Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện Tạ Tịnh Kỳ. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế. Thường là đến lượt chúng ta rồi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cái đám người mà đến cướp xương đầu thánh nhân. Thì Tô Hàn đã biết rằng là ở trong cái coi như là cái khu vực này nó không chỉ có xương đầu thánh nhân mà còn có cả bảo vật nữa, cho nên hắn không có vội vàng tới tranh cướp mà để cho bọn họ xông lên trước. Đám người này cũng tranh nhau hết sức là cấp tập, kể cả là thanh y của cái bên cái gì nhỉ, chả nhớ thế lực của nó là gì, và mấy cái môn phái kia là tung ca cả lá bài tẩy, kể cả cái tên Quý Minh Khổng gì đó nữa. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem khi mà nhóm người Tô Hàn ra sân thì sẽ có chuyện gì diễn ra. Thanh y tiếp tục mở miệng, đồng thời kéo xuống một tấm phù ấn từ trên cánh tay đó. Trên cánh tay này có tất cả 10 ấn phù giống như bị người ta đặt xuống phong ấn vậy. Lúc này một ấn phù bị kéo xuống, cánh tay bỗng tăng vọt, trong nháy mắt to lớn trên trăm trượng. Từ xa mà nhìn, một cánh tay có kích thước cả trăm trượng, thì bàn tay càng trông giống như một mảng mây đen to lớn. Năm ngón tay cũng to như trái núi, không phải là đè ép về phía Quý Minh Khổng, mà là tóm tới xương đầu thánh nhân. Út ngay, Quý Minh Khổng nghiến răng nghiến lợi, hắn sắp bắt được xương đầu thánh nhân, không nghĩ tới là thanh y còn có thủ đoạn như thế. Từ nói cánh tay này quá mức kinh người, nhưng Quý Minh Khổng sao có thể từ bỏ. Hắn nuốt vào một viên đan dược phẩm cấp cực cao, long lực bỗng nhiên bùng nổ, cũng hóa thành bàn tay lớn, cũng cùng độ to với cánh tay kia, cùng lúc bắt tới xương đầu thánh nhân. Tất cả mọi người đều đang xem một màn này, bọn họ đã mất đi cơ hội, đều đang chờ đợi xem ai có thể lấy được xương đầu thánh nhân. Lúc này nhìn qua, giống như sắp có kết quả vậy. Oanh! Hai cánh tay, một chân thực, một hư ảo đồng thời tóm lấy xương đầu thánh nhân. Nhưng cũng vào lúc bọn hắn sắp bắt chúng thì bên ngoài xương đầu thánh nhân bỗng xuất hiện một màn ánh sáng. Ánh sáng này mang theo tia sáng, thậm chí có thể chiếu rọi ra hai cánh tay, trên đó khắc họa không biết bao nhiêu phủ văn, lít nhà lít nhít, giống như có vô tận phong ấn vậy. Ngay khi hào quang sáng lên, phù văn trên đó phiêu tán rơi xuống, hóa thành một đoàn ánh sáng lóa mắt đến cực hạn, bao bọc toàn bộ cánh tay thần và cánh tay hư ảo mà Quý Minh Khổng biến ra. Cũng vào lúc này, ở bên ngoài huyệt động, Tô Hàn bỗng nhiên mở mắt. Rốt cuộc mở ra cấm chế sau, so với tưởng tượng của ta thì chậm hơn rất nhiều. Tiếng nổ rung trời chuyển ra, cánh tay thần tuy không có máu tươi chảy ra, nhưng giống như là bị thôn phệ đi phần lớn máu thịt, nhìn khô quắt đi rất nhiều. Cánh tay thần bị oanh tạc ra, thanh y có liên hệ cảm ứng, thân ảnh quán bịch một tiếng té bay ra ngoài, phun ra 7 ngụm máu tươi. Và cánh tay của Quý Minh Khổng biến ảo cũng ầm ầm bạo diệt. Hắn biến ảo ra cánh tay này là tay phải, lúc này bỗng nhiên bị hào quang bao vây, bỗng nhiên nghe một tiếng xoẹt, cánh tay phải của Quý Minh Khổng bị xé xuống. A! Đau đớn kịch liệt, Quý Minh Khổng không kịp phản ứng, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tam công tử, những người khác của Quý gia đồng tử đều co vào, biến sắc, lo lắng mở miệng. À không sao, trán của Quý Minh Khổng chảy đầy mồ hôi, sau khi kêu thảm hắn lại nhịn xuống. Chỗ cánh tay có vết thương dữ tợn, cánh tay bị kéo xuống nhìn cũng không bằng phẳng, có máu tươi tứa ra. Đối với thương thế của mình, Quý Minh Khổng không thèm quan tâm, hắn quan tâm là xương đầu thánh nhân. Tại sao có thể như vậy? Nghi vấn này hầu như cùng lúc nổi lên trong não của Thanh Y và Quý Minh Khổng. Ai cũng không ngờ rằng vào lúc quan trọng nhất lại có cấm chế xuất hiện. Bọn hắn rõ ràng có thể lấy được xương đầu thánh nhân, nhưng cấm chế xuất hiện chẳng những cản trở bọn hắn, hơn nữa còn làm bọn hắn trọng thương. Mặc dù thương thế của Thanh Y nhẹ hơn một chút, nhưng cũng chỉ là tương đối mà thôi. Trên thực tế hắn bị thương ở bên trong, thậm chí tu vi cũng xuất hiện dấu hiệu hỗn loạn, giống như lúc nào cũng sẽ có thể nổ tung. Nếu không phải lúc nguy cấp, hắn đã dùng một lượng lớn đan dược thì nó không chừng tu vi đã biến mất. Thần linh, cho dù chết cũng không để cho chúng ta an tâm. Thanh y nhìn chằm chằm vào hài cốt thánh nhân, lộ ra vẻ kiêng kỵ nồng đậm. Nhưng mà... ánh mắt của thanh y bỗng nhiên lóe lên. Theo tiền bối của Cửu Thiên Lâu có nói, chỉ cần có loại màn sáng này tồn tại, thì sẽ có tỷ lệ 50% có bảo vật tồn tại. Hài cốt thánh nhân này trước khi chết đã vì chính mình mà xây dựng cấm chế, bảo vật của bọn hắn đều vẫn còn ở nơi đây. Nghĩ tới đây trong lòng Thanh Y nổi lên tham lam, mặc dù vừa bị thua thiệt một lần nhưng hắn không có quan tâm. Bảo vật của thánh nhân so với xương đầu thánh nhân thì càng chân quý hơn nhiều. Mặc dù xương đầu thánh nhân có tác dụng lớn, nhưng tác dụng là gì hắn không biết. Thế nhưng bảo vật của thánh nhân thì đó thực sự là chí bảo, một khi có được thì sẽ là nhất phi trùng thiên. Mà nếu có thì bảo vật ở đâu? Quý Minh Khổng cũng đang nghĩ như vậy. Bọn hắn nhìn xương đầu thánh nhân không dưới 10 lần, giờ phút này khoảng cách rất gần là chỉ thấy hai cốt thánh nhân mà không thấy bảo vật hiện thân. Tuy nói trong tông từng có tiền bối thu được bảo vật, thế nhưng là rất ít. Phương thức mà mỗi tông môn thu hoạch bảo vật cũng lại không giống nhau. Bọn hắn không biết làm sao mới có thể mở ra chỗ tồn tại bảo vật này, thậm chí căn bản cũng không biết bảo vật ở nơi này. Lui về phía sau trước đã. Quý Minh Khổng suy nghĩ một lát liền đưa ra quyết định. Khi hắn lui về phía sau thì thanh y cũng phá cột sáng trói buộc. Toàn thân hắn đầy máu, cực kỳ chật vật, tràn ngập sát cơ liếc nhìn Quý Minh Khổng, sau cùng cũng không có ra tay. Thanh y biết với thân phận của Quý Minh Khổng, cho dù giờ phút này mình ra tay, cũng không giết được hắn, chỉ lãng phí thời gian thôi. Hai người cấp tốc lùi lại, trong nháy mắt đi tới lối vào của hang động. Giờ khắc này tất cả mọi người tụ tập ở đây, bốn phía còn có không ít thi thể, người của Cửu Thiên Lâu. Vẻ mặt của thanh y u ám, nhìn thoáng qua, rồi khoanh chân ngồi xuống trị thương, đồng thời đang suy nghĩ làm thế nào lấy được xương đầu thánh nhân. Quý Minh Khổng cũng giống như vậy, người của quý gia đều ân cần xem xét thương thế của hắn, mà thế lực khác thì nhìn nhau, trong mắt lại lộ ra hy vọng. Chỉ cần xương đầu thánh nhân không bị người khác lấy mất, thì bọn hắn đúng là vẫn còn hy vọng. Thế nhưng dưới hy vọng này lại là một cái áp lực, bởi vì cấm chế quá mạnh, ngay cả thanh y lấy ra cánh tay của thần cũng bị đánh lui. Với thủ đoạn của bọn hắn thì khó có thể mở được cấm chế này. Trong lúc nhất thời mọi người lâm vào thế bí. Nhiều thế lực lớn như vậy đều tập trung ở nơi này, xương đầu thánh nhân đang ở ngay trước mắt nhưng lại không ai dám tiến lên phía trước. Chúng ta cùng ra tay. Sau một quãng thời gian trầm mặc, lão giả Chu Sâm của Chu gia bỗng nhiên nói, mọi người hợp lực mở cấm chế này, đến lúc đó mỗi người thi triển thủ đoạn riêng, có được không? Cũng được. Trần Duyệt gật đầu, cấm chế này tuy mạnh nhưng đã trải qua sự tàn phá của thời gian, nếu chúng ta cùng nhau ra tay hẳn là có thể mở ra. Được, thanh y chữa thương xong cũng đứng dậy. Cửu Thiên Lâu ta, Quý gia, Chu gia, Trần gia, còn có trưởng An Sơn Môn. Chúng ta cùng nhau ra tay mở cấm chế này, đến lúc đó chúng ta cùng ra tay, ai có bản lĩnh thì lấy xương đầu thánh nhân này đi. Sau khi lấy tới tay, những người khác không được phép động thủ nữa. Nghe thấy lời ấy, thế lực khác cũng lập tức đồng ý. Đây cũng là việc bọn họ kiêng kỵ nhất. Nếu lấy được xương đầu thánh nhân lại bị vây công, thì cho dù sau cùng có thể rời khỏi cũng sẽ tiêu hao rất lớn. Ngọc Hư Cung, Vương Gia, bọn hắn không tính ở trong, bởi vì lúc mới bắt đầu bọn hắn không có hành động. Dường như là không cảm thấy hứng thú với xương đầu thánh nhân này. Việc này làm những thế lực kia nghi hoặc nhưng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Còn Phượng Hoàng Tông và Vũ Lâm Tông. Vũ Lâm Tông là tông môn tàn lưu có thể trực tiếp bỏ qua. Mà Phượng Hoàng Tông từ đầu đến cuối, thanh y không để thế lực này vào trong mắt, đám khác cũng vậy. Mặc dù Hàn Nhất Minh đối với Tô Hàn thoạt nhìn giống như khách khí, nhưng trên thực tế cũng không quan tâm bao nhiêu với cái khách khí này. Chẳng qua là bởi vì lúc trước Tô Hàn tha cho Ôn Linh thôi. Hàn Nhất Minh với Ôn Linh không cùng đẳng cấp, Hàn Nhất Minh không cho rằng Phượng Hoàng Tông có tư cách sánh vai với Hóa Thần Các. Ngũ đại thế lực coi thường Phượng Hoàng Tông làm bọn người Lưu Vân có chút phẫn nộ. Các người quá đáng rồi đó. Lưu Vân trực tiếp đứng dậy tức giận nói. Nói thế nào thì màn sáng thánh nhân cũng là do Phượng Hoàng Tông ta mở ra. Các ngươi cướp đoạt thì cũng thôi, vậy mà không cho Phượng Hoàng Tông ta tham dự sao? Các ngươi, thanh y giữ tợn cười một tiếng, các ngươi là thứ gì, có tư cách tham dự sao? Khuyên các ngươi ngoan ngoãn ở đó, bằng vào thực lực của Phượng Hoàng Tông, không gia nhập đối với chúng ta cũng không ảnh hưởng quá lớn, Trần Duyệt thản nhiên nói. Ánh mắt Chu Sâm quét qua mở miệng. Chưa nói có thể cướp với chúng ta hay không, thì cấm chế, các người cũng mở, không ra, còn muốn kiếm một chén canh. Đơn giản mà nói chính là nằm mơ giữa ban ngày. Im miệng, mở to hai mắt ra mà nhìn, tất cả chúng ta hành động là tấm gương, tương lai để Phượng Hoàng Tông các người có thể bắt trước. Thái độ của Quý Minh Khổng cương quyết, vẻ mặt cao ngạo, hiển nhiên bắt đầu đối đãi với Phượng Hoàng Tông như một tông môn lục lưu. Không trách hắn làm thế, quý gia lật tay là có thể diệt đi một tông môn lục lưu. Cuối cùng Hàn Nhất Minh nhìn Tô Hàn một chút, hơi trầm ngâm, ôm quyền nói. Tô Huỳnh lúc trước của ân tình với Ôn Linh, Hàn Mỗ cũng kiến nghị Phượng Hoàng Tông các người không nên tham gia. Thật sao? Tô Hàn ngước mắt bình thản cười một tiếng, vậy tùy ý các ngươi. Nhưng nếu các ngươi hợp lực vẫn không mở được cấm chế này ra mà nói, thì có thể để cho Phượng Hoàng Tông ta thử một chút hay không? Thử một chút, người cũng mở không ra, muốn chết mà thôi. Lý Minh Khổng hừ lạnh. Thôi được, ngươi đã cố chấp như thế thì không nghe chúng ta khuyên. Nếu chúng ta vẫn mở không ra, các ngươi có thể thử một chút. Nhưng chỉ sợ là các ngươi không có cơ hội này. Chu Sâm cười lạnh nói. Ngươi cứ mong chúng ta mở không ra đi. Trần Duyệt nhàn nhạt nói một câu rồi thân ảnh vọt ra, lần nữa lao về phía xương đầu thánh nhân. Lần này ngũ lại thế lực liên hợp, không có ý tranh đoạt như trước. Sau khi tiến vào hang động, tuy xuất hiện lực cản nhưng cũng bình an vô sự. Còn hắn đến bên ngoài cấm chế liếc mắt nhìn nhau rồi gật đầu, mỗi người thi triển công kích cùng nhau ngưng tụ đánh lên cấm chế. Một lần, hai lần, ba lần, trong nháy mắt mấy trăm lần công kích đánh vào phía trên cấm chế, kết quả vẫn không làm nên chuyện gì. Tất cả mọi người cùng cau mày, bọn hắn mỗi người có tâm tư riêng, hiển nhiên đều không có lộ ra át chủ bài cuối cùng. Nhưng ít ra trước mắt mà nói bọn họ đã xuất ra 8 phần khí lực, nhưng cấm chế không hề bị lay động, giống như cho dù bọn họ có sử dụng toàn lực cũng không có khả năng mở ra. Làm sao xử lý đây? Trong lòng tất cả mọi người đều sinh ra nghi vấn, bọn hắn lui lại về điểm xuất phát, dù sao ở trong hang động có lực áp cản kinh người, nếu cứ đứng trong đó cũng là một loại tiêu hao rất lớn. Xương đầu thánh nhân ở ngay trước mặt, chẳng lẽ thực sự chỉ có thể trơ mắt, nhìn mà lại không thể cướp đi? Khuôn mặt già nua của Chu Sâm càng thêm nếp nhăn. Lúc tất cả mọi người hết cách thì Tô Hàn đang ngồi xếp bằng lại đứng lên. Hắn đứng lên lập tức toàn bộ đám người Lưu Vân đứng lên theo. Đến lượt chúng ta rồi. Tô Hàn nhìn hang động nhàn nhạt mở miệng. Bọn hắn muốn làm gì? Đừng nói với ta là định tiến vào thử một lần nha. Tà tâm chưa chừa, còn thực sự cho rằng cấm chế thánh nhân bố trí xuống mà bọn hắn có thể mở ra. Để cho bọn hắn đập đầu vào vách tường thì cũng tính là cách chết không tồi. Sau khi chết một số người thì sẽ biết cấm chế này không phải thứ mà bọn hắn có thể đụng. Hồi Hải, loại óc bá động này thật không biết làm sao trở thành tông chủ Phượng Hoàng Tông. Phượng Hoàng Tông này cũng không biết làm sao đi tới hôm nay. Ta cũng có chút mong đợi, nếu để cho đám phế vật Phượng Hoàng Tông này mở ra cấm chế, chẳng phải là nói chúng ta không bằng một đám rác rưởi rồi sao? Nói gì đó, chúng ta sao có thể không bằng một đám phế vật được chứ? Thấy đám người Tô Hàn đứng dậy, ngũ đại thế lực từ bốn phương tám hướng, quăng tới rất nhiều ánh mắt mỉa mai và chế giễu, sự khinh bỉ trong mắt chậm rãi chuyển tới. Đám khốn này, cũng không biết ai mới là phế vật. Vẻ mặt của Lưu Vân u ám chuyển âm nói, nếu không phải tông chủ có lệnh không cho phép động tay, ta thật xé nát miệng của bọn hắn ra. Tâm cảnh của ngươi cần được tôi luyện, Tô Hàn thản nhiên nói. Lưu Vân hít sâu một hơi, cắn răng nói, được. Ta tận lực áp chế tính tình táo bạo này của ta. Hốc, Thượng quan Minh Tâm bị dáng vẻ ủy khuất và lời nói của Lưu Vân chọc cười. Ngoại trừ Tô Hàn, tất cả mọi người, Phượng Hoàng Tông trong lòng đều có lửa giận không nói. Phượng Hoàng Tông hay Vũ Lâm Tông, đám người Đoạn Thiên Sinh Ngọc Hư Cung cũng đều cảm thấy đám người Thanh Y có chút quá đáng. Bởi vì bọn hắn hiểu rõ thực lực của Phượng Hoàng Tông nhất, biết được ở đây, nhìn từ bên ngoài thì là một đám long linh cảnh, long đan cảnh, thậm chí là long huyết cảnh. Nhưng bên trong lại ẩn giấu thực lực kinh khủng bậc nào. Mau đi đi, ta đồng ý với các người có thể đi. Chu Sâm nhịn không được xua tay nói, nhanh, để lão phu nhìn một chút, các người làm thế nào mở cấm chế này, lấy xương đầu thánh nhân như thế nào. Hai mắt của Quý Minh Khổng lóe lên nói, Tô Bát Lưu, ta bội phục dũng khí của ngươi, cho nên nói cho ngươi một việc, nơi này đã tồn tại cấm chế, vậy thì có tỷ lệ rất lớn tồn tại bảo vật thần linh từng để lại. Nếu ngươi có thể thu được xương đầu thánh nhân này, vậy cũng thu hoạch được bảo vật cùng một chỗ. Còn có một câu hắn không nói ra, chính là cũng bớt đi khí lực của ta. Muốn chết sao? Ha ha. Thanh Y lắc đầu, vẫn là nụ cười dữ tợn vạn năm không đổi. Trần Duyệt không mở miệng, nhắm mắt dưỡng thần như đang suy nghĩ. Hàn Nhất Minh thì trực tiếp nhắm mắt lại, giống như không muốn nhìn đám người Tô Hàn chút nào. Loại dáng vẻ thờ ơ này nhất thời làm Lưu Vân càng thêm phẫn nộ. Này đồ khốn! Lúc trước tông chủ còn tha cho hóa thần các ngươi, bây giờ không cảm kích thì thôi, còn bỏ đá xuống giếng xem thưởng chúng ta như vậy. Lưu Vân bỗng nhiên nhìn về phía Thượng quan Minh Tâm. Ta phải nói với người trước, cho sau khi bọn hắn dám động thủ thì đừng hòng cản ta, ta nhất định choán vài cái tát vào mồm. Ta không cản ngươi, Thượng quan Minh Tâm hé miệng cười khẽ. Đi thôi. Tô Hàn nhẹ thở phào phủi bụi đất trên người rồi tiến lên. Đối với sự châm chọc khiêu khích của những người này, Tô Hàn tạm thời coi như không nghe thấy, không nổi giận với bọn hắn, căn bản là không đáng. Đám người Phượng Hoàng Tông tiến lên, nhưng Ngọc Hư Cung Vương gia còn có Vũ Lâm Tông cũng không khởi hành. Đây là việc mà Tô Hàn cố ý phân phó. Tất cả hơn 200 người lúc tiến vào lối vào, Tô Hàn bỗng nhiên dừng bước xoay người lại. Thế vậy đám người Lưu Vân lập tức tách ra một con đường để mắt Tô Hàn có thể nhìn thấy Thanh Y Quý Minh Khổng và ngũ đại thế lực đang chờ phía sau. Nhìn cái gì? Mắt của Quý Minh Khổng phát lạnh. Ánh mắt Tô Hàn lướt qua trên người hắn một chút, mấy người khác, rồi mở miệng nói. Trước đó các người từng nói qua hợp lực mở cấm chế, sau khi mở rồi lại cướp đoạt, bất luận ai cướp được, thế lực khác đều không được phép vây công. Chúng ta đã nói vậy, thì thế nào? Quý Minh Khổng nhíu mày. Phượng Hoàng Tông ta đây nếu lấy được xương đầu thánh nhân, các người tốt nhất đừng đoạt, Tô Hàn nói. Ha ha, Quý Minh Khổng bỗng nhiên cười to, nói giống như là người thực sự cho rằng bằng vào thực lực của các người có thể có được xương đầu thánh nhân vậy, có thể mở ra cấm chế sao? Người đang nằm mơ à? Ta nói lại lần nữa, nếu ta làm được các người tốt nhất đừng đoạt, nghe rõ chưa? Tốt nhất đừng đoạt. Tô Hàn nói hai chữ tốt nhất này cực nặng, bọn người Quý Minh Khổng nghe thấy lông mày nhăn lại. Nhưng còn chưa đợi bọn hắn mở miệng, Tô Hàn đã cất bước đạp không, dẫn theo người của Phượng Hoàng Tông tiến vào hang động. Khi tiến vào, tất cả mọi ánh mắt đều rơi vào nơi này, cho dù là Hàn Nhất Minh cũng mở mắt ra. Còn hắn ngoài miệng nói khinh thường cỡ nào đối với Phượng Hoàng Tông, trên thực tế dưới tình huống không có cách nào cũng muốn xem thử Phượng Hoàng Tông có thể mở ra cấm chế hay không. Mặc dù bọn hắn khẳng định là không mở được, nhưng nhìn người của Phượng Hoàng Tông chết như thế nào một chút cũng là một loại niềm vui. Dưới rất nhiều ánh mắt, người của Phượng Hoàng Tông đã triệt để tiến vào hang động. Trong nháy mắt tiến vào, Tô Hàn vung tay lên, lập tức xuất hiện mấy chục tờ phù ấn. Số phù ấn này đều là Tô Hàn vừa luyện chế, hắn cũng đã sớm cảm nhận được lực cản với áp lực trong hang động này cho nên đã có đối sách. Phù ấn đánh ra trong nháy mắt vỡ nát thành vô số mảnh, sau đó hóa thành hư vô. Trên đó bay xuống phù văn hợp lại với nhau, sau cùng hóa thành ánh sáng dung nhập vào trong hang động. Trong nháy mắt những phù văn này dung nhập vào, tất cả mọi người Phượng Hoàng Tông lập tức cảm nhận được lực cản và áp lực nơi này toàn bộ biến mất. Ê, mặc dù đây là tông chủ của mình làm ra, nhưng đệ tử Phượng Hoàng Tông vẫn hít vào một hơi khí lạnh. Vừa nãy ngũ đại thế lực tiến vào nơi này gian nan cỡ nào, bọn hắn đều thấy rõ. Trước đó Tô Hàn không đánh phù ấn xuống, bọn hắn cũng cảm nhận được áp lực và lực cản cực lớn. Giờ phút này Tô Hàn chỉ lấy ra hơn 10 chương phù ấn, mà còn mới luyện chế ra. Bởi vậy mới thấy được phương pháp luyện khí của Tô Hàn cao minh cỡ nào. Càng có thể nhìn ra Tô Hàn hoàn toàn không có lừa mình. Hắn có phương pháp phá bỏ lực cản và cấm chế. Đi. Tô Hàn vung tay lên, hơn 200 người lập tức phát ra tiếng gào thét vang trời. Cái gì? Tốc độ của bọn hắn sao lại nhanh như vậy? Chẳng lẽ lực cản và áp lực đối với bọn hắn đều vô dụng sao? Là tác dụng của phù ấn ư? Tô Bất Lưu sao có thể có phù ấn đánh tan sức cản với áp lực này? Khi thấy đám người Tô Hàn không gặp chút ngăn cản nào, giống như dẫm trên đất bằng mà phóng tới hải cốt thánh nhân, đám người Quý Minh Khổng đều trừng to mắt mà đứng dậy. Phượng Hoàng Tông này có chút quỷ dị, trên mặt Thanh Y thu lại nét dữ tợn, cau mày. Xem ra bọn hắn đã sớm có chuẩn bị, nếu không cũng không dám nói ngoài như thế, thật chẳng lẽ mở được cấm chế sao? Ta thấy là quá sức. Quý Minh Khổng nhìn chăm chăm đám người Tô Hàn, trong mắt lấp lánh một tia lạnh lùng. Người này cũng có chút thủ đoạn, vậy mà có thể làm biến mất lực cản và áp lực. Nhưng nhìn tu vi những người Phượng Hoàng Tông này quá thấp, nếu cứng rắn công kích căn bản không có khả năng phá vỡ cấm chế. Vì sao nhất định phải cứng rắn? Trần Duyệt hỏi ngược lại. Vạn nhất hắn có thủ đoạn khác, ví dụ như tiêu trừ lực cản với áp lực để làm cho cấm chế biến mất thì sao? Nghe được lời ấy, tất cả mọi người khẽ giật mình, nhưng rất nhanh bọn hắn đều lắc đầu. Bọn hắn đã có thói quen ở tư thái thượng vị giả. Trong lòng càng đặt Phượng Hoàng Tông ở cấp độ tông môn lục lưu, cho tới bây giờ đều cảm thấy việc chính mình mà làm không được thì Phượng Hoàng Tông tuổi gì. Cho nên giờ phút này, Tô Hàn làm bọn hắn kinh ngạc nhưng cũng chỉ kinh ngạc mà thôi. Mà lúc bọn hắn bàn tán thì mọi người của Phượng Hoàng Tông đã đi tới bên ngoài cấm chế, không có lực cản và áp lực ngăn cản. Chỉ một cây số rất nhanh có thể tới nơi. Đứng trước cấm chế, đám người Lưu Vân có thể cảm nhận sự mạnh mẽ của cấm chế. Tô Hàn đứng ở trước nhất đưa mắt nhìn. Sau hồi lâu nhẹ thở dài, sự xuất hiện của cấm chế này làm hắn nhớ tới lúc từng ở trong linh cảnh, tất cả những thứ này bây giờ đều vật đổi sao rời. Tông chủ, thế nào, có nắm chắc mở ra không? Hồng Thần nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn nhẹ gật đầu cười nói, cấm chế linh cảnh mà thôi. Không nói cấm chế này đã bị thời gian tàn phá, cho dù là hoàn chỉnh, chỉ cần người này đã chết ta cũng có thể mở ra. Các người phải nhớ, cấm chế không hạn chế tu vi. Đây là một loại thủ đoạn, nhưng mà cấm chế này cần có thần niệm mạnh mẽ. Nếu không có đầy đủ thần niệm thì khó mà kiên trì bố trí cấm chế. Cho nên ở dưới tình huống bình thường mà nói, cấm chế nó vẫn phải móc nối với tu vi. Hiểu rồi, đám người gật đầu. Tô Hàn thở sâu lật bàn tay lấy ra ba tấm phù ấn. Phù văn ở phía trên ba tấm phù ấn này so với cái phù ấn trước thì nhiều hơn rất nhiều, lại lập lòe hào quang màu vàng óng. Hai mắt Tô Hàn lóe lên, đánh đạo phù ấn thứ nhất vào phía trên cấm chế. Ầm. Theo phù ấn dung nhập vào, cấm chế phát ra tiếng ong ong. Ngay sau đó cấm chế to lớn xuất hiện chấn động ngày càng kịch liệt, giống như có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Mượn cơ hội này, Tô Hàn đặt xuống tấm phù ấn thứ hai, răng rắc. Mà phù ấn thứ hai vừa đánh xuống, lập tức chỗ cấm chế bị phù ấn đánh xuống xuất hiện vết rạn kinh người. Vết rạn càng lúc càng lớn và cấp tốc khuếch tán ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ cấm chế. Điều đó không có khả năng. Thế cảnh này Quý Minh Khổng cho bên ngoài, để cho trong lòng xuất hiện gợn sóng cuồn cuộn. Cấm chế mạnh bọn hắn tự mình lĩnh ngộ, không nói tới chuyện mở ra, ngay cả việc khiến nó chấn động cũng là khó. Nhưng thời khắc này Tô Hàn chỉ dựa vào hai tấm phù ấn làm cho nó vỡ vụn ư. Trong tay hắn còn tấm phù ấn thứ ba, Chu Sâm mở miệng, ánh mắt chớp động. Chẳng lẽ thực sự có thể đánh mở cấm chế này sao? Phù ấn này lại là thứ gì? Sao mạnh đến vậy? Cho dù là cấm chế thần linh bố trí mà cũng có thể mở ra, Thành Y không cách nào tin được. Tô Bát Lưu, Hàn Nhất Minh thì thào, nhìn chăm chăm vào Tô Hàn trong mắt trầm tư. Hàn Sư Huynh, nếu hắn đạt được xương đầu thánh nhân thật, chúng ta có đoạt không? Có thanh niên sau lưng đứng ra thấp giọng truyền âm. Hàn Nhất Minh lộ vẻ do dự, sau một lát truyền âm nói, nơi đây không chỉ có thế lực chúng ta, nếu Phượng Hoàng Tông không lấy được xương đầu thánh nhân thì cũng rơi vào tay người khác thôi. Ta hiểu rồi. Thanh niên kia khẽ gật đầu. Tô Bát Lưu, Quý Minh Khổng mở miệng lớn tiếng quát, ta không tin ngươi có thể mở cấm chế này ra. Tô Hàn không mở miệng, thậm chí chẳng thèm liếc nhìn, phù ấn thứ ba trong tay đột nhiên đặt lên cấm chế. Phù ấn thứ ba này đặt xuống, đã che kín vết rạn của cấm chế, lúc này ầm một tiếng trực tiếp nổ tung. Phá vỡ, vỡ thật rồi. Trời ạ, làm sao có thể? Ngay cả Chu gia ta đều không phá nổi cấm chế, là bị một tông môn lục lưu phá vỡ rồi. Tuyệt đối không phải thực lực Phượng Hoàng Tông mạnh, nhưng phù ấn này tất nhiên là lúc Tô Bát Lưu lấy được bản đồ phân bố hải cốt cùng một chỗ cũng lấy được, thì sợ là lúc trước thần linh này đã để lại, chính là vì chờ người thừa kế tới đây, chứ có thể nói là Tô Bát Lưu quá may mắn. Sớm biết như thế nên diệt Phượng Hoàng Tông trước để lấy được phù ấn, cũng có được xương đầu thánh nhân. Thậm chí nếu thi hải thánh nhân có để lại bảo vật, thì cũng có thể đạt được bảo vật luôn. Làm sao bây giờ, động thủ không? Người của ngũ đại thế lực đều cuống cuồng, thấy Tô Hàn đã mở ra cấm chế, lại tới trước thi hải thánh nhân. Hậu bối của các thế lực lớn bắt đầu hỏi Quý Minh Khổng và đám người Chu Sâm. Chờ chút, Chu Sâm đa mưu túc trí cười lạnh nói. Tô Bát Lưu nói khôn khéo thì cũng khôn khéo, mà nói ngu thì cũng cực ngu. Hắn có năng lực mở ra cấm chế này, lại muốn mở ra ngay trước mặt chúng ta. Còn thực sự cho rằng bọn ta giữ uy tín như vậy, nói không đoạt thì không đoạt sao? Quá ngây thơ rồi. Vậy chúng ta, có người hỏi thăm. Tô Bát Lưu có thủ đoạn, sợ là sau khi bọn hắn tiến vào, lực cản và áp lực sẽ lại xuất hiện. Chúng ta cứ ở đây yên lặng, theo dõi tình hình thì tốt hơn, ngược lại khẳng định bọn hắn phải ra ngoài. Chu Sâm nghĩ một lát rồi cười lạnh, thậm chí nếu nơi đây thực sự có chí bảo của thánh nhân, nói không chừng là Tô Bát Lưu cũng có thủ đoạn lấy được. Giờ phút này mà tiến vào thì lại đánh rắn động cỏ. Chờ sau khi hắn lấy chí bảo của thương xương đầu thánh nhân ra, thì động thủ lần nữa cũng không muộn. Trưởng lão anh Minh, có người lập tức lấy lòng, cảm thấy vô cùng có đạo lý. Không riêng gì Chu Sâm mà những người khác như Quý Minh Khổng, Thanh Y, Trần Duyệt cũng đều nghĩ vậy. Đến Hàn Nhất Minh giờ phút này cũng không cố kỵ như lúc trước. Chuyện Tô Hàn tha cho Ôn Linh mà cảm thấy cho dù chính mình không đoạt thì người khác cũng đoạt. Thà rằng như vậy còn không bằng trực tiếp gia nhập vây công. Như vậy cũng có khả năng hút một chén canh. Ôm tâm tư như vậy, tất cả mọi người không động thủ, thậm chí Quý Minh Khổng còn đứng dậy, hơi ôm quyển cao giọng nói. Tô Huynh, quả nhiên anh Minh, có thể mở ra cấm chế này, Quý Mộ bội phục. Tô Huynh yên tâm, trước đó chúng ta đã đồng ý tuyệt đối không đổi ý. Quý Mộ sẽ làm hộ pháp cho Tô Huynh. Tô Huynh cứ việc thu hoạch xương đầu thánh nhân là được. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người liếc mắt lườm Quý Minh Khổng mà trong lòng cười lạnh. Vẻ mặt Quý Minh Khổng không đổi, nhìn vô cùng chân thành, toàn thân trên dưới đều tràn đầy một cảm giác chính nghĩa hào hùng. Giả tạo muốn chết, mắt của Lưu Vân trợn trắng lên, cười lạnh truyền âm, là còn coi chúng ta là kẻ ngu sao, trong lòng hắn nghĩ gì chúng ta không biết chắc. Không quan trọng, Tô Hàn thản nhiên nói, ngược lại đã khuyên bọn hắn không chỉ một lần. Nếu như bọn hắn muốn đưa tiền thì cứ tới là được. Với thân phận thế lực của những người này, nghĩ đến của cải trên người tuyệt đối không ít. Đáng tiếc là ta đã có một khỏa thần thạch rồi, cho dù có bảo vật nữa thì cũng phải phân phát, Lưu Vân cười to. Đoàn trưởng Lưu Vân, ngài ăn thịt thì ít nhất cũng phải để chúng ta uống chút canh chứ. Đoàn trưởng Lưu Vân à, làm người không thể quá tham lam, tiếp theo là đến phiên ta, đoàn trưởng không thể tranh với ta nữa. Người của Phượng Hoàng Tông đều truyền ra tiếng cười vang, nhưng lại truyền âm nói chuyện bên ngoài không nghe được. Đều cút sang một bên cho ta, Lưu Vân đảo trong mắt trắng dã, nói như là ta có thể nuốt hết bảo vật vậy. Lão tử trước sau không phải cũng chỉ được một viên thần thạch hay sao? Nếu ta dám nuốt, tông chủ chẳng phải là muốn mạng của ta à? Mọi người nghe vậy nhất thời cười to. Tô Hàn thì khẽ lắc đầu, đối với những người này có chút im lặng. Hắn bước chân lên, bàn tay duỗi ra muốn lấy xương đầu thánh nhân xuống. Nhìn thấy cảnh này, Quý Minh Khổng lập tức hô to, Tô huynh không thể. Tô Hàn dừng lại ngẩng đầu nhìn, nhưng thấy Quý Minh Khổng vẫn ôm quyền chân thành nói, Tô huynh bối cảnh không lớn, có lẽ không biết việc này. Vì biểu hiện thành ý, quý mẫu có thể nói với huynh, muốn thu hoạch xương đầu thánh nhân nhất định phải ba quỷ chín khấu. Nếu không, huynh trực tiếp gỡ xuống sẽ sỉ nhục uy nghiêm của thánh nhân, dẫn động linh hồn. Thánh nhân hiện thân trên hư ảnh, đến lúc đó sợ là Phượng Hoàng Tông sẽ gặp phải đại kiếp. Đúng là như vậy, hay là ngươi cứ ba quỷ chín phái rồi mới gỡ? Tu Sâm nở nụ cười đã không còn u ám. Trần Duyệt cũng hướng Tô Hàn khẽ gật đầu, nét dữ tợn trên mặt, anh y cũng biến mất. Giống như đối với Tô Hàn cực kỳ tán thưởng, chỉ có Hàn Nhất Minh vẫn luôn nhìn xương đầu thánh nhân, không nói bất kỳ lời nào, vẻ mặt vẫn thế. Giờ khắc này tất cả mọi người giống như đã nhìn nhận Phượng Hoàng Tông, nếu không phải Tô Hàn đã sống vạn năm thì chỉ sợ sẽ coi là những người này thực sự như thế. Đáng tiếc là hắn không chỉ sống ở kiếp này, hắn từng là yêu long cổ đế. Tô Hàn nhìn Quý Minh Khổng một lát, bỗng nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị, làm trong lòng Quý Minh Khổng chợt hồi hộp. Cũng vào thời khắc này Tô Hàn căn bản không nghe lời hắn khuyên, bàn tay duỗi ra hung hăng chật xoay một cái trên xương đầu thánh nhân, cứ thế mà gỡ xuống. Cái đồ khốn này, đồ đần độn. Quý Minh Khổng biến sắc, trong lòng muốn hỏi thăm tổ tông 18 đời của Tô Hàn. Hắn vừa mới nhắc nhở Tô Hàn không phải vì muốn tốt cho Tô Hàn, mà là vì vừa vặn mình cũng xem như mượn việc này biểu đạt thành ý chân thành tha thiết, bởi vì Tô Hàn làm vậy sẽ khiến hư ảnh thánh nhân nổi giận, từ đó dẫn đến linh hồn thánh nhân xuất hiện. Đến lúc đó chẳng những Phượng Hoàng Tông mà bọn hắn sẽ bị liên lụy dưới cơn giận dữ của hư ảnh thánh nhân. Nhưng hắn không nghĩ tới Tô Hàn căn bản không nghe, không nhìn khuyên bảo, cứ thế gỡ xuống xương đầu thánh nhân. Tô Bát Lưu, thằng rốt nát này, Thanh Y mở miệng quát, mau lùi lại. Đám người Chu Sâm lập tức đứng dậy, không do dự dẫn theo đám người sau lưng lùi lại. Những người khác cũng giống như vậy, tới gần khẳng định sẽ bị liên lụy. Chỉ có Ngọc Hư Cung, Vương Gia và người của Vũ Lâm Tông không lùi. Còn hắn vẫn luôn ngồi ở chỗ này từ lúc ngũ đại thế lực xuất hiện. Nếu không phải còn đang thở dốc thì người của ngũ đại thế lực còn cho là bọn họ đã chết. Mà trong nháy mắt Tô Hàn lấy xương đầu thánh nhân xuống, long lực toàn thân hắn bùng nổ nuốt vào mấy viên thuốc, bàn tay bấm niệm pháp quyết, hướng hư không điểm ra. Răng rắc. Điểm này hư không giống như bị là mặt pha lê bị đánh nát, xuất hiện một lỗ hình tròn lớn. Bàn tay Tô Hàn trực tiếp vươn vào bên trong cái lỗ này, từ trong đó bắt ra một vật phẩm. Đây là đan dược. Toàn thân vàng óng, trên dưới có một tấm phù ấn lấp lánh kim quang, giống như một vầng mặt trời nhỏ cực kỳ lóa mắt. Đó là bảo vật. Bảo vật rơi vào tay hắn thật, nơi này thực sự có bảo vật. Tô Bát Lưu này sao có nhiều thủ đoạn như vậy? Đối với chỗ này cực kỳ hiểu rõ, ngay cả bảo vật giấu ở đâu hắn cũng biết. Làm sao bây giờ? Hư ảnh thánh nhân khẳng định sẽ nổi giận. Nếu đánh chết hắn, cả không gian giới chỉ cùng nổ nát mà nói, thì bảo vật còn có cả xương đầu thánh nhân nữa, coi như toàn bộ tiêu tán thành hư không. Biện pháp duy nhất giờ này cũng chỉ có lao vào trong cướp đoạt thôi. Khi thấy Tô Hàn lấy ra viên đan dược màu vàng, tất cả người của ngũ đại thế lực hô hấp dồn dập, hai mắt trừng to, lộ ra tia máu tham lam. Còn hắn thấy rõ đây là bảo vật do thần linh để lại, cho dù là một viên đan dược cũng vô cùng quý giá. Từ xưa đến nay, phàm là thế lực trong chiến trường viễn cổ thu hoạch được bảo vật, thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Nhất là đạt được vũ khí trang bị thì hầu như mỗi cái đều có thể trở thành bảo vật chấn tộc chấn tông. Mà đan dược này rất có thể sẽ tạo ra một siêu cấp cường giả. Không nói tới long tôn cảnh, thì một tên long hoàng cảnh cho dù là sơ kỳ thì đối với một cỗ thế lực cũng có lực ảnh hưởng rất lớn. Long hoàng cảnh như phượng mao lân giáp, long tôn cảnh không ra, thậm chí là có thể không tồn tại nữa. Đan dược này có thể tạo nên cường giả, trình độ quý giá của nó có thể thấy được, có thể coi là giá trị liên thành. Lúc những người này lưỡng lự, Tô Hàn lại lần nữa vươn tay vào hắc động. Lần này hắn lấy ra một thanh trường kiếm màu xanh lam. Trường kiếm này toàn thân lấp lánh băng quang, thậm chí trong chớp mắt, Tô Hàn cầm vào cánh tay muốn đóng băng. Hắn lập tức chấn động, băng quang mới biến mất. Không gian bốn phía nhiệt độ cấp tốc giảm xuống làm bọn người Lưu Vân cảm thấy lạnh lẽo. Thậm chí sự lạnh lẽo này khuếch tán làm người của ngũ đại thế lực cũng cảm nhận được. Vũ khí? Trời ơi! Chẳng những có đan dược còn có vũ khí xuất hiện. Tô thi hài của thánh nhân này có tới hai món chí bảo. Vũ khí chính là bảo vật quý nhất. Trường kiếm màu băng lam này chúng ta đứng xa như vậy cũng cảm nhận sự lạnh lẽo, chắc chắn là cực mạnh. Không được, không thể bỏ qua được rồi, nhất định là phải tranh đoạt. Người của Chu gia, theo ta. Chu Sâm không nói hai lời vung tay lên không lui ra nữa, mà dẫn theo hơn 300 người xông thẳng về phía đám người Tô Hàn. Đệ tử quý gia lập tức tiến lên, ai có thể cướp được không gian giới chỉ của Tô Bát Lưu, ban thưởng cho chục tỷ linh thạch. Lúc này Quý Minh Khổng cũng quyết định thật nhanh, ánh mắt chớp động tham quang, dưới sự bảo vệ, người của quý gia cấp tốc lao ra. Cửu Thiên Lâu, nếu ai đạt được bảo vật trực tiếp thăng lên mật sứ nhất giai, nếu có thể đạt được hai món, thăng luôn lên mật sứ kim bài đến từ Long Hoàng Cảnh. Thanh Y mở miệng, âm thanh động trời, trong nháy mắt hầu như là hơn 200 tên Cửu Thiên Lâu còn lại, đều mang thương thế nhưng mắt thì đỏ lên. Người của Trần gia, ai đạt được bảo vật tặng cho một món, bảo vật tấn thăng lên dòng chính tấn thăng chức vị cao nhất trừ thiếu tộc trưởng. Nếu có thể đạt được hai món, bản trưởng lão cam đoan chắc chắn để hắn ngồi ngang hàng thiếu tộc trưởng. Trần Duyệt cũng mở miệng, đã không cách nào giữ được bình tĩnh, giọng nói run rẩy. Thân thể người của Trần gia run mạnh, đây tuyệt đối là bàn thưởng tốt nhất từ trước tới nay, bọn hắn nhất định phải liều. Đệ tử Chiến Thần Tông nghe lệnh, với danh nghĩa phụ thân ta, nếu như ai đạt được đan dược có thể ban thưởng chục tỷ linh thạch, thăng chức vị trưởng lão, nếu ai đạt được trường kiếm kia, thân phận bình đẳng với ta, ban thưởng 50 tỷ linh thạch. Bộ Trinh, Chiến Thần Tông cũng bắt đầu hô hào ban thưởng. Có tiền có thể xui ma khiến quỷ, mặc dù những người này bản thân là đệ tử của ngũ đại thế lực cũng sẽ ra tay, nhưng mà có những phần thưởng này bọn hắn có động lực mạnh mẽ, không tiếc tất cả, thậm chí liều cả tính mạng. Mà tính mạng của bọn hắn thì ngũ đại thế lực không quan tâm, bọn hắn quan tâm chỉ có đan dược và trường kiếm thôi. Ồ, ngũ đại thế lực tất cả hơn 1.400 người toàn bộ không lui nữa mà nhắm thẳng về phía Tô Hàn. Ánh mắt của bọn hắn nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, thấy Tô Hàn để trường kiếm vào không gian giới chỉ, lại càng cảm thấy ham lam và hưng phấn hơn. Ánh mắt của những người này Tô Hàn cảm nhận được nhưng không hề để ý, mà còn hơi cười lạnh. Hắn quét qua trường kiếm màu băng lam, chỉ thấy trên thân kiếm có khắc ba chữ nhỏ, kiếm Vân Lam. Tay thu hồi Vân Lam kiếm Tô Hàn, lần thứ ba tiến vào trong hắc động, lần này hắn lấy ra một tấm chắn toàn thân đen kịt, nó mỏng, giống như là một quyền có thể đánh nát. Nhưng khí tức phát ra trên đó lại làm người ta vô cùng kinh hãi. Tông chủ, những thứ này đều là bảo vật sao? Thấy Tô Hàn bỏ tấm chắn vào không gian giới chỉ, bọn người Lưu Vân nuốt một ngụm nước miếng trông mong hỏi. Tô Hàn cười một tiếng lắc đầu. Đáng tiếc, thi hài thánh nhân này sợ là linh cảnh cấp thấp nhất. Kiếm Vân Lam và tấm chắn này, nếu bàn về phẩm cấp cũng chỉ là cấp minh hạ phẩm. Nhưng trong cấp minh hạ phẩm thì hẳn là tuyệt đỉnh. Còn viên đan dược kia, ta phải nghiên cứu kỹ một chút. Cấp minh hạ phẩm, hai món. Tô Hàn lời nói bình thản nhưng trong lòng đám người Lưu Vân đều chấn động. Vũ khí và trang bị cấp minh đó nha. Gần với bảo vật cấp thiên huyền, chuyện này đối với bọn hắn mà nói quả thực là cực phẩm đến cực điểm. Nếu như có thể lấy được một món, tu vi của mình có thể tấn thăng đến Long Hoàng Cảnh. Mà Tô Hàn lần này lại thu hoạch hẳn hai món. Nếu như lấy ra chợ bán đấu giá ít nhất cũng phải được ức vạn trở lên. Nếu hai trang bị đều là cấp minh thì đan dược khẳng định không kém bao nhiêu. Lưu Vân lần nữa nuốt nước miếng đến ực. Người muốn sao? Tô Hàn liếc mắt nhìn Lưu Vân, mỉm cười nói. Đầu tiên, đan dược nó chia làm nhiều loại, có thể nuốt, nhưng có cái không thể nuốt, đó là độc đan. Một khi nuốt vào sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Thứ hai, ngươi là một ma pháp sư, ở đây nói với ta thèm đan dược làm gì? Ta cho ngươi, ngươi có thể tăng được bao nhiêu tu vi võ giả chứ? Ta chỉ hỏi một chút nha, ta cũng không nói là ta muốn mà. Lưu Vân lộ vẻ xấu hổ. Ngươi có muốn ta cũng không cho ngươi. Tô Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, để tấm chắn vào không gian giới chỉ. Tuy nói có thể tiến vào tinh vực hạ đẳng thì ít nhất đều là linh cảnh, nhưng trong tinh vực hạ đẳng có rất nhiều nơi sinh trưởng tu sĩ, nhưng tu sĩ này thì cũng phải bắt đầu từ dưới tầng thấp nhất tu luyện từng bước một, cho nên cũng không phải như trong tưởng tượng. Thế nhưng phàm là tinh vực hạ đẳng toàn bộ đều là cường giả linh cảnh, so sánh với đại lục Long Võ, loại cảnh giới nhiều hơn này. Mà thi hải thánh nhân ở đây rất có thể không phải linh cảnh, cho dù là linh cảnh thì cũng là tu vi còn thấp, bởi vì phẩm cấp minh ở đại lục Long Võ vô cùng chân quý, có thể xưng là chí bảo, có thể tạo nên một vị đại sư luyện khí chí cao vô thượng. nhưng nếu đặt trong tinh vực hạ đẳng thì không tính là gì. Tô Hàn còn tưởng là có thể đạt được vật gì tốt, ba loại vật phẩm này ngược lại có chút để hắn thất vọng. Thôi được, nếu là vật phẩm linh cảnh sử dụng, giờ phút này cho ta cũng không cách nào không lấy. Dù sao tu vi không đủ, trường kiếm và tấm chắn cấp minh này nếu như phân phối tốt, có thể giúp Phượng Hoàng Tông tạo nên hai đại cường giả. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Mà lúc hắn lấy tấm chắn xong, cửa hàng đen kịp, ông một tiếng rồi tiêu tán giữa đất trời. Tô Hàn biết đồ vật bên trong đều đã lấy ra hết, nếu còn có cái nào thì cũng đã hóa thành tro bụi. Dù sao thời gian thi hài thánh nhân này tồn tại đã quá dài, cho dù linh tính cũng đã sớm bị hủy diệt theo thời gian. Ba món vật phẩm này còn sót lại, mà vật phẩm tấm chắn đen kịp thứ ba xuất hiện, lần nữa làm ngũ đại thế lực đang vọt tới con người co rút lại, ánh mắt đỏ thẫm như máu. Tấm chắn là tấm chắn. Đây chính là trang bị thuộc tính phòng ngự. Vận khí của Tô Bát Lưu sao lại tốt như vậy? Chẳng những là nhận được vũ khí mà còn lấy được cả tấm chắn nữa. Đan dược cũng chắc chắn không phải phàm vật. Có thể trải qua thời gian tan phá như vậy mà lại giữ lại được đến nay thì chắc là vô cùng chân quý đây. Hắn xem như kiếm đầy bồn đầy bát. Dưới tình huống bình thường tiến vào chiến trường viễn cổ mà có thể có được một món chí bảo. Vậy cũng là vận khí nghịch thiên rồi. Bình thường cũng đều ở lúc cao trào cuối cùng mới đạt được. Một lần cao trào của chiến trường viễn cổ, nhiều nhất sẽ xuất hiện ba món chí bảo, mỗi món đều có phòng hộ mãnh liệt, muốn có được nhất định phải trải qua tranh đoạt kịch liệt, sau đó còn phải đánh mở phòng hộ nữa. Chưa đến cao trào cuối cùng vậy mà đã có ba món chí bảo, giờ phút này ba món chí bảo xuất hiện sớm mà không cần đợi đến phun trào cuối cùng sau. Bất kể thế nào thì các loại bảo vật này tuyệt đối không phải tông môn lục lưu như Phượng Hoàng Tông hắn có thể lấy, giờ phút này là cơ hội tốt, chúng ta có thể tùy ý đồ sát. Nếu ra ngoài còn có Nhất Đao Cung và Đông Tổ bảo vệ, muốn giết hắn cũng là điều khó khăn. Lúc này rất nhiều ánh mắt tham lam và hưng phấn rơi vào trên người Tô Hàn. Xác thực mà nói, lúc này bảo vật đều rơi vào không gian giới chỉ của Tô Hàn. Tất cả cảm xúc của đám người kia không chút che giấu, ngay cả ánh mắt Hàn Nhật Minh lúc này cũng lấp lánh bùng nổ ý định cướp đoạt rất đậm. Giới đồ cướp đoạt còn ẩn chứa sát cơ, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Dưới ba món chí bảo, Hàn Nhất Minh đã sớm quên đi việc lúc trước Tô Hàn tha cho Ôn Linh. Mục đích quán chỉ có một là đoạt được ba món chí bảo này, cho dù đạt được một món trong đó thì cũng tốt. Chỉ cần có thể đạt được về thì địa vị quán trong hóa thần các sẽ cao thêm một bậc. Thậm chí thần chủ hóa thần các sẽ để hắn từ một trình độ đệ tử phổ thông, trực tiếp tấn thăng đệ tử thân truyền. Nói như vậy hắn có thể kế thừa y bát của thần chủ. Ngày sau nếu có cơ duyên, rất có thể tương lai sẽ trở thành thần chủ hóa thần các. Tất cả cũng vì quyền thế, địa vị và tương lai của mình. Không thể nói là bọn hắn sai lầm được. Nếu đổi lại là Tô Hàn, hắn cũng làm vậy. Mà thực tế trong quá khứ cũng nhiều lần làm vậy rồi. Chỉ có thể nói là bọn hắn đã chọn sai mục tiêu, bị tham lam tràn ngập tâm thần. Thân ảnh ngũ đại thế lực này xông đến sau khi tiến vào hang động. Trong hang động lực cản và áp lực ban đầu tiêu tán lại một lần nữa kéo tới. Tô Hàn luyện chế phù ấn vốn chỉ có tác dụng với người Phượng Hoàng Tông. Đây là một thủ đoạn mà hắn đã để lại cửa sau. Ngũ đại thế lực giờ phút này không đánh với nhau, nhưng muốn đi qua khoảng cách một dặm này, dưới áp lực và lực cản khổng lồ thì cũng cần chút thời gian. Mà thời gian này đối với Tô Hàn mà nói là rất quan trọng. Thu hoạch được xương đầu thánh nhân làm thực lực hư ảo của đám người Tô Hàn lần nữa tăng lên. Lần này Tô Hàn phát giác chính mình vẫn không có triệt để tấn thăng lên Long Thần Cảnh đỉnh phong, chỉ có thể nói là quanh quẩn giữa Long Thần Cảnh hậu kỳ đỉnh phong với đỉnh phong thực sự. Nếu có được xương đầu thánh nhân thứ ba, hoặc là thực lực bản thân đột phá như vậy có thể trực tiếp tới Long Thần Cảnh đỉnh phong cực hạn. Mà cũng đúng lúc này xuất hiện động tĩnh, hư ảnh thánh nhân to lớn như đạo hư ảnh thánh nhân thứ nhất vậy, uy áp đồng thời tràn ra áp thẳng đến Tô Hàn. Cùng lúc đó một bóng người cũng hiện ra, lúc mới bắt đầu còn bối rối, sau đó tỉnh táo lại, ánh mắt rơi trên người Tô Hàn. Người dám động đến bản tôn, im miệng. Còn không chờ hắn nói xong, Tô Hàn đã mở miệng quát. Chỉ là một cái tàn hồn dám làm loạn ở đây. Bản tông là yêu long cổ đế chuyển thế chủng sinh, cầm cái miệng người lại rồi lập tức cút cho ta. Lúc dứt lời bỗng nhiên Tô Hàn vận chuyển long mạch đế thuật, hấp lực khổng lồ xuất hiện tác dụng trực tiếp lên tàn hồn. Mặc dù đối với tàn hồn này vô dụng, nhưng lúc cảm nhận được lực thôn phệ to lớn, hai mắt tàn hồn này trừng lớn, chỉ vào Tô Hàn sắc mặt kịch biến. Yêu long cổ đế, ngươi là yêu long cổ đế, đây là yêu, ý tức của yêu long đế thuật, ta là... Lúc người này nói đến đây trên bầu trời bỗng nhiên nổ vang, hư không bị xé nứt, vô số mây đen trong chốc lát ngừng tụ lại, lôi vân phong bạo lấp lánh, ngân xả kinh thiên từ đó đi ra. Giống như tàn hồn của nam tử trung niên lúc nhặt được cái xương đầu thánh nhân thứ nhất, tàn hồn này cũng có lời muốn nói với Tô Hàn, dường như muốn thổ lộ thân phận của mình, nhưng lôi kiếp này lại tiến tới cắt ngang lời hắn. Ta là hạ cấp của Yêu Long Cổ Đế, một binh lính bình thường trong quân đoàn thứ 78. Yêu Long Cổ Đế, nơi này là... Tàn hồn còn muốn mở miệng hô lên cái gì đó, nhưng hắn không có cơ hội. Chấn động trên bầu trời xuất hiện một đạo lôi điện màu xanh đậm y như lúc trước. Sau khi đạo lôi điện này xuất hiện, trong chốc lát đã diệt đi tàn hồn. Trước lúc tàn hồn bị diệt, rõ ràng có thời gian nói ra, nhưng lại giống như bị người ta bóp cổ, chỉ có thể há mồm mà không phát ra âm thanh. Binh sĩ quân đoàn 78. Vẻ mặt Tô Hàn có chút u ám nhìn tàn hồn tiêu tán, mà ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Có chuyện gì mà ngươi lại không muốn cho ta biết? Hay là nói ta đã quên chuyện gì? Điều đó không có khả năng. Trí nhớ của ta, tất cả công pháp lòng kỹ, thuật luyện khí, luyện đan, các kiểu con đà điểu, toàn bộ đều bị ta ghi nhớ trong đầu, ta làm sao quên được? Nghĩ tới đây, Tô Hàn chợt nhớ tới loại cảm giác quen thuộc lúc nãy khi mà tiến vào nơi này. Lúc ấy hắn muốn hồi tưởng lại nhưng trong đầu bỗng nhiên đau kịch liệt không cách nào hình dung, thậm chí là thân thể Tô Hàn muốn nổ tung. Chẳng lẽ ta thực sự đã quên cái gì sao? Trong lòng Tô Hàn thì thào. Lần thứ nhất nam tử trung niên chưa nói đến thân phận của mình đã bị diệt. Lần thứ hai tàn hồn này nói ra thân phận của mình từng là hạ cấp của ta, là một binh lính bình thường trong quân đoàn 78. Nếu ta đoán không sai, nam tử trung niên và tàn hồn hẳn là binh sĩ hạ cấp trong quân của ta. Lần thứ nhất thì cũng thôi, nhưng tàn hồn thứ hai này rõ ràng muốn nói với ta đây là nơi nào. Nhưng lúc này đây cũng không phải là lôi điện trong chớp mắt đánh diệt hắn, mà ngược lại giống như có người bóp cổ hắn, khiến hắn không nói nên lời. Cho đến phút này thì lôi điện mới diệt sát. Vậy trong này là nơi nào? Nơi đây liên quan gì đến đại lục Long Võ? Ta rất quen thuộc nhưng lại nghĩ không ra. Không đợi Tô Hàn nghĩ nhiều, thời gian đã không kịp. Tia chớp màu xanh nổ vang lao đến so với lần đầu tiên còn lớn hơn, đường kính đạt tới một trượng. Tô Hàn thở sâu, lúc bóng tay vung lên đã có trọn vẹn cả ngàn tầng đại địa thủ hộ rớt trên người. Cùng lúc đó bên ngoài đại địa thủ hộ xuất hiện cả ngàn tầng hơi nước màu lam. Đây là ma pháp phòng ngự hệ thủy, trung thủy thần hay còn gọi là thủy thần trung. Ngay sau đó xuất hiện 1000 mộc linh đỉnh ma pháp phòng ngự hệ mộc, do thuộc tính kim và thuộc tính hỏa chủ yếu là công kích, không có tác dụng phòng ngự bao nhiêu nên Tô Hàn không có bố trí xuống. Toàn vẹn 3000 đạo ma pháp phòng ngự, lúc này toàn bộ đánh lên trên người. Nếu không phải là Tô Hàn là thân thể ma pháp, xem như dùng tu vi ma pháp của hắn cũng không chịu nổi lượng tiêu hao như thế. Mà sau khi làm xong tất cả những thứ này, Tô Hàn còn cảm thấy chưa đủ. Tấm chắn màu đen cấp minh, bởi vì vừa mới thu hoạch được, trên đó thần niệm chưa xóa đi, cần có thời gian cho nên hắn chưa có sử dụng. Thế nhưng lúc này có trên 100 trang phục cấp tử kim xuất hiện, đều là trang bị phòng ngự có thể biến lớn hóa nhỏ. Tô Hàn lần lượt bọc từng món lên người. Đây là lượt phòng ngự thứ hai, sau đó là thứ ba. Bàn tay hắn vung lên xuất hiện 100 viên tinh thạch. Số tinh thạch này gọi là thiên tinh. Tô Hàn mua trong vạn bảo các cũng được người ta luyện chế qua. 5000 vạn linh thạch một viên. 100 miếng này trọn vẹn tiêu tốn 50 ức. Tác dụng chủ yếu của tinh thạch này là phòng ngự, và đó cũng là tác dụng duy nhất của nó. Anh! Tô Hàn bóp nát số thiên tinh này, mỗi viên đều phát ra hào quang, như ánh sáng này trọn vẹn 100 tầng tạo thành lớp phòng ngự thứ ba bên ngoài cơ thể Tô Hàn. Thiên tinh mạnh mẽ có thể chống đỡ một kích của Long Thần Cảnh đỉnh phong mà không bị thương. Đây tựa như là một vị luyện khí sư nào đó luyện chế cố ý nhắm vào lần thi đấu tông môn này. Bởi vì tham gia thi đấu tông môn thì tu vi Long Thần Cảnh đỉnh phong đã là cực hạn, vượt qua thì không cách nào tham gia. Còn nếu là ngày thường, loại thiên tinh này căn bản không có giá trị tới 5000 vạn linh thạch hạ phẩm. Dù sao nói cho cùng cũng chỉ có thể ngăn cản một kích của Long Thần Cảnh đỉnh phong, tương đương với một lần hao phí 5000 vạn. Mà 5000 vạn linh thạch hạ phẩm này nếu dùng tốt, thậm chí có thể tạo ra một cường giả Long Thần Cảnh đỉnh phong. Vẫn chưa đủ, ánh mắt Tô Hàn lấp lánh, động tác của hắn cực nhanh, bất luận ma pháp phòng ngự hay trang phục tử kim hoặc là số tiên tinh này hầu như trong phút chốc bố trí ra. Tô Hàn suy nghĩ chuyển động rất nhanh, nhưng trông rất là thư thái. Hắn luôn rõ ràng bản thân có thủ đoạn gì và nên phòng ngự như thế nào. Mà giờ khắc này hắn muốn bày ra lớp phòng ngự thứ tư cũng là lớp phòng ngự cuối cùng. Chính là thần thạch. Thần thạch có khả năng nhận một kích mà không chết, thậm chí còn không bị thương. Đến mức có thể nhận công kích hạng gì thì Tô Hàn không biết, nhưng hắn cảm thấy nếu lúc đôi điện đánh trúng hẳn là phải chết, thì thần thạch này tuyệt đối có tác dụng rất lớn. Đương nhiên, nếu như không có khả năng thì ít nhất có thể tăng thêm chút lực phòng ngự, nó còn mạnh hơn nhiều so với thiên tinh. Lôi điện lần này tuyệt đối không đơn giản như lần thứ nhất, bởi vì Tô Hàn muốn từ trong lôi điện này cướp đoạt cả lôi điện pháp tắc, cướp đoạt lôi điện bản nguyên. Bản nguyên có tự tôn của bản thân, một khi bị đoạt khẳng định sẽ phẫn nộ, đến lúc đó tiếp tục công kích xuống. Mà ngay cả giờ phút này, liên tiếp bày ra bốn lớp phòng ngự, Tô Hàn cũng không chắc có thể chống đỡ được. May mắn còn có lớp phòng ngự thứ năm là thân xác của hắn. Đây không thể gọi là phòng ngự thứ năm, nhưng so với người khác thì thể xác Tô Hàn là long thần cảnh. Mà chỗ này dưới thực lực hư ảo tăng lên, tu vi thể xác của hắn đã đến long thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong, gần tới long thần cảnh đỉnh phong cực hạn. Nếu như còn rời khỏi nơi này thì chỉ còn lại có long thần cảnh sơ kỳ. Ầm một tiếng, lúc tất cả những thứ này bố trí xong, lôi điện rốt cuộc nổ vang giáng xuống, cũng không phải là đang chờ đợi Tô Hàn, mà vì Tô Hàn làm thực sự quá nhanh, nhanh đến nỗi cho dù là ngụy hoàng cảnh cũng không phản ứng kịp. Lôi kiếp xuất hiện cho tới bây giờ nhiều lắm chỉ có một giây, thậm chí ngay cả một giây cũng chưa tới, Tô Hàn lại có thể đặt xuống nhiều lớp phòng ngự như vậy. Lôi kiếp sau, thiên mệnh sau, tới đây đi. Tô Hàn bỗng nhiên đưa tay quát to về phía bầu trời, trong lời nói tràn đầy tiếng khiêu khích, tràn đầy tùy tiện, tràn đầy ý là người không thể địch nổi, ý quân lâm thiên hạ. Trong một chớp mắt này, Tô Hàn giống như trở về với thân phận yêu lòng cổ đế lúc trước, giống như một lần nữa biến thành chúa tể thánh vực. Một hoàng uy vô thượng kinh người trên người hắn phát ra, đây cũng không phải là uy áp mà là một loại khí chất. Lúc này ngũ đại thế lực đang cật lực tiến lên dưới lực cản và áp lực, ánh mắt của bọn hắn một mực nhìn chòng chọc vào Tô Hàn ở nơi này. Khi thấy lôi kiếp bọn hắn biến sắc, khi thấy Tô Hàn dám khiêu khích lôi kiếp, bọn hắn khiếp sợ không cách nào tin được. Hắn thực sự chỉ là một long đan cảnh thôi sao? Đây chính là lôi kiếp, nơi đây sao lại xuất hiện lôi kiếp? Chưa từng có cường giả trong tông nói cho chúng ta biết là có lôi kiếp xuất hiện. Chẳng lẽ bởi vì hắn không ba quỷ chín lạy mà trực tiếp gỡ cái xương đầu thánh nhân xuống, cho nên hư ảnh thánh nhân phẫn nộ mới có thể cho lôi kiếp hiện thân. Tuy nói thực lực Tô Hàn còn thấp, nhưng tính cách của hắn thực sự làm người ta bội phục. Thế nhưng phàm là lôi kiếp thì chắc chắn đều cực mạnh, có tỷ lệ 99% trở lên là chết. Thế nhưng hắn không sợ, ngược lại còn can đảm khiêu khích, điểm này ta không làm được. Bội phục cái cờ, Tô Bát Lưu quá ngu xuẩn rồi. Ba quỷ chiến khấu đối với bản thân chả có tổn hại con mẹ gì, đó là thần linh, chẳng lẽ không thể ba quỷ chiến khấu sao? Nếu hắn thực sự ba quỷ chiến khấu, há có thể làm lôi kiếp xuất hiện, há có hạ sát thân như thế? Hắn vẫn có thể kiếm tẩu thiên phong, đơn giản là muốn chết. Uy lực của lôi kiếp này, dù chưa từng hướng về phía ta, nhưng khoảng cách như thế ta cũng cảm nhận được lực lượng hủy diệt kinh người trong đó. Nếu ta bị đánh trúng thì tuyệt đối là chết ngắc. Từng cái hừ lạnh trào phúng và bội phục hay khiếp sợ truyền ra trong ngũ đại thế lực. Đương nhiên bất luận là cảm xúc bực nào thì cũng không ảnh hưởng đến việc bọn họ tiến lên. Thời khắc này mục đích của bọn hắn chỉ có một, đó là cướp được ba món chí bảo mà Tô Hàn đã đạt được trong hắc động. Tăng tốc lên, Tô Bát Lưu có thể chết nhưng tuyệt đối không thể chết dưới lôi kiếp. Bằng không mà nói, lôi kiếp sẽ đánh nát không gian giới chỉ của hắn. Đến lúc đó ba món chí bảo sẽ biến mất, chúng ta chả lấy được con mẹ gì đâu. Giọng của Chu Sâm lạnh lùng vang lên. Những người khác cũng đều gật đầu, nhưng tăng tốc độ căn bản làm không được. Bọn hắn giờ phút này đã xuất ra tất cả vốn liếng. Mà lúc này khoảng cách bọn hắn tới chỗ hải cốt thánh nhân đã được 3/4, mà chỗ Tô Hàn đứng đã không còn hải cốt, xương đầu thánh nhân ở bên cạnh. Cản họ lại. Tô Hàn không có thời gian, Lưu Vân liền gánh trách nhiệm làm chỉ huy. Thượng quan Minh Tâm, người dẫn đầu 70 người làm phòng tuyến thứ nhất, Hồng Thần dẫn 70 người phòng tuyến thứ hai, còn lại toàn bộ theo ta, sống chết bảo vệ tông chủ. Vâng. Rất nhiều đệ tử Phượng Hoàng Tông đều lớn tiếng gào thét, hai con người sắt cờ động trời. Bọn hắn biết thời khắc này nhất định là thời khắc quan trọng của tông chủ. Một khi tông chủ vượt qua lôi kiếp này thì tất nhiên sẽ có đột phá. Đến lúc đó ngũ đại thế lực này dám ra tay đối với bọn mình đều gặp phải xui xẻo. Lúc bọn hắn mở miệng thì Tô Hàn đã có lôi kiếp ầm ầm buông xuống. Không dừng lại cũng không có bất kỳ dấu hiệu gì trực tiếp đánh vào người Tô Hàn, phát ra tiếng nổ rất to. Bên ngoài cơ thể Tô Hàn hào quang lấp lánh, tầng phòng ngự thứ ba chính là 100 viên thiên tinh, phát ra hào quang kịch liệt tỏa sáng, răng rắc. Ánh sáng của viên thứ nhất bị lôi kiếp đánh trúng trong nháy mắt trực tiếp vỡ vụn, ngay sau đó là viên thứ hai, thứ ba, thứ tư, cho đến viên thứ 50. Chỉ trong thời gian nháy mắt thì 50 viên thiên tinh toàn bộ sụp đổ. Nó chính là tiêu hao 2,5 tỷ linh thạch. Nhưng Tô Hàn không kịp, đau lòng. Lôi luyện tuy nói hơi dừng lại, nhưng Tô Hàn lại mượn cơ hội này, bước ra một bước. Một bước này hắn đi thẳng đến lôi điện, thân ảnh áo trắng dưới rất nhiều phòng hộ nhìn giống như chân tiên vậy, một đầu tóc đen theo gió phất phơ, vốn không có tính là anh tuấn nhưng khuôn mặt cực kỳ thanh tú, lúc này hòa trong lôi điện lộ vẻ yêu dị rạng ngời. Hắn muốn làm gì? Tên này muốn công kích lôi kiếp sao? Hắn lại tránh thoát oanh kích của lôi kiếp lần này, nhưng ánh sáng kia là ánh sáng của thiên tinh bố trí sao? Quả nhiên, phàm là tông chủ thì đều rất có tiền, ta mới thấy rõ ràng hắn lấy ra 100 miếng thiên tinh, vậy coi như là 50 ức linh thạch hạ phẩm. Phượng Hoàng Tông của hắn chỉ là một tông môn lục lưu mà có nhiều tiền như vậy sao? Chẳng lẽ tiền của Phượng Hoàng Tông đều để cho hắn dùng? Thấy Tô Hàn xông về phía lôi điện, người của ngũ đại thế lực hô hấp dồn dập, lộ vẻ khiếp sợ mãnh liệt. Dựa theo lẽ thường mà nói, giờ phút này lôi kiếp dừng lại, đúng là lúc Tô Hàn thở dốc, nhưng hắn lại đi thẳng đến dưới lôi điện. Nhìn bộ dáng này là căn bản không phải muốn độ lôi kiếp, mà là muốn diệt lôi kiếp. Từ xưa đến nay, bọn hắn nghe nói độ lôi kiếp, nhưng chưa từng nghe là muốn diệt lôi kiếp. Cho dù độ lôi kiếp cũng có tỷ lệ là chết 90%, nói cách khác, 100 người độ lôi kiếp thì ít nhất cũng có 90 người trở lên là chết. Mà như Tô Hàn trực tiếp đạp vào lôi kiếp chỉ sợ không phải là chết 100%, mà là chết tới 200%. Tô Bát Lưu, ngươi đang muốn chết phải không? Thanh Y bỗng nhiên mở miệng quát lên, ngươi tìm lôi kiếp gây phiền phức sao? Lôi kiếp mạnh mẽ cỡ nào không phải ngươi có thể tưởng tượng, lập tức lui về. Tô Hàn, nếu giờ phút này ngươi rời khỏi còn có cơ hội sống sót, nhưng tiếp tục như thế thì phải chết không thể nghi ngờ. Giọng nói của Chu Sâm cũng gấp gáp. Bọn hắn không phải vì tốt cho Tô Hàn mà ngộ nhớ Tô Hàn chết trong lôi kiếp, ngay cả không gian giới chỉ cũng bị đánh vỡ, vậy giờ phút này trả giá và cố gắng của bọn hắn đều uổng phí. Ở kiếp trước ta vượt qua lôi kiếp, như thế nào bọn ngươi sao có thể tưởng tượng được? Trong lôi kiếp, Tô Hàn lắc đầu, lôi kiếp đối với hắn mà nói chỉ là chín châu mất một sợi lông, hắn đã từng vượt qua 30 tầng trời thiên kiếp, từng vượt qua thần kiếp luân hồi, vượt qua 18 kiếp thánh nhân. Mỗi một kiếp số so với giờ phút này đều mạnh hơn rất rất nhiều, cả hai căn bản không có cách nào so sánh, nó gọi là một trời một vực cũng không đủ. Mà giờ khắc này là cơ hội tốt nhất của Tô Hàn, bởi vì bất luận là lôi kiếp vực nào hắn đều có thể cướp được lôi điện bản nguyên từ bên trong, mà càng là lôi kiếp mạnh thì càng khó cướp, như muốn vượt qua cũng là vô cùng gian nan. Cho nên giờ khắc này Tô Hàn đã sớm hạ quyết tâm mượn cơ hội ngàn năm một thỏ này, mặc dù không thể cướp toàn bộ bản nguyên, nhưng chỉ cần cướp được một tia sau này diễn hóa ra là đủ. Lôi kiếp quá yếu, Tô Mỗ khinh thường tới tiếp đi. Tô Hàn cười to, một cước đạp trên lôi kiếp, thân ảnh quán lúc này giống như bay lên, từ xa nhìn lại thấy Tô Hàn đứng phía trên lôi kiếp, tựa như lôi kiếp bị hắn đạp dưới chân, đang mang hắn bay lượn vậy. Cũng trong chớp mắt này, mây đen ở bốn phương tám hướng trên bầu trời phun trào cuồn cuộn, khiến cho thiên địa trầm rộng chung quanh tối sầm lại. Chuyện này... Lúc này toàn bộ ngũ đại thế lực đều hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn có thể thấy trong mây đen trăm dặm này có một khu vực xuất hiện vòng xoáy. Trong vòng xoáy nước chớp lên ánh sáng màu tím, ánh sáng này chiếu rọi thiên địa tối tăm, có chút sáng, ngời, nhưng lại u ám. Sau một khắc thì một cơn lôi kiếp màu tím dài. Hai trượng từ trong vòng xoáy ầm ầm tràn ra, gần như trong nháy mắt đã buông xuống đỉnh đầu Tô Hàn. Lúc này truyền ra âm thanh nổ vang động trời, thân ảnh Tô Hàn dừng. Lớp bay lên, lúc này nhìn một cái lôi điện như một vệt sáng, có thể nói đây vốn là một cái lôi trụ. Lôi trụ này thẳng tắp mà Tô Hàn đứng trong đó, thân ảnh dừng lại, bên ngoài cơ thể còn dư lại 50 tầng ánh sáng của thiên tinh bố trí, thời khắc này toàn bộ bị hủy diệt. 50 ức tinh thạch cũng hủy diệt theo màn sáng này, triệt để tiêu hao sạch sẽ. Nhưng lôi kiếp màu tím này mạnh hơn nhiều so với cái màu lam trước đó, trong đó tràn ngập lực lượng hủy diệt kinh người, dường như là muốn một kích đánh chết Tô Hàn. Bên ngoài cơ thể Tô Hàn, ánh sáng của thiên tinh bị phá toái, theo sát tới chính là mộc thuộc tính tạo thành mộc linh đỉnh. Mộc linh đỉnh kiểu chân vạc có 1.000 tầng, trung thủy thần còn có đại địa thủ hộ cũng đều là 1.000 tầng cả. Giờ phút này lôi kiếp bao phủ Tô Hàn, trong đó lực lượng hủy diệt cấp tốc quét ngang, mộc linh đỉnh ầm ầm rung động, một tầng rồi lại một tầng, trong chốc lát có 50 tầng bị diệt, ngay sau đó là 6, 70, 80, 100 tầng. Kỹ năng ma pháp để dựng lên mộc linh đỉnh. Tuy nói phẩm cấp không phải quá cao, nhưng phải biết đây là Tô Hàn dùng tu vi ma pháp của đại ma đạo sư ngũ giai mà thi triển. Trong đó bất luận một tầng nào cũng đều có thể ngăn cản được một kích của long thần cảnh sơ kỳ, mà giờ khắc này lại có 100 tầng trực tiếp tiêu tán. Lực lượng hủy diệt sau khi đánh kích 200 tầng mộc linh đỉnh giúp cuộc tiêu tán đi nhiều, mặc dù còn đang công kích nhưng so với lúc đầu thì đã suy yếu quá nhiều. Trong một chớp mắt này Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu thét dài mà cười to, đồng thời thân ảnh lại đạp không bay thẳng lên vùng trời phía trên. Khoảng cách của hắn đến chỗ vòng xoáy khoảng 1000 mét. Tô Hàn đi một bước, giờ phút này đã tới 100 mét. Lúc hắn đến đây, mây đen cuồn cuộn, lần nữa từ 100 dặm lực tiếp tràn ra tới 1000 dặm. Mây đen kinh người, hội tụ từ 4 phương 8 hướng, tiến vào vòng xoáy, chợt có ánh sáng màu đỏ tím chiếu ra. Hầu như trong chớp mắt, một căn lôi điện, màu đỏ tím từ trong vòng xoáy ầm ầm lao ra. Nhìn thấy cảnh này, người của ngũ đại thế lực lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay cả bọn hắn giờ phút này không thể không thừa nhận, Tô Hàn đích thực là rất mạnh, mạnh đến mức làm người ta sợ hãi. Nhất là hắn thẳng tiến không lùi, tâm cảnh là không thể địch nổi, làm người ta phải hoàn toàn kính nể. Nhưng đây cũng chỉ là ngẫm lại thôi, bọn hắn nhất định phải đoạt được 3 món chí bảo. Đây chẳng những quyết định địa vị tương lai của bọn hắn trong thế lực, càng quyết định địa vị của chính thế lực mình trên đại lục Long Võ. Bọn hắn vẫn đang tiến lên, sắp bước vào phạm vi hải cốt thánh nhân. Anh... Ở trên bầu trời, trong lôi trụ màu đỏ tím, Tô Hàn bị lôi điện đánh trúng. Lôi điện màu đỏ tím này dường như đã áp xúc trở về còn 1 trượng. Khi cùng Tô Hàn tiếp xúc trong nháy mắt, bên ngoài cơ thể Tô Hàn còn thừa lại hơn 700 tầng mộc linh đỉnh, thì bỗng nhiên phút chốc bị đánh nát 200 tầng. 200 tầng mộc linh đản này tiêu tán chỉ là bắt đầu. Tô Hàn thấy rõ lôi điện màu đỏ tím này đang oanh kích, nhưng trong đó lại giống như xuất hiện bàn tay hư ảo. Bàn tay này nhìn không rõ lắm. Cái nhìn lần đầu thì tồn tại, nhưng nhìn lần hai lại không có. Ừ. Tô Hàn nhíu mày suy nghĩ một lát, hừ lạnh nói, giả thần giả quỷ. Hắn dậm chân lần nữa, nhưng còn chưa chờ cước bộ hạ xuống thì bàn tay to âm một tiếng, đánh vào bên ngoài cơ thể hắn. Một trường này trực tiếp đánh nát 400 tầng mộc linh đỉnh, cộng thêm công kích của lôi điện đỏ tím, làm mộc linh đỉnh của Tô Hàn chỉ còn lại trên dưới 100 tầng. Nhưng mà sau khi bàn tay lớn hư ảo đánh ra một trường thì biến mất không thấy nữa, đến cả lôi điện màu đỏ tím cũng đánh nát được hơn 10 tầng mộc linh đỉnh rồi biến mất. Việc này Tô Hàn đã sớm đoán trước, bất luận là lôi kiếp bậc nào, hầu như đều sẽ cho người ta chút thời gian thở dốc, chỉ cần tạm thời vượt qua là có thể có chút tu chỉnh. Nhưng Tô Hàn không cần, hắn chính là muốn mượn cái loại thẳng tiến không lùi này, khí thế kinh người không thể địch này, áp đảo lôi kiếp, áp đảo pháp tắc và áp đảo cả bản nguyên nữa. Sau khi lôi điện màu đỏ tím và bàn tay hư ảo đồng thời biến mất, bước chân Tô Hàn nâng lên, không phải là một bước mà trực tiếp tiến lên 3 bước. Ầm ầm ầm. Rõ ràng chân đạp hư không, hẳn là không có âm thanh, không có hơi thở, nhưng 3 bước này của Tô Hàn mỗi bước hạ xuống đều làm hư không nổ vang. Loại cảm giác này giống như bầu trời đã biến thành pha lê, bị Tô Hàn đạp trúng và nổ tung. Và 3 bước này của hắn hạ xuống trên bầu trời mây đen bao trùm ngàn dặm, lúc này chợt thu lại, rồi lại chợt cấp tốc khuếch tán ra. Trong chớp mắt là 2000 dặm, 3000 dặm, 4000 dặm, rồi 1000000 dặm. Giờ phút này trong phương viên vạn dặm, tất cả mọi người có thể thấy được, bầu trời triệt để tối sầm lại như biến thành ban đêm, ánh sáng vô hình bị che chắn, chỉ còn lại một cái lôi trụ màu tím. Có thể thấy Tô Hàn thì chỉ có ngũ đại thế lực cùng với Phượng Hoàng Tông, Ngọc Hư Cung, Vương Gia và đám người Vũ Lâm Tông. Bất luận khoảng cách xa bao nhiêu thì đều chỉ có thấy một cái lôi trụ chứ không thấy Tô Hàn trong đó. Nhưng bọn hắn nhìn không rõ khuôn mặt Tô Hàn, lại có thể nhìn thấy có bóng người giống như đang nghịch thiên vậy, đích thực là nghịch thiên. Dưới lôi kiếp thiên địa không dung, nếu muốn sinh tồn chỉ có nghịch thiên. Lực lượng hủy diệt dồi dào giống như đều có ở trong mây đen khuếch tán vạn dặm kia. Nhưng phàm là tất cả sinh linh dưới bầu trời vạn dặm này đều có thể cảm nhận được loại hủy diệt này trong nháy mắt, toàn thân chấn động không thể tin được, lộ ra vẻ run sợ vô cùng. Đây là một bóng người, chẳng lẽ là đang độ lôi kiếp hay sao? Sao có thể chứ, đây là chiến trường viễn cổ, tiến vào nơi đây cao nhất chỉ có Long Thần Cảnh, mà Long Thần Cảnh sao có thể dẫn tới lôi kiếp? Chẳng lẽ là đang đặt chân vào Long Hoàng Cảnh sao? Chỉ có lúc đặt chân vào Long Hoàng Cảnh mới dẫn tới lôi kiếp thôi. Nhưng mà lôi kiếp lúc đặt chân vào Long Hoàng Cảnh không kinh khủng như thế. Ta từng thấy trong cổ thư, lôi kiếp càng mạnh thì chứng minh người độ kiếp càng kinh khủng, thiên địa muốn gạt bỏ hắn. Cổ thư ghi chép là cường giả Long Hoàng Cảnh ở trong tông lúc đặt chân vào Long Hoàng Cảnh, lôi vân cũng chỉ ở phạm vi 10 dặm thôi, không thể tới gần. Nếu chẳng may dưới lôi kiếp thì cũng thôi, nhưng nếu như tới gần nhất định sẽ bị liên lụy, bể lôi kiếp diệt sát. Người này là ai? Là cùng chúng ta từ đại lục Long Võ đến, hay là sinh linh tồn tại ở nơi đây? Tuyệt đối không phải sinh linh ở đây. Nơi này là chiến trường viễn cổ, nói một câu không dễ nghe thì nó là phần mộ của thần linh. Bao nhiêu năm rồi, chiến trường viễn cổ đã mở ra vô số lần, nhưng chưa bao giờ có người nào nghe nói nơi đây có sinh linh sống sót cả. Nếu như thực sự cùng tiến vào với chúng ta, Ai không biết là thế lực nào, người này cũng thật may mắn, cơ duyên tạo hóa nghịch thiên, vậy mà có thể ở chỗ này đột phá Long Hoàng cảnh. Nói may mắn nhưng cũng là bất hạnh thôi, nếu ở bên ngoài thì có cường giả trong tông hộ pháp, nhưng ở đây thì chỉ có thể tự dựa vào chính mình. Rất nhiên tiếng bàn tán xôn xao vang lên ở bốn phương tám hướng, nhưng phàm là ánh mắt trong vòng vạn dặm, tất cả đều nhìn về phía cột sáng, nhìn về phía bóng người không thấy rõ tướng mạo ở bên trong. Mà thời khắc này Tô Hàn dưới ba bước đã đạt đến bên trong lôi trụ cao 400 mét, còn có 600 mét có thể vào trong vòng xoáy, có thể tìm kiếm bản nguyên. Nhưng Tô Hàn biết 600 mét này, ngày thường trong nháy mắt là qua, nhưng giờ phút này sẽ càng lúc càng gian nan. Lúc hắn ngẩng đầu có thể thấy lôi điện màu đỏ đang ngưng tụ trong vòng xoáy. Lôi điện này thu nhỏ lần nữa biến thành nửa trượng, nhưng hào quang màu đỏ lại đậm đặc đến đáng sợ. Trong vòng vạn dặm lúc này toàn bộ biến thành sắc đỏ, giống như thế giới mây đen trong vạn dặm, màu sắc của nó thay đổi theo màu sắc lôi kiếp. Từ nơi bên trong lôi kiếp, Tô Hàn cảm nhận lực lượng hủy diệt tăng lên mấy lần, quả thực kinh khủng đáng sợ, nhưng hắn không e ngại, ngược lại còn có chút tham lam. Độ mạnh của lôi kiếp màu đỏ này so với lôi kiếp màu xanh đậm trước đó mình thôn phệ thì mạnh hơn nhiều. Lôi kiếp màu xanh đậm chỉ là một loại lôi kiếp bình thường nhất. Nếu có thể nuốt chửng loại lôi kiếp này thay thế lôi kiếp màu xanh đậm, sợ là chỉ cần một tia là có thể thuấn sát một tên long thần cảnh đỉnh phong. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, nhưng mà sau cùng thì ý nghĩ cắn nuốt này vẫn đè xuống. Thứ nhất là vì lôi kiếp màu đỏ này nó quá mạnh, cho dù có thôn phệ cũng không nhất định chuyển hóa được. Một khi không chuyển hóa được thì sẽ bạo thể mà chết. Thứ hai, mục đích lần này của hắn không phải là lôi kiếp mà là bản nguyên của lôi kiếp. Lôi kiếp thực chất trên đó còn có lôi điện pháp tắc, nhưng phía trên lôi điện pháp tắc còn tồn tại lôi điện bản nguyên, tương đương với ba cấp bậc. Lôi điện là thấp nhất, lôi điện pháp tắc là trung đẳng, và chính là vật thường dùng trong tinh không. Chỉ có lôi điện bản nguyên mới là cao cấp nhất, giống như hoàng giả trí cao vô thượng vậy. Tới đây, Tô Hàn nhìn chăm chú vào lôi điện màu đỏ, bàn tay nâng lên vẫy gọi. Cách làm khiêu khích này dường như đưa tới lửa giận, lôi điện màu đỏ trong nháy mắt buông xuống. Mộc Linh Đỉnh bên ngoài cơ thể Tô Hàn lúc này hoàn toàn biến mất, hắn không cách nào ngưng tụ lần nữa. Lúc trước đã thử qua, dường như lôi trụ này nó ngăn cách tất cả nguyên tố ma pháp và linh khí cũng không tồn tại. Hắn có thể kiên trì, chỉ có trên người dư lại thủy thần trung và đại địa thủ hộ và trang phục cấp tử kim, cuối cùng là cái thân xác của hắn. Nếu những thứ này đều bị hủy diệt thì lần độ kiếp này coi như thất bại, mà một khi thất bại thì hình thần câu diệt mà thôi. Tiếng nổ rền vang đáng sợ, bên trên Tô Hàn không ngừng vang vọng. Loại âm thanh to lớn lúc này như có vô số cường giả long thần cảnh liên tiếp tự bạo. Lôi điện màu đỏ oanh kích, làm cho không đến một trăng tầng Mộc Linh Đỉnh sót lại bị hủy diệt. Tiếp đó là Thủy Thần Trung. Thủy Thần Trung thì cũng có 1.000 tầng. Từ trong lôi điện màu đỏ lại xuất hiện một nắm tay. Lần này bàn tay không còn thấy không rõ nữa, mà là trong suốt có thể thấy được một đường nét của nắm tay, nhưng trình độ không bằng hư ảo. Có thể là thế. Tô Hàn hít sâu một hơi, từ bên trong bàn tay hắn cảm nhận có một cỗ lực lượng hủy diệt so với lôi điện màu đỏ còn kinh khủng hơn tràn ra. Bàn tay này xuất hiện không chút do dự âm mầm đánh tới, dường như muốn gạt bỏ Tô Hàn. Âm, oanh, một tiếng nổ vang đáng sợ vang lên, 500 tầng thủy thần trung trên người Tô Hàn hầu như biến mất trong chớp mắt. Lực phản chấn to lớn, dù chưa có làm Tô Hàn bị thương nhưng sắc mặt tái đi. Bàn tay oanh kích giống như không chỉ muốn gạt bỏ, mà còn muốn vỗ Tô Hàn xuống dưới 400 mét, giống như Tô Hàn đứng ở chỗ này đối với nó là một loại sỉ nhục. Nhưng mà Tô Hàn vẫn kiên trì, mặc dù phần eo cong đi, cước bộ nâng lên bị oanh kích, nhưng sau cùng, lùi lại một bước vẫn không hạ xuống, mà lần nữa thu hồi. Tổ mẫu nó vượt qua lôi kiếp mạnh hơn ngươi nhiều, ngươi lại có thể làm tổ mẫu lùi lại. Tô Hàn gào thét âm thanh động trời, người của ngũ đại thế lực đều nghe được, quan hắn nhíu mày trong lòng âm thầm nghi hoặc. Tuy đoán chẳng lẽ Tô Hàn đã từng vượt qua không ít lôi kiếp thật sao, nhưng hắn là một long đan cảnh làm sao lại dẫn xuất lôi kiếp xuất hiện. Dưới long hoàng cảnh chỉ có một lần lôi kiếp là lúc long thần cảnh bước vào long hoàng mới có thể dẫn tới. Tới cấp độ long hoàng thì lôi kiếp bắt đầu nhiều hơn, dù cho chỉ từ sơ kỳ đột phá lên trung kỳ cũng xuất hiện lôi kiếp, kiếp số nhưng cũng là tạo hóa. Sau lôi kiếp nếu còn sống sót, thành công vượt qua, lôi kiếp không chỉ có lực lượng hủy diệt, mà còn dùng một loại lực lượng kinh người để giúp người độ kiếp chữa trị. Không chỉ là chữa trị mà còn có thể giúp người ta đột phá, càng có thể rèn đúc tâm thần căn cơ, thậm chí một khi vượt qua được lôi kiếp kinh khủng, cứ thế mà giúp người độ kiếp tăng lên tư chất, đề cao năng lực cảm ngộ. Lôi kiếp có tạo hóa to lớn kinh người, nhưng mà rất ít người nguyện ý độ kiếp, dù sao muốn vượt qua nó thực sự là quá khó khăn. Chỉ nói khoác, Tu Sâm hử lạnh. Đây chính là độ cao 1000 mét, bây giờ chỉ bước qua có 400 mét mà thôi, lôi kiếp này đã khủng bố như thế. Hắn muốn xông lên vòng xoáy căn bản là không có khả năng. Chỉ là long đan cảnh, từ đâu tới nhiều lôi kiếp như vậy. Tô Bát Lưu nói khoác như thế, nhưng cũng không được sủng ái. Phí Minh Khổng khinh thường nói. Thực lực của hắn chính xác là rất mạnh. Trần Duyệt của Trần Gia bỗng nhiên nói. Lôi kiếp như thế, đến loại trình độ này đến chúng ta cũng không nhất định vượt qua, mà hắn chỉ là long đan cảnh mà thôi. Lời nói vừa ra tất cả mọi người trầm mặc. Trên thực tế bọn hắn cũng sớm có ý nghĩ này, chỉ là không nguyện ý thừa nhận. Với thân phận địa vị của bọn hắn còn có bối cảnh tài nguyên, rõ ràng đạt đến long thần cảnh lại không sánh bằng một tên long đan cảnh. Lời này truyền đi không cần người khác mà nói, chính bọn hắn cũng cảm thấy mất mặt. Ta thừa nhận, Tô Bát Lưu này chính sách rất mạnh, có tư cách vượt cấp chiến đấu, Thanh Y nói. Nhưng mà điểm thứ nhất, hắn tuy có tư cách vượt cấp mà chiến, nhưng không có nhiều thủ đoạn và tài nguyên như chúng ta, không chịu nổi sự tiêu hao, cho nên muốn giao chiến với chúng ta thật, sau cùng tất nhiên sẽ bại. Điểm thứ hai, hắn giờ phút này sợ là đã dùng hết thủ đoạn toàn thân, cho nên dù vượt qua lôi kiếp chúng ta cũng có thể đánh chết. Hoàn toàn chính xác, nếu hắn thực sự có thể vượt qua thì chúng ta gạt bỏ hắn trong chớp mắt, nếu hắn không vượt qua, vậy chúng ta phải đoạt trước lôi kiếp. Trong mắt của Quý Minh Khổng sát cơ phun trào, nếu tới gần lôi kiếp sẽ bị liên lụy đó, Hàn Nhất Minh mở miệng, liên lụy. Bốn người Quý Minh Khổng đều nhìn về phía Hàn Nhất Minh cười to nói. Hàn Nhất Minh, ngươi nói cái này thì có tác dụng gì? Lẽ nào hóa thần các của ngươi thực sự chỉ có chút nội tình ấy hay sao? Hàn Nhất Minh yên lặng không nói. Còn hắn biết rõ Tô Hàn đang độ kiếp, cũng biết lúc người khác độ kiếp mình tiến vào sẽ bị liên lụy. Nhưng vì sao còn muốn xông về phía trước? Bởi vì bọn hắn có thủ đoạn bảo vệ bản thân, không chết để ngăn cản lôi kiếp này. Hàn Nhất Minh nói lời ấy là đang tự tìm khó xử cho mình mà thôi. Ta nghe nói có vẻ như lúc ở thần Dược Sơn, Tô Bát Lưu tha cho ôn linh của hóa thần các ngươi một lần. Quý Minh Khổng lại hỏi. Hàn Nhất Minh yên lặng nhưng vẻ mặt thì có chút khó coi. Ngươi cũng thực sự vong ân phụ nghĩa, người ta tha cho các ngươi lại không tha cho người ta. Ta khuyên ngươi vẫn nên có chút lương tri, tranh thủ thời gian rời khỏi lần tranh đoạt này đi. Quý Minh Khổng cười nhạo. Ồn ào. Hàn Nhất Minh nhướng mày bàn tay lật qua xuất hiện một trái hắc tâm cầu. Thế vậy Quý Minh Khổng vội vàng nói. Đừng đừng, Hàn Huynh, chỉ đùa chút thôi, cần gì nghiêm túc như vậy. Ngậm cái miệng thúi của ngươi lại. Hàn Nhất Minh hử lạnh, không tiếp tục để ý, nhưng bước chân chưa ngừng mà vẫn vọt tới phía trước. Còn hắn giờ phút này đã đạp đến vị trí, chỉ còn có 1/4. Tô Hàn lần này bàn tay oanh kích hoàn tất, 500 tầng, thủy thần trung đã bị phá. Uy lực còn lại của lôi điện màu đỏ sau khi đánh nát 300 tầng thủy thần trung của Tô Hàn mới biến mất. Hắn giờ phút này lại lần nữa có thời gian thở dốc. Linh lực không còn, không cách nào hấp thu nguyên phí, nguyên tố ma pháp, ta không có được bổ sung, nhưng mà chút phòng ngự này hẳn là cũng không đủ rồi. Tô Hàn thở sâu trong lòng thì thào, nếu ta không làm vậy, nếu như độ kiếp bình thường thì sớm đã thành công, sợ là ngay cả nguyên thần thứ nhất của ta đều đã ngưng tụ ra, mà thân thể của ta sẽ tiến thêm một bước dưới sự rèn đúc của lôi điện. Nếu ta không làm vậy, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng như lời ngũ đại thế lực nói. Nhưng mà đây không phải ta thứ mà ta muốn. Tu sĩ tu luyện vốn là nghịch thiên, luyện là tâm cảnh. Lúc ở kiếp trước ta từng vô số lần xém chết, nhưng ta chưa bao giờ hối hận, cuối cùng đều kiên trì thoát qua, trở thành yêu long cổ đế, nắm giữ quyền hành trong thánh vực. Nếu một mực cứ thuận thiên mà đi, Tô Hàn ta lại được cho là cái tu sĩ gì? Cũng sẽ giống như những người này thôi, cũng chỉ là dưới trướng của thiên mệnh. Ta không muốn làm con rối, cho nên ta muốn nghịch thiên. Lời này vừa dứt, Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, lần nữa dậm chân lao lên. Lần này hắn vẫn tiếp tục đi ra 3 bước. 3 bước này gây ra 3 tiếng nổ vang, giống như sơn phong sụp đổ, giống như con sông mênh mông nổi cơn sóng dữ, giống như trời đất đang hủy diệt. Lúc hắn bước ra bước đầu tiên, mây đen bao phủ từ 1 vạn dặm trên bầu trời đã khuếch tán 5 vạn dặm. Bước thứ hai, mây đen từ 5 vạn dặm biến thành 10 vạn. Bước thứ ba là 20 vạn dặm. Chiến trường viễn cổ rất lớn, 20 vạn dặm chỉ là một góc của băng sơn, nhưng lúc này tất cả thân ảnh ở trong 20 vạn dặm này trên mặt đều lộ vẻ khiếp sợ khôn cùng. Hai trong mắt của bọn hắn co lại, bọn hắn không thể tin được, nhìn chòng chọc vào thân ảnh mơ hồ trong cột sáng kia, gắt gao nhìn hắn liên tiếp đi ra 3 bước, từ chỗ cao 400 mét lên tới 700. không cách nào hình dung cảm xúc của bọn hắn lúc này là hâm mộ, là ghen ghét, là kính nể hay là e ngại. Trong lòng tất cả mọi người ở đây, trong lúc này hầu như đều sinh ra một ý nghĩ, mình phải trở thành người như thế. Trời cũng không che được cặp mắt của mình, đất không căn bản là không thể ngăn được bước chân của mình, có thể làm mọi việc theo ý mình, vậy thì cả cuộc đời này không cần tiếc nuối gì nữa. Thế nhưng, đây cũng chỉ là một ý nghĩ, một giấc mơ được hình thành trong nháy mắt mà thôi. Uy áp trong mây đen khiến hô hấp của bọn hắn dồn dập, phát ra lực lượng hủy diệt khiến toàn thân bọn hắn run rẩy. Suy nghĩ vừa mới dâng lên hầu như đã bị phá hủy trong nháy mắt, bởi vì bọn hắn không dám. Ai cũng muốn trở thành người mạnh, ai cũng muốn trở thành kẻ bề trên. Nhưng không phải tất cả mọi người đều có được dũng khí này, quyết đoán này. Đối với bọn hắn mà nói, trời là trời, không cách nào ngỗ nghịch. Bọn hắn chỉ có thể chuyển động theo số mệnh, đi theo từng bước một. Để cho bọn hắn nghịch thiên, bọn hắn không làm được và cũng không dám làm, bởi vì bọn hắn sợ tử vong. Khoảng cách 200.000 dặm có rất nhiều thế lực lớn, bên trong 2.000 thế lực tiến đến nơi đây, ít nhất có 1/4 thấy được cột sáng kia. Dưới ánh mắt của bọn hắn, Tô Hàn nghịch thiên mà đi, lúc đặt chân ở chỗ 700m thì kiếp số lần nữa xuất hiện. Thực sự là kiếp số mà không phải lô điện, đó là một ngón tay hư ảo. Nó đã không còn thấy không rõ như lần đầu tiên, cũng không còn trong suốt như lần thứ hai, mà là hư ảo nhưng có thể thấy rõ. Ngón tay hư ảo này màu đỏ nhưng không phải đỏ thẫm mà là đỏ máu. Sự xuất hiện của nó làm thiên địa thất sắc, giống như trên toàn bộ bầu trời trong khu vực 20 vạn dặm, chỉ có một ngón tay như thế. Những người ở chỗ này trong hai con người đều phản chứa ra ngón tay màu đỏ, mà thân ảnh của Tô Hàn giống như hạt bụi, nhỏ bé hầu như không nhìn thấy. Ngón tay hạ xuống như kéo theo gió lốc, ở trong lôi trụ nó vẽ ra một đường màu đỏ hoa mỹ, trực tiếp ấn lên người Tô Hàn đang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, vẻ mặt quả quyết. Gió mưa cuốn ngập, chấn động bát phương, thiên địa biến sắc, phá toái hư vô, cương khung run rẩy, chúng sinh run sợ. Oanh! Khi ngón tay rơi vào trên người Tô Hàn bỗng phun ra một ngụm máu lớn. 200 thủy thần trung còn lại, lúc này đã hoàn toàn biến mất. Nháy mắt khi mà thủy thần trung biến mất, phòng ngự ma pháp cuối cùng của Tô Hàn, 1.000 tầng đại địa thổ hộ cũng theo đó mà sụp đổ. 500 tầng, 800 tầng, 1.000 tầng. 1.000 tầng đại địa thủ hộ đủ để ngăn chặn mấy trăm lần, thậm chí là trên ngàn lần công kích của một tên long thần cảnh đỉnh phong. Nhưng dưới ngón tay này không kiên trì được, dù chỉ là trong chớp mắt. Tô Hàn không ngừng phun ra máu tươi, sắc mặt quán tái nhợt đến đáng sợ. Bước chân bị oanh kích đã lùi ra phía sau, nhưng hắn vẫn gắt gao đứng đó, giống như là bên hông sắp bị vặn gãy vậy. Cho dù là như thế thì hắn vẫn không lùi lại. Một màn này rơi vào trong mắt tất cả mọi người, làm rung động tâm thần của bọn hắn. Người của năm thế lực lớn nhìn rõ ràng nhất, tại thời khắc này bọn hắn hoàn toàn yên lặng. Mặc dù vẫn không buông tha cho việc cướp đoạt chí bảo với Tô Hàn, mặc dù vẫn muốn giết chết Tô Hàn, tiêu diệt Phượng Hoàng Tông, nhưng trong chớp mắt này, bọn hắn nhìn Tô Hàn lộ ra vẻ kính nể. Tô Bất Lưu này là một hán tử, Thanh Nghi yên lặng nói ra một câu như vậy. Hắn chính là sát thủ của Cửu Thiên Lâu, tính cách tùy tiện, hoành hành ương ngạnh, một lời không hợp là sẽ ra tay giết người. Cùng cấp bậc có rất ít người được hắn để vào trong mắt, người có thể làm cho hắn khen ngợi thì lại càng ít hơn. Mà lúc này, trên gương mặt dữ tợn kia lộ ra vẻ kính nể. Ngay cả hắn cũng như thế thì càng không cần phải nói đến người khác. Quý Minh Khổng nhìn chăm chăm vào Tô Hàn trong mắt lấp lánh hào quang, thầm nghĩ trong lòng. Nếu ta là hắn, nếu ta cũng có thể nghịch thiên, nếu ta cũng có tinh thần tranh đấu như thế, chết mà không ngã, thì ta sống đời này không tiếc. Đáng tiếc là hắn không phải Tô Hàn, cũng không thể trở thành Tô Hàn, càng không có cái loại tinh thần tranh đấu như thế, có nghị lực chết mà không ngã. Chu Sâm và Trần Duyệt đều chấn động tâm thần nhưng không nói gì, lãnh ý trên người bọn họ đều biến mất một chút. Còn Hàn Nhất Minh thì yên lặng rất lâu, sau cùng ngẩng đầu lên, lẩm bẩm: Tô huynh, xin lỗi. Năm thế lực lớn không có bất kỳ động tác nào là dừng lại, sát cơ của bọn hắn vẫn tồn tại như cũ, kính nể và tham lam đây không phải là cùng một khái niệm, nó sẽ không lẫn lộn vào nhau. 200 tầng thủy thần trung bị phá vỡ, 1.000 tầng đại địa thủ hộ biến mất cũng làm ngón tay kia biến mất theo. Ở 700m giữa không trung, Tô Hàn đã đứng thẳng, khóe miệng hắn có máu tươi tràn ra, hai mắt có chút đỏ lên, sợi tóc vẫn phất phơ theo gió, thân ảnh của hắn đứng vững không ngã. Còn 300m nữa. Tô Hàn lau khóe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn, bàn tay lật qua, xuất ra đan dược nuốt vào, Hắn không do dự, lúc nuốt vào đan dược, dược lực chữa trị thương thế, bước chân quán lại lần nữa bước ra. Đủ rồi. Thấy vậy Chu Sâm quát ẩm lên. Tô Bát Lưu, cho dù ngươi không muốn đưa chí bảo cho chúng ta, nhưng ngươi cũng phải suy nghĩ một chút, ngươi có thể nghịch thiên hay không. Ngươi cho dù mạnh hơn nữa cũng chỉ là một tên long đan cảnh, ngươi không được trái ý trời, nhất định phải thuận thế mà làm. Không trái được ý trời sao? Ha ha. Tô Hàn cười to truyền ra. Chu Sâm, Quý Minh Khổng, Thanh Y, Trần Duyệt, còn có người, Hàn Nhất Minh. Hắn kêu tên của từng người, không bỏ sót một ai. Mỗi một cái nói ra đều khiến cho đám người Chu Sâm chấn động. Trước đó Tổ Mỗ đã nói, các người không nên tranh đoạt với Tổ Mỗ, nhưng các người không nghe. Đợi sau khi Tổ Mỗ vượt qua lôi kiếp này, sẽ để cho các người biết, hai chữ hối hận nó được viết ra như thế nào. Lời này nói xong, vẻ mặt của tất cả người của năm thế lực đều âm trầm. Đám người Phượng Hoàng Tông cản bọn họ lại, có thể giết một người thì giết một người, có thể giết 10 người thì giết tất. Tất cả vật phẩm trên người họ, bản tông không cần, đều tặng cho các ngươi. Tô Hàn cười to, bước ra hai bước. Đến đây thì lực cản trong lôi trụ đã tràn ra. Loại lực cản này nếu so với năm thế lực kia thì mạnh hơn rất nhiều. Ban đầu Tô Hàn định bước tiếp bước thứ ba, lao thẳng đến vòng xoáy. Nhưng với thực lực hiện tại của hắn thì thực sự không làm được. Hai bước, bước ra 200 mét. Thân ảnh áo trắng đứng ở độ cao 900 mét, cách mục đích cuối cùng còn 100 mét nữa. Lúc đứng ở chỗ này, bất kỳ ai đứng trong phạm vi 20 vạn dặm hắn đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Nhưng người khác thì không nhìn rõ bộ dáng của Tô Hàn, giống như có mây mù đang che đậy thân hình hắn. Đối với Tô Hàn, điều này là điều tốt, bởi vì cho dù cây có mọc thành rừng, nhưng gió vẫn thổi bật rễ. Đám người Lưu Vân sau khi nhận mệnh lệnh của Tô Hàn thì cười to. Thượng quan Minh Tâm nhìn về phía Tô Hàn, cao giọng nói, Tông chủ, hóa thần các. Nghe thấy lời này, Tô Hàn cúi đầu nhìn đám người Hàn Nhất Minh. Hàn Nhất Minh tự nhiên cũng nghe được lời của Thượng quan Minh Tâm, lúc này hắn cũng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàn. Hai người nhìn nhau, trong mắt Tô Hàn dần băng lãnh, cuối cùng lộ ra vẻ hoàn toàn lạnh lùng. Bất kể là người nào, bước vào đây thì giết không tha. Lời nói lạnh lùng truyền ra từ miệng Tô Hàn. Sau khi Hàn Nhất Minh nghe được lời này cũng không cảm thấy phẫn nộ, mà ngược lại giống như thở phào nhẹ nhõm. Hắn cười to, ôm quyền với Tô Hàn. Tô huynh, đừng trách Hàn Mỗ đắc tội, chỉ bảo xương đầu thánh nhân thực sự quan trọng với ta và hóa thần các, vô cùng quan trọng. Nếu người muốn, ta có thể cho ngươi, nhưng phải lấy mạng để đổi. Tô Hàn nói, ngày đó ta từng buông tha cho Ôn Linh, nàng chính là người của hóa thần các, đây không tính là ân tình, nhưng cũng xem như quen biết. Hôm nay, cách làm của ngươi đã chặt đứt hoàn toàn mối quan hệ này. Bắt đầu từ đây, hóa thần các và năm thế lực lớn đều giống nhau. Trong mắt ta, nếu các người muốn cướp, ta sẽ cho các người cướp đủ. Lời nói vừa xong, Tô Hàn không tiếp tục để ý Hàn Nhất Minh. Tâm niệm vừa động, trên trăm bộ quần áo giáp cấp tử kim theo gió phồng lên. Tô Hàn biết khoảng cách cuối cùng này mới là chỗ nguy hiểm nhất. Tiếp số sắp xảy ra sẽ mạnh hơn nhiều so với trước đó. Với thực lực quán lúc này thì hai chữ kinh khủng không cách nào nói rõ sự mạnh mẽ. Đó là một loại sát cơ, muốn hắn hình thần câu diệt. Mà dự đoán của hắn không sai, mây đen bao phủ 20 vạn dặm kia bỗng nhiên khuếch tán, bao phủ 50 vạn dặm khi Tô Hàn bước ra bước tiếp theo. Những nơi mây đen bay qua, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên lôi trụ, nhìn lên thân ảnh của Tô Hàn. Vòng xoáy bay lên, trong đó có một ngón tay vươn ra lần nữa, nhưng lần này ngón tay không còn là hư ảo mà đã ngưng tụ một nửa, nửa ảo nửa thực. Chỗ ngừng tụ là cái đầu của ngón tay. Tô Hàn lại ở khoảng cách gần nhất, vì vậy hắn còn thấy móng tay của nó. Trong chớp mắt này, Tô Hàn tưởng là mình gặp ảo giác. Ban đầu hắn nghĩ rằng lôi kiếp chính là do thiên địa ngừng tụ tạo thành. Nhưng bây giờ khi đứng dưới ngón tay được ngừng tụ một nửa này, Tô Hàn rõ ràng thấy được máu thịt, thấy được cả móng tay. Ảo giác làm cho Tô Hàn cảm thấy kiếp số này không phải thiên địa ngừng tụ, mà là một người. Nhưng Tô Hàn không thể tin được và cũng không muốn tin. Từ xưa đến nay hắn không cho rằng kiếp số do người tạo ra, bởi vì cho dù là hắn ở kiếp trước khi đứng ở đỉnh phong nhất của ngân hà tinh không, thì cũng phải độ kiếp. Hắn cảm thấy nếu kiếp số là do con người tạo ra thì người kia chắc chắn là người có tu vi cao nhất và thân phận tôn quý nhất trong toàn bộ tinh không ngân hà. Nhưng ở kiếp trước hắn chính là người này mà hắn cũng phải độ kiếp, không cách nào điều khiển được lôi kiếp. Lúc này không phải lúc suy nghĩ nhiều, ngón tay kia đã chỉ về phía Tô Hàn rồi điểm xuống. Một giây trước nó còn ở trong vòng xoáy, giây tiếp theo nó ở trước mặt Tô Hàn. Ông! Hơn trăm bộ quần áo cấp tử kim trên người Tô Hàn phát ra tiếng ông ông, ánh sáng lấp lánh, bao phủ lấy hắn. Có thể nói đây là lớp phòng ngự cuối cùng của Tô Hàn, bởi vì thần thạch không được gọi là phòng ngự. Còn thể xác nếu như đã tàn vỡ, thì còn tính gì là phòng ngự nữa? Hắn có khả năng tấn công, dùng trầm dương mộc, dùng dương thần cung, cũng có thể diệt ngón tay này. Nhưng nếu tiến công, diệt ngón tay này thì cho dù đã độ kiếp thành công, lôi kiếp cũng lập tức biến mất. Thế nhưng Tô Hàn lại muốn thu hoạch được bản nguyên, vì vậy không thể làm như thế. Cho nên lúc này hắn chỉ có thể phòng ngự, tiếp tục phòng ngự. Hơn 100 trang bị phòng ngự cấp tử kim thượng phẩm, nếu dùng để ngăn trở ngón tay này thì có lẽ đủ rồi. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, khi ngón tay kia buông xuống, hắn chẳng những không lùi mà còn tiến thêm một bước. Một bước này không phải 100 mét mà chỉ bước ra 1 mét, bởi vì hắn biết mặc dù có thể ngăn cản nhưng sau đó hắn phải lùi lại, khoảng cách 1 mét này chính là khoảng cách lùi. Đã đến được 900 mét thì tuyệt đối không thể lùi xuống. Oanh! Ngón tay rơi vào trên người Tô Hàn, tiếng vang kinh thiên động địa truyền ra, gần như chỉ trong một cái chớp mắt, thân ảnh Tô Hàn đã bị ngón tay kia nghiền ép, nhìn chỉ còn lại ngón tay, không thấy được Tô Hàn đâu. Xong. Khi thấy cảnh này, người của 5 thế lực lớn đều ngừng lại, sắc mặt vô cùng khó coi. Uy lực của ngón tay này kinh thiên động địa, tuy chỉ dựa vào cảnh giới của Tô Bất Lưu mà tạo thành, nhưng nó đã vượt xa khỏi phạm vi tiếp nhận của Tô Bất Lưu. Tu Sâm nghiến răng nghiến lợi, oanh một quyền vào hư vô, giống như đang phát tiết vậy. Cái tên hèn hạ này, cho dù là chết cũng không cho chúng ta đạt được chí bảo kia. Nếu hắn đưa chí bảo này cho chúng ta, nói không chừng chúng ta sẽ ghi nhớ ân tình của hắn và Phượng Hoàng Tông. Nhưng hắn lại làm như vậy, đã tạo thêm cừu hận của chúng ta. Tô Bát Lưu, cái thằng chó chết, làm gì cũng không giữ lại đường lui cho mình. À, kiện chí bảo cứ như vậy mà biến mất. Không thể lui lại. Cho dù Tô Bát Lưu đã chết, người của Phượng Hoàng Tông cũng không thể lưu. Lửa giận trong lòng người của 5 thế lực lớn đã bùng lên ngập trời. Còn hắn cho rằng Tô Hàn tuyệt đối đánh không lại công kích của ngón tay này, bởi vì bọn họ cảm thấy cho dù là chính mình cũng không thể tránh thoát. Kết quả cuối cùng là không thoát được. Ngay cả bọn hắn cũng tránh không khỏi thì nói chi là Tô Hàn. Mà nếu Tô Hàn chết thì nhẫn không gian cũng bị đánh nát, vì vậy bọn họ không chiếm được 3 kiện chí bảo. Đây là nguyên nhân mà bọn họ tức giận. Tô Hàn sống hay chết thì bọn hắn mặc kệ, bọn hắn chỉ để ý đến chí bảo, để ý đến tương lai của mình. Hắn không chết. Và lúc này bỗng nhiên có người mở miệng, sau đó rất nhiều ánh mắt đã rời tới. Ngoại trừ Phượng Hoàng Tông thì tất cả mọi người đều cảm thấy Tô Hàn chắc chắn đã chết dưới ngón tay kia. Dù sao thì ngón tay đã ngưng tụ một nửa, trong đó có thể rõ ràng thấy được máu thịt, giống như trẻ con vừa ra đời. Nhưng nếu so sánh ngón tay này với tay của trẻ con, thì ngón tay này nó lớn hơn rất nhiều, uy áp kinh thiên động địa, lực lượng hủy diệt trên nó có thể làm gió mưa biến sắc. Cho dù là bất kỳ người nào trong ngũ đại thế lực dùng bất kỳ thủ đoạn gì cũng đều cảm thấy khó thoát khỏi ngón tay kia. Nhưng lúc này... thực sự còn sống. Thủ đoạn của Tô Bát Lưu nhiều hơn của chúng ta, thật là đáng sợ. May mắn là lúc trước chúng ta không có trực tiếp ra tay với hắn, nếu không chắc chắn sẽ lãng phí vô ích. Như thế cũng tốt, hắn không chết dưới lùi kiếp, vậy chúng ta có cơ hội lấy được chí bảo kia, chúng ta vẫn còn hy vọng. Người của 5 thế lực lớn trong mắt tất cả đều tràn ngập màu sắc, nhưng đó là một loại hưng phấn và tham lam. Bọn hắn không chỉ chờ mong 3 kiện chí bảo mà còn chờ mong công pháp tu luyện của Tô Hàn. Long kỹ mà Tô Hàn tu luyện, thủ đoạn mà Tô Hàn dùng để ngăn cản thiên kiếp, cùng với tất cả toàn thân trên dưới của Tô Hàn. Bắt lấy đi, Tu Sâm trầm giọng nói. Ha ha, trời cũng giúp ta, mạng của Tô Bát Lưu thật lớn, Quý Minh Khổng cười to. Thanh Y nha răng nói, Tô Bát Lưu, nếu ta đạt được chí bảo thì bất luận người chết ở trong tay chúng ta, hay chết do lôi điện của thiên kiếp, Thanh Mỗ sẽ đều nhặt xác cho người, hậu táng người. Trần Duyệt không nói, nàng bình thường ít nói, chỉ đứng đó thể hiện ý nghĩ trong lòng. Cuối cùng là Hàn Nhật Minh, có lẽ bởi vì đã trở mặt với Tô Hàn không còn áp lực, giống như Quý Minh Khổng, cười to. Trước đó bọn hắn nghĩ rằng Tô Hàn đã chết cho nên dự định rời đi. Nhưng lúc này trên bầu trời thân ảnh Tô Hàn bay ngược lại, ngón tay ngưng tụ một nửa kia dần biến mất, mà Tô Hàn giống như đã bị trọng thương, phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt như người chết, tóc dài rối bời, áo trắng nhuộm đẫm máu tươi. Trên quả áo trắng có thể thấy thân thể Tô Hàn đang chảy máu. Mặc dù còn chưa tới mức phải dùng lực lượng thể xác để ngăn cản, nhưng mà ngón tay này quá mạnh. Lúc này hơn 80 bộ quần áo cấp tử kim đã tan nát. Bây giờ còn lại chỉ hơn 20 bộ quần áo. Cho nên khi thấy Tô Hàn còn sống, 5 thế lực vẫn muốn cướp đoạt chí bảo. Lần này Tô Hàn tiêu hào rất lớn mới chống lại được lôi kiếp. Chỉ tính riêng 100 viên thiên tinh đã có giá trị 50 triệu linh thạch. Hơn 100 bộ quần áo, cấp tử kim giá trị cũng mấy chục tỷ, thậm chí gần ngàn triệu, mà những phòng ngự ma pháp kia chính là do Tô Hàn triệu hoán. Không tính là tiêu hao, thời khắc cuối cùng còn chưa đến, lôi kiếp vẫn còn tiếp tục, Tô Hàn vẫn phải tiếp tục tiêu hao, và tiêu hao tiếp theo là thần thạch có giá là 100 triệu linh thạch một viên. Loại thần thạch này Tô Hàn mua cho Phượng Hoàng Tông mỗi người một viên, mua cho mình tới 1.000 viên, tổng cộng là 2.000 triệu linh thạch hạ phẩm, có thể coi là một đại thủ bút. Hắn mua những vật này không phải dùng lúc đối địch, mà là Tô Hàn đã sớm đoán được những bất ngờ có thể phát sinh giống như lôi kiếp lần này. Hơn nữa hắn cần phải phòng ngừa chu đáo chuẩn bị trước, đây đều là kinh nghiệm từ kiếp trước. Lúc này thì năm thế lực lớn đã tới được đoạn 1/4, Tô Hàn vẫn đứng ở vị trí 900 mét, sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Hắn bị thương nhưng vết thương không quá nghiêm trọng, dù sao thì những bộ quần áo tử kim kia không có bị phá hủy hoàn toàn. Rất nhiều đan dược hoặc là cấp tử kim hoặc là cấp hoàng kim, thậm chí là cấp bạch ngân, mặc dù có vẻ hơi vô dụng đối với vết thương của Tô Hàn lúc này, nhưng vẫn bị hắn lấy ra mà nuốt vào. Có thắng được không? Hắn ngẩng đầu lên, tóc tai phất phới, tay áo phần phật. Tay trái hắn gác ở phía sau, tay phải giơ lên chỉ trời, trong mắt bắn ra hào quang. Lúc này tất cả mọi người nhìn chăm chú, có rất nhiều ánh mắt tập trung vào Tô Hàn, còn hắn có thể thấy rõ bên trong lôi trụ có một thân ảnh áo trắng tồn tại. Mặc dù ở khoảng cách cực xa nhưng bọn họ vẫn có thể cảm nhận ý chí bất khuất kia, vẫn có thể thấy được dáng người kia đang ngẩng đầu khiêu khích, giống như đang tranh mệnh với trời. Có thể đến vị trí 900 mét đã đủ để tất cả mọi người phải bất ngờ. Bất luận là ngón tay kia hay là lôi điện đều khiến những người đầy run rẩy. Khoảng cách giữa Tô Hàn và vòng xoáy chỉ còn lại là 100 mét. Chỉ cần tiếp tục bước thêm một bước thì hắn có thể vượt qua 100 mét này bước vào vòng xoáy. Đồng thời mây đen kinh khủng kia, bởi vì lúc trước ngón tay xuất hiện đã tràn ra phạm vi 50 vạn dặm. Giống như nếu tiếp tục như thế thì nó có thể bao phủ toàn bộ chiến trường viễn cổ. Nhưng mà điều này là không có khả năng. Chiến trường viễn cổ thực sự quá lớn, giống như lời của năm đại thế lực đã nói. Cho dù Tô Hàn mạnh hơn nữa thì lúc này hắn cũng chỉ là một tên long đan cảnh. Tuy có chiến lực của long thần cảnh, thậm chí là ngụy hoàng, nhưng chỉ dựa vào chút thực lực này thì hắn không có cách nào dẫn động lôi kiếp để bao phủ toàn bộ chiến trường viễn cổ. Mà việc này đối với Tô Hàn cũng không phải chuyện xấu, ngược lại còn là chuyện tốt. Nếu không phải bởi vì tu vi của ta lúc này còn thấp thì lôi kiếp càng mạnh hơn. Nếu mạnh hơn thì dựa vào những phòng ngự mà ta chuẩn bị này thì căn bản không đủ. Đây có lẽ là thiên thời địa lợi và nhân hòa, trong truyền thuyết bên Tây nó kể. Trong mắt Tô Hàn lấp lánh tinh quang, còn khoảng cách 100 mét nữa, dù thế nào nhất định phải đi vào bên trong vòng xoáy thăm dò bản nguyên, tiến hành cướp đoạt. Không hề nghi ngờ đây là lần đầu tiên, khoảng cách giữa hắn và bản nguyên lại gần đến vậy, tính cả kiếp trước lẫn kiếp này. Ở kiếp trước, hắn cũng có thể tìm được bản nguyên, nhưng cũng không minh ngộ, thậm chí không biết được sự tồn tại của nó. Mà kiếp này bởi vì một câu nói của Tống Nghĩa đã đề tỉnh Tô Hàn, nó không quan hệ tới Tô Vi. Cho dù ngươi là long mạch cảnh nhưng nếu có thể minh ngộ thì đó chính là minh ngộ. Còn một bước cuối cùng, Tô Hàn hít sâu một hơi khẽ điều chỉnh, cảm thụ lực hủy diệt hư vô tràn ngập bốn phía, hết sức đè xuống lòng tham lam. Nếu như không phải vì bản nguyên, chỉ dựa vào lực lượng hủy diệt này đã đủ để ngưng tụ ra nguyên thần đầu tiên có lực lượng hủy diệt tồn tại, nguyên thần đầu tiên này sẽ cực kỳ khủng bố. Nhưng mà Tô Hàn không có làm thế, bởi vì nếu so sánh lực lượng hủy diệt và bản nguyên thì nó khác biệt như trời và đất vậy. Đến, Tô Hàn bỗng nhiên hét lớn, thân ảnh chấn động, chân phải bước lên, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của vô số người, hắn bước ra bước cuối cùng. Oanh! Khi hắn cất bước, thân ảnh vọt tới phía trước, thế nhưng khi hắn chưa đi đến 100 mét thì có một lực lượng ngăn cản kinh thiên động địa, không có cách nào hình dung bỗng nhiên kéo tới. Loại cảm giác này giống như là một chiếc thuyền nhỏ đang cố gắng tiến lên trong sóng to của biển cả. Một bước này Tô Hàn chỉ bước ra được 30 mét, nhưng bước chân của hắn không ngừng lại. Dù có lực lượng ngăn cản mãnh liệt như vậy, bước chân này của Tô Hàn cũng sẽ vẫn không giới hạn trong 30 mét, bởi vì mục tiêu của hắn là 100 mét cơ. Cốc, hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, lực lượng ngăn cản ở bốn phía giống như tạo thành áp bách bao quanh Tô Hàn để tiến hành đè ép. Bên ngoài cơ thể hắn gần 20 bộ quần áo, giáp cấp tử kim, lúc nãy còn lại thì trong tiếng phanh phanh đã nổ tung gần 10 bộ. Tô Hàn cũng nhận lực phản chấn, khuôn mặt ngày càng tái nhợt. Ta muốn bước qua một bước này, ai có thể ngăn cản? Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt băng lãnh, âm thanh gào thét chuyển ra, chấn động cả năm thế lực, lúc này đã vượt qua khoảng cách 1/4, sắp đến gần hài cốt thánh nhân. Tô Bát Lưu này bất luận tu vi, thực lực hay quyết đoán dũng khí đều là tuyệt thế thiên kiêu. Hắn tuy là chủ của một tông, nhưng tuổi tác không lớn. Nếu có thể tiến vào tông môn siêu cấp của chúng ta, tất nhiên sẽ là một yêu nghiệt. Bộ trinh của chiến thần tông nhau mắt lại lẩm bẩm, đáng tiếc là hắn chọn sai đường. Dù thế nào thì cái chí bảo kia nhất định phải là của chúng ta. Tô Bát Lưu nhất định phải chết. Ánh mắt Quý Minh Khổng đỏ lên như máu, giống như đang ghen ghét vậy. Bọn hắn đột phá lực cản nhanh chóng vọt tới phía trước, sắp tới gần đám người Lưu Vân. Mà lúc này Thượng quan Minh Tâm là phòng tuyến thứ nhất đã vận sức chờ phát động, nhìn chòng chọc vào năm thế lực lớn, trong mắt lộ đầy sát cơ. Oanh! Đúng lúc này trên không bỗng truyền đến một tiếng nổ to, mọi người thấy Tô Hàn bước ra một bước rút ngắn khoảng cách lại một nửa, đã vượt qua 50 mét, bây giờ chỉ còn cách 50 mét nữa thôi. Nhưng ai cũng biết là 50 mét này sẽ là 50 mét gian nan nhất, mặc dù không xuất hiện kiếp số nhưng áp lực nặng nề kia đang quanh quẩn trong lòng mọi người. Khi bọn hắn ngẩng đầu lên, vòng xoáy kia bắt đầu chuyển động, tốc độ càng lúc càng nhanh, sau cùng vẫn như cũ là có một ngón tay từ bên trong thò ra. Ngón tay này đã không còn là hư ảo, không còn nửa hư ảo nửa ngưng tụ, mà đã chân chính ngưng tụ lại. Nhìn một cái thì đây hoàn toàn là một ngón tay, nhưng nó quá lớn, dài cả trăm trượng, có thể thấy rõ ràng máu thịt trên đó, thậm chí bởi vì quá lớn mà vân tay đều giống như là khe rãnh vậy. Ngón tay này tràn đầy mùi vị tang thương cổ lão, vừa xuất hiện, lôi trụ bao phủ Tô Hàn đã oanh một tiếng rồi sụp đổ. Từ đầu đến giờ Tô Hàn đi tới nơi này, cái lôi trụ đều không có đủ sử dụng kia đã biến mất. Hai mắt Tô Hàn co lại, hắn đã đoán ngón tay này cuối cùng sẽ ngưng tụ hoàn toàn, nhưng không ngờ rằng uy áp của nó lại mạnh như vậy. Uy áp này từ trước tới nay hắn chưa từng gặp qua, cho dù là ở kiếp trước cũng chưa từng cảm nhận được. Nó khác biệt với uy áp trên thân tu sĩ, ở trong ảo giác của Tô Hàn trước đó. Lúc này bị biến mất, hắn có thể phát giác được, ngón tay trước mặt này tuyệt đối không phải là ngón tay người. Bất luận người là ai, Tô Mỗ khi bước ra một bước thì đã không có ý muốn lui về. Mắt thấy ngón tay sắp hoàn toàn duỗi ra, Tô Hàn bước về phía trước một bước, thân ảnh đã đi tới vị trí 970 mét. Một bước này khiến cho gió mưa thất sắc, phong vân cũng biến sắc. Có lẽ bởi vì Tô Hàn bước ra, ngón tay vốn đang chậm rãi ngưng tụ bỗng nhiên gia tăng tốc độ, chẳng những ngưng tụ ra mà còn duỗi thẳng ra từ trong vòng xoáy. Lúc duỗi ra nó đã hướng thẳng Tô Hàn mà ấn xuống. Oanh! Còn chưa ấn trúng thì quần áo cấp tử kim còn lại trên người Tô Hàn đã hoàn toàn vỡ nát. Tô Hàn không kịp đau lòng vẫy tay, lấy ra một viên thần thạch mà nuốt vào. Lúc hắn nuốt thần thạch thì ngón tay đã ấn vào trên người Tô Hàn, tiếng nổ vang lên. Trong chớp mắt thân ảnh Tô Hàn ngã xuống ở trên trời, phát ra một tiếng vang. Hắn té ngã mà không phải là lui lại. Có thể nghe được từng tiếng răng rắc truyền ra từ trên người Tô Hàn, đó là tiếng mà xương cốt đứt gãy. Lúc này thân thể Tô Hàn đã hoàn toàn biến hình, chân phải quán vẫn duỗi ra như cũ, nhưng chân trái và cả thân thể thì lại nằm thẳng, trông nó cực kỳ vặn vẹo. Ông chủ, bọn người Lưu Vân trông thấy một màn này trong lòng căng thẳng, lộ vẻ lo lắng. Mặc dù bọn hắn không phải Tô Hàn, nhưng có thể cảm nhận được lúc này Tô Hàn đang phải chịu đựng đau đớn cỡ nào. Không có bất kỳ đan dược nào có thể khôi phục trong nháy mắt. Mặc dù Tô Hàn đang không ngừng cắn nuốt đan dược, nhưng ai cũng biết thống khổ và tra tấn mà Tô Hàn đang chịu đựng là không cách nào tưởng tượng. Ta rõ ràng trông thấy tông chủ nuốt vào thần thạch, tại sao một chút tác dụng cũng không có vậy? Hồng Thần cau mày trên mặt lộ vẻ lo lắng. Hắn nói không sai, Tô Hàn thực sự đã nuốt thần thạch nhưng cũng không phải là một chút tác dụng cũng không có. Lúc này Tô Hàn cảm thấy toàn thân có một dòng nước đang chảy qua, mỗi lần chảy xuôi đều sẽ chữa trị xương cốt quán một chút, làm cho thân ảnh quán đứng lên được một chút. Thì ra là thế, Tô Hàn cắn răng, thầm nghĩ trong lòng. Ta đã đoán được thần thạch không có khả năng hoàn toàn ngăn cản lôi kiếp, nhưng ta không nghĩ đến chính là thần thạch lại còn tác dụng chữa thương, mà loại tác dụng này so với những đan dược cấp tử kim thượng phẩm thì mạnh hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây, Tô Hàn bỗng nhiên muốn gặp người luyện chế ra thần thạch này. Hắn bỗng nhiên cũng hiểu rõ vì sao sau khi nuốt vào thần thạch sẽ ngăn cản được một kích chí mạng từ địch nhân. Có lẽ người khác nhìn không ra, nhưng Tô Hàn là tông sư luyện đan luyện khí, hắn lập tức hiểu rõ. Trong nháy mắt thần thạch sẽ chữa trị tất cả thương thế của người này khi hắn nuốt vào và bị công kích. Trong nháy mắt, nhanh đến cực hạn, thậm chí người nuốt vào cũng không cảm giác được, cho nên bọn hắn ra cảm thấy là do thần thạch đã cản trở cho mình một kích chí mạng. Trên thực tế cũng không phải là ngăn cản, mà là chữa trị một kích chí mạng này. Chỉ dựa vào điểm này thì người luyện chế ra thần thạch đã có thể đạt được vị trí đỉnh tiêm trong luyện khí sư. Ở trên Long Võ Đại Lục này tuy có khả năng, hắn chưa đạt tới trình độ của luyện khí đại sư nhưng đã không kém bao nhiêu. Hơn nữa tác dụng của thần thạch và đan dược là cùng tồn tại. Điều này đã nói rõ thiên phú luyện đan của người này vô cùng tốt. Nếu có thể chiêu mộ hắn vào Phượng Hoàng Tông, thì không thể nghi ngờ là trong tương lai, Phượng Hoàng Tông sẽ có thêm một bậc đại sư, vừa có thể luyện khí, lại vừa có thể luyện đan. Tuy nhiên hiện nay Tô Hàn không có thời gian nghĩ tới những thứ này. Hắn cảm nhận được tác dụng của thần thạch, lập tức không do dự lấy ra 10 viên mà nuốt xuống. Ông... Khi nuốt toàn bộ thần thạch này, một tiếng vù vù xuất hiện trên người Tô Hàn. Thương thế quán hoàn toàn được chữa trị, xương cốt ngừng tụ, huyết nhục không còn sụp đổ, thân ảnh quán chậm rãi đứng lên. Cái loại đứng lên này không phải đứng lên lúc bình thường, mà là đứng lên dưới áp lực của ngón tay kia, từ từ đứng dậy. Lúc này Tô Hàn thực sự là tranh mệnh với trời, ngón tay kia chính là lôi kiếp ngưng tụ thành, đến từ thiên mệnh, ấn lên người Tô Hàn như muốn trấn áp thậm chí là gạt bỏ hắn. Tô Hàn chịu đựng áp lực dưới tác dụng của thần thạch, thân thể vặn vẹo biến hình ban đầu đang nhanh chóng chữa trị, rồi từng bước một chậm rãi đứng lên. Áp lực vẫn còn, ngón tay vẫn còn, dũng khí và kiên nghị của Tô Hàn cũng vẫn còn. Ngón tay cho rằng Tô Hàn là sâu kiến muốn nghiền ép, nhưng Tô Hàn lại rất bất khuất, hơn nữa còn cứng cỏi. Điểm này hoàn toàn tương tự với tính cách quán ở kiếp trước. Quá trình đứng lên là rất thống khổ, thời gian giống như trong chớp mắt, nhưng cũng giống như cả đời. Cuối cùng Tô Hàn đứng lên, chịu áp lực từ ngón tay kia, cứ thế đứng dậy. Nhìn một cái trên bầu trời, ngón tay trăm trượng vẫn đè trên người Tô Hàn, nhưng Tô Hàn lại đứng thẳng tắp, dường như là vô luận, gió tát mưa xa, hay trời đất bị hủy diệt, đều không thể ngăn cản thân ảnh như cái núi của hắn. Lúc hắn đứng lên, uy lực của ngón tay bỗng nhỏ đi rất nhiều. Mượn cơ hội này, chân phải Tô Hàn bước về phía trước, thân ảnh quán tới vị trí 980m, ngay sau đó không do dự là 990m và 1000m. Trong quá trình này, cho dù tốc độ chữa trị của thần thạch cũng không theo kịp, thể xác của Tô Hàn phanh phanh, nổ tung. Tuy là long thần cảnh sơ kỳ, nhưng dưới áp lực, thực lực quán đã tăng lên, đạt tới long thần cảnh hậu kỳ, đỉnh phong, nhưng vẫn như trước, là yếu đuối như tờ giấy, máu thịt tàn nát. Đứng ở vị trí 1000m, quần áo của hắn đã bị nhuộm đỏ hoàn toàn, thân ảnh thanh tú lúc này đã biến thành một cái huyết nhân. Ê. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, không chỉ là Phượng Hoàng Tông, không chỉ năm thế lực lớn, không chỉ đám người Đoạn Thiên Sinh, Vương Gia và Vũ Lâm Tông. Lúc mà ngón tay kia duỗi ra, mây đen trong vòng 50 vạn dặm đã lan tràn tới cả 100 vạn dặm. Lúc này tất cả những người trong vòng 100 vạn dặm đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn có thể thấy được thân ảnh lúc ban đầu bị ngón tay kia ấn vào, giờ phút này đã đứng lên, hơn nữa còn chịu đựng ngón tay và tiến lên rất nhanh. Hắn thực sự đã làm được. Âm thanh khiếp sợ thì thào phát ra từ vô số người. Bọn họ biết mục tiêu của Tô Hàn là vòng xoáy 1000m kia, nhưng bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới hắn sẽ thực sự đi đến được nơi đây. Bởi vì bất luận là ai cũng không có nắm chắc. Nếu như đổi lại là mình thì sẽ làm được giống như Tô Hàn sau. Ở 1000m này, ngón tay biến mất, uy áp không thấy, tất cả mọi thứ gây bất lợi cho Tô Hàn giống như tản ra. Tô Hàn thở hổn hển nuốt vào một viên đan dược, lại nhìn một tia lôi điện màu đen nhánh ở bên cạnh. Lôi điện này sau khi ngón tay kia biến mất đã lao ra khỏi vòng xoáy, giống như là nhảy cẫng, hoan hô, giống như một con rắn nhỏ màu đen nhánh chờ đợi Tô Hàn nuốt chửng vậy. Đây giống như là một loại ban thưởng. Tô Hàn có thể cảm nhận được lôi điện này có linh, tuyệt đối là đồ vật chí cao trong pháp tắc lôi điện. Bất luận là loại pháp tắc nào thì đều có hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng và đỉnh tiêm, 4 loại. Lôi điện màu xanh đậm lúc đầu là pháp tắc lôi điện hạ đẳng, lôi điện đỏ tím thuộc về trung đẳng, lôi điện đỏ như máu là thượng đẳng. Pháp tắc lôi điện đỉnh tiêm không có xuất hiện, nhưng mà Tô Hàn biết lôi điện màu đen trước mắt này tuyệt đối không đơn giản chỉ là pháp tắc lôi điện đỉnh tiêm. Phía trên pháp tắc đỉnh tiêm có một loại pháp tắc gọi là pháp tắc chí tôn. Tô Hàn thì thào, pháp tắc chí tôn vạn năm khó gặp, cần có cơ duyên cực lớn và tu vi mới có thể gặp được, nhưng mà nếu muốn thu hoạch được thì lại càng gian nan hơn. Pháp tắc chí tôn có linh, sẽ tự động tuyển lựa tùy tùng. Mỗi một tia pháp tắc chí tôn sẽ có uy lực không cách nào tưởng tượng. Lôi điện màu đen nhánh này chẳng lẽ là pháp tắc chí tôn sao? Tô Hàn nhìn lôi điện màu đen nhánh đang nhảy cẫng hoan hô kia mà rơi vào trầm tư. Hiển nhiên lôi điện màu đen nhánh này đã công nhận Tô Hàn, không ngừng bay tới bay lui bên cạnh hắn. Chỉ cần Tô Hàn đồng ý là có thể lập tức tiến vào cơ thể Tô Hàn. Nhưng càng là như vậy thì Tô Hàn lại càng do dự. Pháp tắc chí tôn, cho dù là kiếp trước Tô Hàn cũng chưa từng nhìn thấy qua, hắn chỉ nắm giữ pháp tắc đỉnh tiêm mà thôi. Quy lực của pháp tắc đỉnh tiêm Tô Hàn hiểu rõ, mà pháp tắc chí tôn thì càng không cần nhiều lời, đây vốn là đồ vật trong truyền thuyết. Nhưng giờ phút này nếu Tô Hàn đồng ý thì hắn có khả năng lập tức thu được một tia pháp tắc của pháp tắc chí tôn. Cái mở kiếp trước sống cả triệu vạn năm hắn cũng chưa từng lấy được. Dựa vào pháp tắc chí tôn, Tô Hàn có khả năng trở lại tinh không trở về thánh vực báo mối thù năm đó. Một cái chớp mắt này Tô Hàn thực sự là mong muốn thu cái tia pháp tắc chí tôn này. Nhưng hắn cũng là yêu long cổ đế sống cả triệu vạn năm rồi, tâm tính cứng cỏi, tính cách quả quyết. Hắn biết mục tiêu lần này mà mình liều chết muốn có là cái gì. Bất luận là pháp tắc hạ đẳng hay pháp tắc chí tôn thì cuối cùng cũng nằm trong thiên mệnh. Chúng nó cuối cùng đều là pháp tắc cả. Pháp tắc chí tôn này chính là ban thưởng mà ta đột phá cực hạn vượt qua lôi kiếp. Vậy thì người ban thưởng này là ai? Khả năng duy nhất có thể đoán được đó là thiên mệnh. Nếu là kiếp trước hắn ta sẽ tuân theo ý chí của thiên mệnh, đi theo thiên mệnh ta sẽ mừng rỡ như điên, ta sẽ hưng phấn, bởi vì nếu như có một tia pháp tắc chí tôn thì nó có thể cung cấp cho ta rất nhiều thực lực và trợ giúp. Nhưng ta của lúc này không phải kiếp trước. Giờ phút này đây thứ mà ta muốn có được không phải pháp tắc chí tôn, lại càng không phải ban thưởng của thiên mệnh. Ta muốn thoát ly trói buộc của thiên mệnh, ta muốn trực tiếp cướp đoạt pháp tắc bản nguyên. Nếu như có thể thu được bản nguyên, vậy thì pháp tắc chí tôn chính ta cũng có thể ngưng tụ ra được. Nghĩ đến đây, Tô Hàn cười to. Ở phía dưới lúc này năm đại thế lực đột phá lực cản đi tới hải cốt thánh nhân, đứng gần đám người thượng quan minh tâm, nhưng bọn hắn không lập tức tiến công. Bọn hắn nhìn lôi điện màu đen nhánh bên cạnh tia Tô Hàn, trong mắt lộ ra tia máu. Đó mới là chí bảo. Không biết ai là người mở miệng, vẻ mặt dữ tợn biến thành méo mó. Từ trong lôi điện màu đen nhánh kia, bọn hắn cảm nhận được một nỗi sợ hãi run rẩy phát ra từ nội tâm. Loại cảm giác này giống như chỉ cần một ý niệm của lôi điện này đã có thể giết chết toàn bộ đám người của mình. Nếu so sánh lôi điện màu xanh đậm trước đó làm bọn hắn run rẩy, lôi điện màu tím đỏ, thậm chí đỏ như máu, đều không tính là gì. Tô Bát Lưu này, tại sao lại có vận khí tốt như vậy? Nếu ta có thể có được lôi điện này thì tuyệt đối vô địch trong đồng cấp, thậm chí vượt cấp tiêu chiến. Vì sao ta có cảm giác nếu so sánh, thì viên đan dược, trường kiếm và tấm chắn kia hình như là không tính là gì so với vật này. Tất cả mọi người đều đỏ mắt, hai mắt mở to nhìn chòng chọc vào lôi điện đen nhánh kia. Ai cũng có thể nhìn ra, chỉ cần Tô Hàn đồng ý thì tia chớp này sẽ thuộc về hắn. Bọn hắn ghen ghét vận khí của Tô Hàn, hơn nữa bọn hắn cũng hâm mộ cơ duyên của Tô Hàn. Bất kỳ một vật gì trên người Tô Hàn đều là những vật mà bọn hắn mong muốn lại không có. Vừa đúng lúc, hàn quang trong mắt Chu Sâm bùng lên. Đợi sau khi Tô Hàn thu vật này, ta sẽ giết hắn. Như vậy ba loại chí bảo kia cũng như lôi điện này đều sẽ là vật trong bàn tay của ta. Không riêng gì hắn mà tất cả mọi người đều suy nghĩ như vậy. Nhưng mà khi bọn hắn âm thầm hưng phấn, bỗng nhiên bọn hắn đều trừng mắt đứng ngây tại chỗ. Ở trên bầu trời, bàn tay Tô Hàn bắt lấy lôi điện màu đen nhánh kia. Ngay sau đó trong ánh mắt không hiểu, nghi hoặc, thậm chí phẫn nộ của tất cả mọi người, hắn bỗng nhiên ném lôi điện về phía xa. Hèn hạ, Quý Minh Khổng bùng nổ giống như lôi điện kia là của hắn vậy. Tô Bát Lưu, ngươi không phải là thằng ngu, ngươi phải biết rằng lôi điện này chí bảo bực nào, vì sao ngươi lại làm thế? Quý Minh Khổng gào lên. Và mặt Chu Sâm cũng âm trầm nhìn chằm chằm vào Tô Hàn và nói, là bởi vì chúng ta sao? Ngươi cảm thấy ngươi không có được cho nên không muốn để cho chúng ta có. Những người khác không mở miệng nhưng vẻ mặt có coi tới cực điểm. Các ngươi. Tô Hàn bỗng nhiên cúi đầu nhìn về phía Chu Sâm, ánh mắt quét qua những người khác. Ngươi nói bởi vì các ngươi. Ngươi cảm thấy chỉ dựa vào các ngươi sao? Tiếng cười to truyền đến, cái loại khinh thường và trào phúng cực độ kia khiến vẻ mặt đám người Chu Sâm càng khó coi hơn. Ngươi đang tìm cái chết. Âm thanh của Quý Minh Khổng trầm thấp mở miệng quát. Người của Quý gia, toàn bộ ra tay cho ta. Chỉ cần là người của Phượng Hoàng Tông dám ngăn cản thì cứ giết không tha. Ồ! Hắn vừa nói xong, đệ tử Quý gia lập tức xông ra lao vào đám người thượng quan minh tâm. Tiểu Thiên Lâu, giết! Thanh Y cũng quát. Đệ tử Trần gia vẫn là những ban thưởng cũ không cần phải giữ lại thực lực. Trần Duyệt cũng thấp tiếng quát. Còn có Chu Sâm cũng ra lệnh cho người của Chu gia. Cuối cùng là Hàn Nhất Minh, hắn hơi lưỡng lự, nhưng rất nhanh lộ ra quả quyết và lãnh ý. Ông quyền với Tô Hàn nói, Tô Huynh, xin lỗi, chỉ có ra tay mới có khả năng thu được chí bảo. Hàn Nhất Minh, ngươi biết ta thống hận nhất là người nào không? Tô Hàn đột ngột hỏi. Động tác của Hàn Nhất Minh dừng lại nhưng không mở miệng. Tổ mộ thống hận nhất là hai loại người, Tô Hàn thản nhiên nói. Loại thứ nhất là người uy hiếp tổ mộ, loại thứ hai là người vong ân phụ nghĩa, mà ngươi thuộc về loại thứ hai. Hóa thần các muốn ra tay, tổ mộ không sợ, Phượng Hoàng Tông cũng không sợ, nhưng người nhớ kỹ, nếu ngươi dám ra tay, thì sau khi tổ mộ đi ra vòng xoáy này, vật đầu tiên ta muốn lấy là cái đầu trên cổ của ngươi. Nói xong Tô Hàn liếc mắt nhìn Hàn Nhất Minh, cá miệng nhếch lên bước một bước vào trong vòng xoáy. Hàn Nhất Minh trầm mặc cả nửa ngày, cuối cùng vẫn lộ ra vẻ tàn nhẫn. Nếu đã vạch mặt, thì Hàn Mỗ cần gì quan tâm những thứ kia? Có lẽ ngươi có thể đi ra khỏi vòng xoáy này, nhưng đến cuối cùng người chết là ta hai ngươi, không ai biết được. Hóa thần các, ra tay. Hàn Nhất Minh hét to, đệ tử hàng hóa thần các nghe lệnh, lao thẳng vào đám người thượng quan Minh Tâm. Lúc này thì Tô Hàn đã tiến vào trong vòng xoáy, không cần bảo hộ nữa. Đám người Hồng Thần, Lưu Vân dẫn đầu những đệ tử của Phượng Hoàng Tông xông lên phía trước. Người đầu tiên tới gần chính là đám người Quý Minh Khổng. Ông... Bọn hắn vừa vọt tới liền trực tiếp ra tay, nhưng phía trước đám người Thượng quan Minh Tâm bỗng nhiên mặt đất nứt ra, từng màn sáng dâng lên vươn thẳng tới bầu trời. Màn sáng đủ loại, màu sắc bất đồng, không có lực công kích mà chỉ dùng để phòng ngự. Tất cả công kích của đám người Quý gia đều đánh lên màn sáng rung lên, vỡ vụn từng mảnh. Nhưng mà pháp sư của Phượng Hoàng Tông đã có sự chuẩn bị trước, bày ra màn sáng này có hơn vạn cái. Lúc này người của Quý gia oanh kích chỉ phá được vài chục cái, chưa tới 1%. Tuy lúc này Phượng Hoàng Tông chỉ có không đến 300 người, mà năm thế lực lớn lại có hơn 1.400, chênh lệch số lượng giữa đôi bên là vô cùng lớn. Tuy vậy người của Phượng Hoàng Tông có được thực lực long thần cảnh, nhưng bởi vì tu vi của hai khối xương cùng với hai cái xương đầu thánh nhân làm thực lực của họ tăng cường không ít. Đương nhiên, nếu cứ kéo dài như vậy thì Phượng Hoàng Tông khẳng định không phải là đối thủ, dù sao chênh lệch về nhân số là rất lớn. Người của năm đại thế lực, chỉ tính tông môn siêu cấp thì bọn hắn đã có nhiều thủ đoạn đối phó rồi. Cho dù thực lực kém một cảnh giới nhưng bọn hắn có thể dựa vào những thủ đoạn khác để bù đắp lại. Vì vậy Phượng Hoàng Tông đã âm thầm bố trí xuống màn sáng để ngăn cản bọn hắn. Lúc này việc mà Phượng Hoàng Tông cần làm là cố sức kéo dài thời gian, đợi Tô Hàn trở về. Khi Tô Hàn trở về thì người của ngũ đại thế lực một tên cũng không chạy thoát. Một bên khác thì Tô Hàn đã tiến vào vòng xoáy, nơi này giống như là một cái thông đạo, mà vòng xoáy này chính là lối vào. Sau khi Tô Hàn tiến vào, hắn bỗng nhiên cảm giác toàn thân nhẹ nhàng đi. Hắn lập tức dừng lại, quay đầu nhìn, tròng mắt co vào, thì thấy ở sau lưng mình đang có một người, toàn thân bị máu tươi che kín, đang đứng ở đó, mà bộ dáng của đối phương đúng là mình. Đây là thân thể của ta. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu lập tức cúi đầu, hắn chỉ thấy lúc này chính mình là một dạng thân ảnh hư ảo giống như trong suốt. Hắn lập tức hiểu rõ là linh hồn và thể xác của mình đã bị tách rời trong lúc vô hình. Nơi này ngăn cách thể xác sao? Tô Hàn thì thào trầm ngâm cả nửa ngày, xác định là thể xác không có gì nguy hiểm, hắn mới từng bước tiến về phía trước. Lúc bình thường, hắn bước ra một bước, chỉ đi đến khoảng cách không tới 1 mét. Nhưng lúc này một bước bước ra giống như vượt qua cả một thế giới vậy. Lúc quay đầu nhìn lại đã không thấy thể xác của mình, càng không thấy lối đi đâu cả. Lông mày của Tô Hàn nhăn lại, nhìn về nơi xa, thấy được bầu trời đen kịt, một màu thâm thúy. Trên trời hoàn toàn là lạnh lẽo, không có ngày đêm, có chăng chỉ là một màu đen và vô số những điểm sáng đếm không hết. Nơi này là tinh không sao, nhưng vì sao lại không thấy 3 đường cách ly, cắt ngang qua tinh không? Đây là tinh vực hạ đẳng hay là trung đẳng hay là thượng đẳng đây? Tô Hàn nghi hoặc tiếp tục bước đi. Thời gian trôi qua, ở nơi này giống như không có khái niệm thời gian, cũng không biết là đã qua bao lâu. Lông mày của Tô Hàn càng nhíu lại càng sâu. Hắn không có nhìn thấy tinh không cự thú, cũng không thấy bất kỳ tu sĩ nào. Điều này khác với cái tinh không trong ấn tượng của hắn hoàn toàn là không giống. Chẳng lẽ nơi này không phải là tinh không ngân hà? Nghĩ tới đây thân ảnh của Tô Hàn bỗng nhiên chấn động mạnh mẽ. Nếu như đây không phải tinh không ngân hà, vậy thì đây là nơi nào? Vòng xoáy này là nơi mà lôi kiếp xuất hiện. Nếu là lôi kiếp vậy thì khẳng định là do nó thiên mệnh điều khiển. Nhưng thiên mệnh không phải nên ở trong tinh không ngân hà hay sao? Ta chính là tu sĩ của tinh không ngân hà. Cũng có thể nói ta chính là sinh linh của tinh không ngân hà. Tại sao lại có lôi kiếp từ nơi khác đánh xuống? Tinh không ngân hà hạn chế cả đời Tô Hàn. Dù là kiếp trước hay kiếp này hắn chưa bao giờ thoát ra được. Cho dù là lúc hắn tấn thăng chúa tể cảnh, Tô Hàn biết được, ở ngoài tinh không ngân hà còn có thế giới khác, nhưng hắn chưa bao giờ đến được đó. Hắn bỗng nhớ đến Hạo kiếp đang bao phủ đại lục Long Võ, bỗng nhớ đến những vực ngoại thiên ma màu đỏ như máu. Những vực ngoại thiên ma này chính là từ nơi khác đến, chỗ đó tuyệt đối không phải là tinh không ngân hà. Thời gian vẫn trôi đi, bỗng một ngày, Tô Hàn nhìn thấy một tia sáng lóe lên trước mặt mình. Đây là sự vật thứ ba mà hắn gặp được từ khi bước vào nơi này. Đầu tiên là đen kịt, thứ hai là sao trời, sự vật thứ ba chính là ánh sáng trước mặt. Trong khoảng thời gian này, Tô Hàn đã từng thử đi vào những sao trời kia để xem ở đây có tồn tại sinh linh hay không. Nhưng khi hắn đi đến bên ngoài sao trời thì lại không vào được, giống như có một tầng ánh sáng vô hình ngăn trở hắn đi vào. Sau khi thử nhiều lần không có cách nào tiến vào, Tô Hàn đành phải từ bỏ. Mà lúc này, nhìn thấy ánh sáng này xuất hiện, Tô Hàn lập tức dâng lên hy vọng. Hắn nâng bước chân, vội vàng đi về phía trước. Tu vi Long Đan cảnh giống như đã biến mất vào lúc này vậy. Tốc độ của hắn đã không bị giới hạn ở Long Đan cảnh, mà giống như đang trở về kiếp trước. Giống như đi theo ý niệm của mình, một bước này hắn muốn bước ra bao nhiêu xa thì có thể bước ra bấy nhiêu xa. Rất nhanh, Tô Hàn đã đuổi kịp tia sáng này. Khi ở bên cạnh, lúc này hắn mới phát hiện là bên trong ánh sáng này có bao hàm tia chớp, có một tia lôi điện màu xanh đậm. Bàn tay của Tô Hàn vươn ra trực tiếp tiến vào ánh sáng kia, bắt lại tia lôi điện màu xanh đậm này. Lôi điện vật lộn phát ra uy lực muốn thoát ly, nhưng bàn tay Tô Hàn giống như tay trời, vững vàng bắt lấy nó không cho nó thoát. Tô Hàn quan sát cẩn thận thì thấy bên trong tia chớp này có thêm một viên tinh thạch. Tinh thạch này thực sự là quá nhỏ và có màu giống như lôi điện, nếu như không nhìn kỹ thì căn bản không thể phát hiện ra được. Đây là cái gì chứ? Tô Hàn nhíu mày nhìn chằm chằm vào viên tinh thạch kia. Mặc dù nó nhỏ như hạt bụi, mắt trần không thể thấy rõ, nhưng từ trên tinh thạch này Tô Hàn cảm nhận được một cỗ khí tức làm cho tim hắn đập nhanh. Loại tim đập nhanh này cũng không phải là gặp nguy cơ sinh tử, mà là giống như nghiền ép, quét ngang, giống như là chỉ cần nhìn lên một cái thì sẽ xuất hiện cảm giác tim đập nhanh. Long mạch cảnh thấy vậy, vì thế sinh ra sợ hãi, chúa thể cảnh thấy vậy cũng sẽ là tim đập nhanh. Chẳng lẽ đây là lực lượng bản nguyên? Đồng tử của Tô Hàn co vào rồi lắc đầu. Không, đây không phải là lực lượng bản nguyên, nếu thật là bản nguyên tuyệt đối không có khả năng chỉ gây cho ta loại cảm giác này. Trầm ngâm một chút, Tô Hàn buông lôi điện ra, ánh sáng kia bọc nó lại một lần nữa, hướng phía xa mà đi. Tô Hàn không chút do dự, lập tức bắt kịp. Không biết qua bao lâu, hắn đi theo tia lôi điện này, đi dạo quanh cái mảnh tinh không đen nhánh này. Nơi này không có phương hướng, không có đông tây nam bắc, ngay cả Tô Hàn cũng không biết là mình nên chọn hướng nào để mà tiến lên. Cho đến lúc này, ở xa xa bỗng xuất hiện một hào quang sáng tỏ. Ánh sáng này không phải là ánh sáng bao bọc lôi điện, nó vô cùng lóa mắt giống như mặt trời to lớn trong cõi tinh không này. Hình như lôi điện nhìn thấy ánh sáng này thì lập tức nhảy cẫng lên mà hoan hô. Tốc độ của nó tăng lên dữ dội, rồi lao thẳng đến hào quang. Tô Hàn thấy vậy cũng lập tức đi theo. Khi gần tiếp cận, ánh sáng kia càng ngày càng đậm, càng ngày càng xám, làm con mắt Tô Hàn nheo lại. Ánh sáng kia làm hắn khó mở mắt ra. Đến gần, Tô Hàn thấy được một loại hào quang khác, đó là một loại màu cam và trắng trộn lẫn với nhau, rất là xinh đẹp. Theo thời gian trôi qua, hắn thấy được màu đỏ, màu cam, màu vàng, màu lam, màu xanh lá. Vô số màu sắc phát ra từ ánh sáng. Hô hấp của Tô Hàn dồn dập, những ánh sáng này có nhiều màu sắc, không có cách nào dùng số lượng để mà hình dung, giống như tất cả màu sắc trong trời đất đều bị bao trọn ở nơi này. Lôi điện màu xanh đậm kia cũng vọt lên, tiến vào, dung nhập vào ánh sáng màu lam. Trong lòng Tô Hàn đã đoán được, nơi đây chỉ sợ là nơi ở của bản nguyên. Bản nguyên kéo dài pháp tắc lại diễn hóa thiên địa lại sinh ra sinh linh. Ông... Khi Tô Hàn đến gần, bên trong vô số màu sắc kia, bỗng xuất hiện một cột sáng màu đen to lớn. Cột sáng này hoàn toàn là một màu đen nhánh, đen kịt. Mặc dù toàn bộ đều là màu đen, nhưng có thể rõ ràng nhìn ra từng tia ánh sáng khác nhau, giống như là có vô số tia màu đen hợp thành cột sáng. Trong chớp mắt này, hai tròng mắt Tô Hàn co lại, hít vào một hơi khí lạnh, bởi vì hắn thấy trong cột sáng đen này có lôi điện bằng một cánh tay đang di động. Lôi điện này giống như đúc với pháp tắc chí tôn mà hắn nhìn thấy khi đứng ở chỗ 1000 mét cạnh vòng xoáy. Pháp tắc chí tôn lớn như thế này, cần phải tu luyện thời gian bao lâu mới có thể ngưng tụ ra được. Tô Hàn thì thào, nếu có thể có được, chỉ cần thi triển một tia là có thể oanh sát cả hạ vị thần rồi. Lôi điện màu đen đang không ngừng nuốt chửng những lôi điện nhỏ bé chung quanh để lớn mạnh, nhưng mà cột sáng màu đen này thực sự quá lớn. Sợ là dùng thời gian cả đời của nó cũng không cách nào nuốt chửng toàn bộ. nơi đó cũng có một tia. Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu lại thấy được một gốc cây màu xanh lá đậm đang trồi lên. Cây này có màu xanh lá, không có một chút chất bẩn nào, nhìn nó trong suốt long lanh vô cùng lộng lẫy. Khi nổi lên, màu xanh lá bốn phía lập tức lui tán, có một ít tia sáng chậm chạp chưa kịp tán đi bị nó hấp thu. Pháp tắc chí tôn hệ mộc, Tô Hàn thì thào. Hắn đứng bên ngoài ánh sáng to lớn dừng lại rất lâu. Trong thời gian này Tô Hàn nhìn thấy được pháp tắc chí tôn hệ thổ, hệ hỏa, thậm chí hắn nhìn thấy một tia sáng màu trắng lớn cỡ bàn tay lướt qua trong đó. Khi nó lướt qua, ngoại trừ các hệ pháp tắc chí tôn, còn lại tất cả bất luận là pháp tắc hạ đẳng hay là đỉnh tiêm, toàn bộ đều ngừng lại giữa hư không. Thì trong chớp mắt pháp tắc đã khôi phục, nhưng thời gian giống như đã tăng tốc, sự tình trước đó không có phát sinh, trong chớp mắt toàn bộ lại phát sinh. Khi đó thì Tô Hàn đã hiểu rõ tia sáng trắng cỡ bàn tay này chính là pháp tắc thời gian. Nơi này là một cái thế giới của pháp tắc. Tô Hàn hít sâu một hơi, hào quang trong mắt lấp lánh. Bản nguyên diễn sinh ra pháp tắc. Nơi này nếu là thế giới của pháp tắc, có nhiều pháp tắc như thế, vậy thì trong này chắc chắn có tồn tại bản nguyên. Mà cái bản nguyên này rất có thể là từ trong ánh sáng to lớn này. Ở trong thời gian này, Tô Hàn thấy đã rõ ràng đây là một chùm tia sáng to lớn, bên trong quang đoàn có thể nói bao hàm tất cả pháp tắc. Mà chùm tia sáng này không có cách nào tưởng tượng được, nó giống như một tinh cầu khổng lồ vậy. Tô Hàn trầm ngâm rồi bước một bước về phía chùm sáng. Ông... Trong chớp mắt khi hắn bước ra một bước, chùm sáng to lớn kia bỗng nhiên co vào, tất cả pháp tắc trên đó bỗng nhiên quay cuồng. Nó tạo cho Tô Hàn một cảm giác rằng lúc này tất cả pháp tắc đều mọc ra con mắt, cùng nhau nhìn Tô Hàn. Tô Hàn ra đầu tê dại, điều này rất khác với việc bị vô số người vây xem như xem xiếc khỉ, bởi vì đây chính là pháp tắc. Bất luận một pháp tắc nào cho dù hạ đẳng nhất cũng có thể oanh sát long đan cảnh. Tuy lúc này không chịu hạn chế tu vi, chỉ có linh hồn, nhưng mà thế giới này rất quỷ dị, nó khiến cho Tô Hàn cảm thấy hơi hồi hộp một chút. Nhưng cũng trong chớp mắt này, Tô Hàn lộ vẻ quả quyết, dậm chân lần nữa trực tiếp đạp lên chùm sáng. Dưới cái đạp mạnh này, những pháp tắc kia co vào một lần nữa, nhưng mà nó cũng không lùi lại mà bao vây Tô Hàn lại, túm hắn kéo vào chỗ sâu. Sự việc xảy ra bất thình lình làm cho vẻ mặt Tô Hàn biến đổi, hắn muốn phản kháng nhưng không có tác dụng. Những pháp tắc này không phải là người, chúng nó là hư ảo. Cho dù Tô Hàn có tu vi ở kiếp trước là chúa tể cảnh thì cũng vô dụng. Từ khi pháp tắc bao bọc Tô Hàn, tất cả cảnh vật trước mắt hắn đều biến mất không thấy gì nữa. Tô Hàn chỉ có thể thấy những pháp tắc kia, còn cảnh vật đen kịt xung quanh và sao trời, hắn đều không nhìn thấy. Tô Hàn ở trong này cũng thấy được lôi điện màu xanh đậm mà mình đã thấy. Tuy chỉ là lôi điện nhưng Tô Hàn lại luôn cảm thấy là nó có mắt, giống như một đứa bé con đang tò mò đánh giá chính mình, giống như bởi vì mình trước đó bắt nó mà có chút bất mãn. Không biết trải qua bao lâu, pháp tắc bỗng nhiên tản ra và Tô Hàn cũng được dừng lại. Bốn phía là một màn ánh sáng trắng to lớn, ở trung tâm của màn sáng Tô Hàn thấy được có 9 tấm bia đá cao ngất. Trên tấm bia đá kia không có bất kỳ chữ nào, nhưng nó lại có từng đường vân. Những đường vân này toàn bộ đều được tạo thành từ tinh thạch. Tinh thạch này chính là tinh thạch mà lúc trước Tô Hàn đã bắt lấy lôi điện màu xanh đậm quan sát được. Cũng chính là bản nguyên. Ê, gặp được nhiều bản nguyên như thế, Tô Hàn cũng không ngăn được mà hít vào một hơi thật sâu. Cho dù kiến thức của hắn nhiều nhưng lúc này cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Tinh thạch bản nguyên lớn hơn rất nhiều so với tinh thạch trong lôi điện màu xanh đậm. Mắt thường có thể thấy được rõ ràng, nhỏ nhất thì chừng cỡ bằng cái móng tay. Có cái lớn thì cỡ ngón tay, còn to cỡ nắm tay bằng cái đầu hoặc kích cỡ của một người bình thường. Lớn nhất chính là tấm bia đá thứ 9. Gọi là bia đá cũng có thể gọi là bia bản nguyên, bởi vì tấm bia đá thứ 9 toàn bộ do bản nguyên ngưng tụ mà thành. Chuyện này, Tô Hàn há hốc miệng không thể tin được. Hắn muốn cướp đoạt lôi điện bản nguyên từ trong thiên kiếp, nhưng lúc này nhìn thấy nhiều bản nguyên như vậy, hắn lại vô cùng khiếp sợ. Vậy ta nên lựa chọn lôi điện bản nguyên hay là chọn bản nguyên khác đây? Nơi này có không gian bản nguyên, có quang bản nguyên, hủy diệt bản nguyên. Nếu như tính về cấp độ thì chúng đều mạnh hơn so với lôi điện bản nguyên. Nếu có thể thu được thì sẽ kinh thiên động địa. Tô Hàn nuốt nước miếng, lòng tham dâng lên. Nhiều bản nguyên như thế, nếu có thể Tô Hàn muốn thu tất. Nhưng hắn cũng hiểu điều này là không thể, không đủ năng lực thì không thể tham. Nếu muốn cướp đoạt thì nhất định phải cướp đoạt pháp tắc mà mình đã minh ngộ ở kiếp trước. Kiếp trước thì pháp tắc mà Tô Hàn minh ngộ, nếu như tính về lực công kích, thì pháp tắc lôi điện là cao nhất. Thời gian bản nguyên cũng tốt, mà không gian bản nguyên cũng được. Nhưng nếu tính về lực công kích thì lôi điện bản nguyên đứng đầu. Tô Hàn suy nghĩ, với tu vi bây giờ của ta thì bất luận thu được loại bản nguyên nào cũng khó có khả năng lập tức thi triển ra. Ít nhất cũng phải đạt tới Long Hoàng cảnh mới có khả năng luyện hóa, sau đó tu luyện rồi thi triển. Về lâu về dài thì thời gian bản nguyên và không gian bản nguyên là rất tốt. Theo như tình cảnh trước mắt thì lôi điện bản nguyên có tác dụng lớn nhất. Nghĩ tới đây, Lô Tô Hàn đã có quyết định, đó chính là lôi điện bản nguyên. Vì hắn đã minh ngộ cho nên sau này vẫn còn có cơ hội đến đây để tiếp tục cướp đoạt bản nguyên. Lôi điện bản nguyên. Ánh mắt Tô Hàn quét qua 9 tấm bia đá, sau cùng dừng lại ở tấm thứ 5. Lôi kiếp chính là chỗ này. Thân ảnh Tô Hàn lóe lên đi thẳng tới tấm bia đá thứ 5. Ở trung ương của tấm bia đá đang có một tinh thạch lớn như cái đầu. Trong tinh thạch này che phủ một màu đen kịt, nhìn giống như một viên đá màu đen. Khi Tô Hàn tới gần, loại cảm giác tim đập nhanh lập tức mạnh lên, tim quán như sắp nhảy ra ngoài. Mặc dù không có cảm giác được mối nguy hiểm nào, nhưng nó làm cho người khác khó mà tự kiềm chế. Nhưng mà, làm sao cướp đoạt đây? Tô Hàn nhíu mày sau một lát, hắn vươn tay ra, bắt lấy tinh thạch bản nguyên. Dưới một chảo này, chung quanh lập tức xuất hiện một lỗ hổng lớn bằng quả đấm. Tô Hàn giật mình, không nghĩ tới nó lại đơn giản như vậy. Hắn còn tưởng rằng tinh thạch này sẽ vô cùng cứng cỏi, mình khó có khả năng lấy xuống cho dù chỉ là một tia. Nhưng cũng vào lúc này một cảm giác vô cùng nguy hiểm xuất hiện bùng nổ trong lòng. Là cảm giác nguy hiểm kia tới rất nhanh, hầu như nháy mắt tràn ngập toàn thân Tô Hàn, làm ra đầu hắn nứt toác ra, sắc mặt đại biến. Ông... Có tiếng vù vù truyền ra từ không gian. Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu thấy một bàn tay chẳng biết từ lúc nào xuất hiện đang ở phía sau mình. Tô Hàn không có cơ hội phản ứng mà bị vỗ trúng, thân ảnh va chạm lên mặt đất, linh hồn biến mất nhiều phần, giống như sắp hoàn toàn sụp đổ. Ngươi là ai? Tô Hàn kinh hãi. Với kinh nghiệm quán tự nhiên biết rằng linh hồn bị thương thì nguy hiểm hơn nhiều so với bị thương thể xác. Nếu như linh hồn tử vong thì thể xác cũng là vô dụng. Không có ai trả lời hắn, nhưng xung quanh hắn lại xuất hiện bàn tay. Nhưng lần này không phải là một, mà là mấy trăm bàn tay. Những bàn tay kia không giống nhau, xuất hiện vẻ hư ảo, toàn bộ tiến về phía Tô Hàn. Trong một cái chớp mắt, Tô Hàn cũng thấy được không gian biến hóa, từng vết nứt giống như bị xé mở, ngàn vạn bàn tay đang vươn ra ngoài. Chuyện này, sắc mặt của Tô Hàn đại biến, trong lòng kinh hãi như sóng trào biển gầm. Hắn vô cùng rõ ràng nếu bị đập trúng nữa thì linh hồn của mình sẽ biến mất trong nháy mắt. Nếu linh hồn biến mất thì mình sẽ chết, thần hình câu diệt, hoàn toàn biến mất trong trời đất này. Không có luân hồi, không có cơ hội tái sinh. Tại sao lại nhiều như vậy? Tô Hàn cắn răng nhìn tinh thạch ở trong tay. Trong quá trình này có vô số bàn tay duỗi ra, lít nhà lít nhít không thấy giới hạn. Trên bàn tay có khắc họa từng cái tên. Tô Hàn có thể thấy rõ, nhưng hắn không có tâm tư để xem, càng không có thời gian quan tâm những cái tên này. Hắn chỉ có thể nhìn thấy là bốn phương tám hướng có vô số bàn tay đang đánh tới. Bàn tay trước đó vỗ chúng mình lúc này ông một tiếng biến mất. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Trong lòng Tô Hàn kinh hãi tới cực điểm. Bàn tay ở bốn phía trong nháy mắt đã có hơn 100 triệu. Hơn nữa đây còn không phải cuối cùng, số lượng đang tăng lên nhanh chóng, mấy trăm triệu, mấy chục tỷ. Lúc này trong đầu Tô Hàn bỗng nhiên lóe lên một quầng sáng. Trên bàn tay có tên, chẳng lẽ bọn hắn đều tu luyện pháp tắc lôi điện sao? Ta cướp đoạt bản nguyên lôi điện chính là cướp đoạt kiếp nạn của bọn hắn. Khi ta tu luyện thành công, tuy pháp tắc lôi điện trong kiếp nạn của bọn hắn sẽ không biến mất, nhưng bọn hắn không có con đường để đến đây. Nói cách khác, ta cướp đoạt lôi điện bản nguyên tương đương với hủy đi con đường đạt được pháp tắc của bọn hắn, thậm chí là con đường đạt được bản nguyên. Nếu ta không có cướp đoạt, bọn hắn có lẽ có thể tu luyện pháp tắc tới đỉnh phong, thậm chí minh ngộ bản nguyên. Ý nghĩ này xuất hiện trong lòng Tô Hàn càng hoảng sợ lớn hơn. Chẳng lẽ 9 tấm bia đá này chính là pháp tắc bản nguyên mà tất cả mọi người trong toàn bộ tinh không tu luyện hay sao? Thậm chí không chỉ là tinh không, mà toàn bộ là 10 đại tinh không. Bọn hắn công kích ta không phải là do bọn hắn khống chế, mà là do bản nguyên khống chế. Giống như bàn tay đánh chúng ta trước đó, sau khi đánh chúng thì nó đã biến mất không thấy, con đường đạt được pháp tắc lôi điện và pháp tắc bản nguyên, dù là ta có thu hoạch được tinh thạch bản nguyên hay không, thì tư cách của người này cũng đã mất. Nghĩ tới đây, Tô Hàn không nói một lời, ném về phía khối bia đá bản nguyên thứ 5. Bia đá bản nguyên phát ra hào quang truyền ra hấp lực, tự động hấp thu tinh thạch lôi điện bản nguyên. Bàn tay bốn phía của Tô Hàn lập tức biến mất một nửa. Đúng là như vậy. Tô Hàn ra đầu tê dại, nghiến răng nghiến lợi, tiếp tục lấy xuống một nửa tinh thạch lôi điện bản nguyên, ném về phía bia đá. Hắn tiếp tục làm thế, bàn tay bốn phía nhanh chóng giảm bớt. Đến cuối cùng, trong tay của Tô Hàn chỉ còn lại một phần bằng một phần mười cái móng tay của người bình thường. Bàn tay chung quanh hắn cũng chỉ còn khoảng trăm cái. Đây không phải là điều mà Tô Hàn muốn, nhưng hắn thực sự không có cách nào. Cũng may là khi hắn tách ra tinh thạch bản nguyên, những bàn tay này sẽ dừng lại. Bằng không thì lúc này Tô Hàn đã hình thần câu diệt rồi. Nhưng chỉ với gần 100 bàn tay ở bốn phía này cũng khiến cho Tô Hàn vô cùng hồi hộp. Ở dưới tình huống bình thường thì không cần đến 10 bàn tay công kích, linh hồn quán sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng hắn giữ lại 100 bàn tay này là bởi vì hắn có lực lượng. Lực lượng quán chính là thọ nguyên hắn đã lấy được từ việc cắn nuốt tinh huyết của vực ngoại thiên ma. Một tên long đan cảnh bình thường có thọ nguyên khoảng mấy trăm năm, mà thọ nguyên của Tô Hàn đã tới gần vạn năm. Hơn 9.000 năm thọ nguyên đều lấy được từ trong tinh huyết. Thọ nguyên này Tô Hàn dự định nếu như gặp trường hợp vạn bất đắc dĩ thì sẽ thi triển những bí thuật mạnh mẽ của mình. Nhưng lúc này vì thu hoạch bản nguyên mà Tô Hàn đành phải lấy ra dùng. Thọ nguyên không có, nhưng tinh huyết thì rất nhiều. Ta lấy được gần 90.000 tinh huyết long thần cảnh. Gia tăng thọ nguyên mấy vạn năm, thậm chí là mấy chục vạn năm cũng được. Bản nguyên này ta không thể mất đi. Bây giờ chỉ còn lại một phần mười cái móng tay, không thể lại ít hơn nữa. Hắn cắn răng nhìn đám bàn tay ở bốn phía, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, lập tức điều động thọ nguyên. 3.000 năm thọ nguyên đã bị hắn rút ra. Ông... Một luồng ánh sáng to lớn xuất hiện bên trên thân thể Tô Hàn. Cái lồng ánh sáng trong suốt này chỉ có Tô Hàn có thể trông thấy, toàn bộ đều là do thọ nguyên ngưng tụ ra. Cực thần đạo thiên, Tô Hàn gào lên, bàn tay vung lên đột nhiên bắt lấy lồng ánh sáng kia đẩy lên trên. Một cú đẩy này làm lồng ánh sáng oanh một tiếng sụp đổ, hóa thành một mảnh vô hình ngưng tụ trên đầu Tô Hàn. Oanh! Cũng vào lúc này 20 bàn tay trên đỉnh đầu hắn áp xuống, tuy có tiếng vang truyền ra nhưng vô thanh vô tức, chỉ có Tô Hàn nghe được. Cực thần đạo thiên này là bí thuật mà Tô Hàn đã sáng tạo ra lúc hắn gặp phải nguy cơ sinh tử ở thánh vực. Bí thuật này thì tu vi nào cũng có thể thi triển, nhưng mà nếu thi triển nhất định là phải tiêu hao thọ nguyên. Lúc trước Tô Hàn cảm thấy mình nhất định phải chết, dưới cơn nguy hiểm sống chết, hắn sáng tạo cực thần đạo thiên. Hắn vốn đã có ý nghĩ là mình phải chết, mà sắp phải chết rồi thì thọ nguyên giữ lại cũng chẳng có tác dụng gì. Lúc này thì nó có tác dụng rất lớn. 20 bàn tay công kích cực thần đạo thiên oanh một tiếng sụp đổ hơn phân nửa, 20 bàn tay kia cũng sụp đổ biến mất. Ngay sau đó thì 80 bàn tay cũng từ bốn phương tám hướng vây tới. Minh Hải Vô Nhai, Thanh Minh Tiên Điện, Hư Ảnh Đế Vương, Luân Hồi Vãng Sinh. Trong chớp mắt Tô Hàn lần lượt mở miệng, cực thần đạo thiên không kịp lần nữa thi triển, mà bốn bí thuật này hắn đã chuẩn bị sẵn từ trước. Thọ nguyên quán còn lại hơn 6.000 năm nhanh chóng bị rút ra, 5.000, 4.000, 3.000, 1.000 năm. 1.000 năm vẫn không phải là điểm cuối, mức độ thọ nguyên tiêu hao rung động lòng người, Tô Hàn không ngăn được, hắn không có cách nào lại phân ra tinh thạch bản nguyên, cho dù chỉ là một chút. Nhưng nếu không muốn từ bỏ thì biện pháp duy nhất là phải dùng bí thuật để ngăn chặn những bàn tay này công kích. Thọ nguyên rút ra là điều mà Tô Hàn không cách nào khống chế. Thọ nguyên mà huyết tinh gia tăng đã bị tiêu hao toàn bộ. Ngay sau đó thì thọ nguyên bị rút ra là của Tô Hàn. Từ mấy trăm năm trực tiếp bị rút ra 100 năm, sau đó mấy chục năm, rồi lại là mấy năm, một năm. Khi chỉ còn lại một năm thì thọ nguyên rút ra rốt cuộc dừng lại. Nhịp tim của Tô Hàn đập loạn cào cào, rốt cuộc cũng bình ổn, thở phào nhẹ nhõm, cảm giác bất lực dâng lên khắp toàn thân. Khi thi triển ra bốn môn bí thuật, ở bên trái Tô Hàn có một mảnh biển cả vô hình biến ảo ra. Biển cả kia nhanh chóng khuếch tán, trong chớp mắt là ngàn trượng. Mắt thường nhìn thì như một mảnh hư vô, nhưng tai có thể nghe được âm thanh sóng lớn. Ở phía bên phải là một tòa tiên điện biến ảo ra. Cái này cũng không phải hư vô, nó giống như thực chất ngăn cản ở bên phải. Nhìn một cái nó cũng giống như tiên cung mà Đoạn Thiên Sinh đã thi triển. Tuy nhiên tiên điện của Tô Hàn thì mạnh mẽ hơn rất nhiều so với tiên cung của Đoạn Thiên Sinh. Lần này thi triển đã rút lấy gần 1.500 năm thọ nguyên của Tô Hàn. Ở kiếp trước hắn từng thu hoạch được một tòa tiên điện. Nó có thể phóng lớn biến nhỏ. Khi mà Tô Hàn trùng sinh thì hắn cũng chưa có hoàn toàn nghiên cứu hết nó. Thanh Minh Tiên Điện chính là căn cứ vào tiên điện kia mà sáng tạo ra. Tên của tiên điện kia cũng là Thanh Minh Tiên Điện. Tô Hàn trọng sinh thì tất cả bảo vật kiếp trước không thấy đâu, bao gồm cả Thanh Minh Tiên Điện. Hắn vẫn luôn cảm thấy Thanh Minh Tiên Điện cực kỳ kinh khủng, Chỉ cần mình có thể nghiên cứu hoàn toàn, cho dù đã đạt đến chúa tể cảnh thì nó vẫn có sự trợ giúp rất lớn, thậm chí nó có thể giúp mình đột phá cả thiên mệnh. Ông... Dưới chân Tô Hàn có một thông đạo xuất hiện, lối đi này chính là luân hồi. Luân hồi vốn là hư ảo, không ai biết được thật giả. Có lẽ là có người nghiên cứu ra, đó chính là âm vương của địa phủ. Thông đạo luân hồi xuất hiện, treo trên bầu trời, Tô Hàn đứng trên đó giống như tiên nhân vậy. Cuối cùng, chính là hư ảnh đế vương. Hư ảnh đế vương này thì không phải do Tô Hàn sáng tạo ra, mắn đạt được trong tay người khác. Tu vi càng tăng thì nó càng mạnh. Đạo thuật này rất kinh người. Sau lưng Tô Hàn huyễn hóa ra thân ảnh cao mấy ngàn trượng, đầu đội đế quan, thân mặc đế bào, vẻ mặt băng lãnh, giống như không nhiễm khói lửa trần gian vậy. Trừ cực thần đạo thiên ra thì nó là bí thuật hao phí thọ nguyên của Tô Hàn nhiều nhất. Lúc này sau lưng hắn có hư ảnh đế vương, phía dưới có thông đạo luân hồi, bên trái là Minh Hải Vô Nhai, bên phải là Thanh Minh Tiên Điện, trên đầu là cực thần đạo thiên. Lúc này 80 bàn thay đồng thời oanh kích từ bốn phương tám hướng, cực thần đạo thiên vốn còn sót lại một phần thì lúc này đã sụp đổ và hoàn toàn biến mất. Nó sụp đổ cũng kéo theo mấy bàn tay biến mất, ngay sau đó là Minh Hải Vô Nhai ở bên trái. Khi 20 bàn tay công kích đến, ở trong mảnh Minh Hải này xuất hiện vô số bọt nước, đôi bên tiếp xúc và chạm, tất cả đều biến mất trong tiếng nổ vang vô hình. Thanh Minh Tiên Điện ở bên phải cũng oanh một tiếng bay ra, phát sinh va chạm với 20 bàn tay. Ánh sáng ở bốn phía cuồn cuộn, cuốn ngược lại. Thanh Minh Tiên Điện xuất hiện vết rạn, 20 bàn tay kia cũng sụp đổ và biến mất, sau cùng cả hai đều bị diệt. Thông đạo luân hồi là quỷ dị nhất, khi bàn tay kia tiến đến, toàn bộ đều bị thông đạo luân hồi bao phủ. Thông đạo luân hồi phát ra hảo quang lấp lánh, tiêu diệt 20 bàn tay kia. Cuối cùng chỉ còn lại hư ảnh đế vương và 20 bàn tay cuối cùng. Phá! Tô Hàn mở miệng hét to, hư ảnh đế vương bỗng nhiên ngẩng đầu đấm ra một quyền. Oanh! Tiếng nổ mạnh truyền ra, hư ảnh đế vương thế như trẻ tre, bàn tay thứ nhất diệt vong, bàn tay thứ hai sụp đổ, bàn tay thứ ba biến mất. Từng bàn tay khi sụp đổ biến mất thì thân thể khổng lồ của hư ảnh đế vương cũng run rẩy, xuất hiện từng vết nứt. Khi một bàn tay cuối cùng biến mất, hư ảnh đế vương giống như hoàn thành sứ mệnh, khẽ gầm một tiếng rồi nổ tung biến mất giữa đất trời. Đến lúc này Tô Hàn có thể hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết lôi điện bản nguyên bằng 1/10 cái móng tay này đã hoàn toàn thuộc về mình. Sớm biết như thế thì thu hoạch nhiều thêm một ít huyết tinh, không đến mức để cho ta chỉ còn có mỗi một năm thọ nguyên. Tô Hàn thì thào nhìn tinh thạch bản nguyên trong tay mà lộ vẻ hài lòng mỉm cười. Lúc này thì thọ nguyên của hắn chỉ còn có một năm, nhưng Tô Hàn không lo lắng, chỉ cần linh hồn trở về bản thể tiếp tục cắn nuốt huyết tinh, thọ nguyên sẽ khôi phục. Nhưng trước đó hắn đã bị một bàn tay đánh trúng, dẫn đến việc linh hồn bị thương. Việc này thì có chút khó khăn. Linh hồn bị thương không phải là thể xác, rất khó chữa trị, trừ phi có đan dược hoặc thiên địa chí bảo để khôi phục linh hồn. Nhưng mà loại đồ vật này nó quá mức chân quý và rất khó có thể có được. Linh hồn một khi bị thương sẽ ảnh hưởng đến ngộ tính, trở ngại rất lớn đến con đường tu luyện sau này. Sau lần này phải tìm kiếm một ít vật phẩm chữa trị linh hồn mới được, Tô Hàn tự nói. Trước mặt còn có vô số tinh thạch bản nguyên, Tô Hàn nhìn thấy mà thèm, nhưng hắn không dám lấy đi. Trò cười, vừa nãy suýt nữa đã bị người ta xử rồi, lúc này còn dám tham lam, với thọ nguyên một năm còn lại thì chỉ cần thổi một hơi, hắn sẽ hình thần câu diệt. Nếu đã thu được một tia lôi điện bản nguyên, vậy thì mục đích lần này đã hoàn thành, còn những việc khác sau này nếu có cơ hội thì lại tới cũng không muộn. Tô Hàn bắt đầu nhấc chân bước về nơi xa. Khi hắn nhấc bước thì pháp tắc ở bốn phương tám hướng ầm ầm cuộn cuộn chia ra, nhường ra một con đường. Tuy nhiên có nhiều lôi điện từ trong hào quang của pháp tắc tách ra, xúm lại bên cạnh Tô Hàn giống như vô cùng chờ mong. Các ngươi đều thuộc về mảnh tinh thạch bản nguyên này sao? Tô Hàn đưa tay ra, những lôi điện kia lập tức tranh nhau, chen lấn rơi vào trên tay hắn. Đáng tiếc, Tô Hàn lắc đầu, các ngươi chỉ là pháp tắc bị thiên mệnh khống chế. Nếu ta mang các ngươi đi, các ngươi vẫn sẽ nghe theo ý chí của thiên mệnh. Hơn nữa ta đã có bản nguyên, cho nên các ngươi vẫn nên ở lại đây. Bàn tay Tô Hàn thu lại bước về phía trước một bước. Một bước này hắn vượt qua con đường pháp tắc lách ra. Mảnh đen kịt và vô tận sao trời lần nữa xuất hiện. Hắn dừng chân, quay đầu nhìn lại. Thấy cái hào quang pháp tắc to như tinh cầu kia tiếp tục chậm rãi quay quanh. Những lôi điện pháp tắc kia giống như đang ngó chừng. Tô Hàn lộ vẻ không bỏ được. Trầm ngâm cả nửa ngày, Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn một chút mà lẩm bẩm. Trên bàn tay cuối cùng đồng quy vu tận với hư ảnh đế vương, ta hình như thấy được một cái tên quen thuộc, hắn gọi là Nguyên Linh. Bây giờ Nguyên Linh đã trở thành chí tôn thánh vực, nắm giữ quyền hành của tinh không ngân hà. Thiên mệnh hạ xuống lực lượng cảm ngộ sẽ giúp cho việc cảm ngộ lôi điện pháp tắc dễ dàng hơn. Nguyên Linh, bàn tay kia là của ngươi thật sao? Trong khi Tô Hàn cướp đoạt bản nguyên bị bàn tay oanh kích, sau đó dùng bí thuật ngăn cản. Tinh không ngân hà, tinh vực, hạ đẳng, minh hải tinh. Nó, tinh không ngân hà được chia làm ba tinh vực lớn, phía trên nữa chính là thánh vực. Mà bất luận là ba tinh vực lớn hay thánh vực thì mỗi nơi đều có vô số thiên hà tồn tại. Trong mỗi thiên hà thì lại có vô số tinh cầu. Minh hải tinh chính là một trong chín thiên hà lớn của tinh vực hạ đẳng. Lúc này trên đó, ở trong một ngọn núi vô danh, đang có một người đàn ông trung niên, thân mặc áo bào tím, ngồi khoanh chân trong động phủ tu luyện. Bốn phía chung quanh động phủ quán là từng khỏa đầu người, thậm chí ngay cả nơi hắn ngồi cũng có vô số cái sọ. Những đầu người này đều trợn to hai mắt, miệng mở rộng, da thịt bên trên khô héo đi, tựa hồ đã bị thôn phệ huyết nhục. Tất cả những cái đầu người này đều có một vẻ mặt không cam lòng và sợ hãi, tựa hồ trước khi chết, họ đã phải nhận hoảng hốt cực lớn mà chết không nhắm mắt. Nam tử trung niên này đang nhắm chặt hai mắt, trước mặt hắn có một đạo sấm sét màu tím. Đạo sấm sét này chính là hóa thân của pháp tắc lôi điện. Luận phẩm cấp thì pháp tắc lôi điện chỉ có thể xếp vào hàng trung hạ, thậm chí là chưa đến trung đẳng. Thế nhưng ở trước mặt hắn là một đạo lôi kiếp, so với lôi điện phổ thông thì mạnh hơn rất nhiều. Cho dù là pháp tắc trung đẳng cũng không cách nào so với đạo lôi kiếp này. Đang tu luyện, hắn bỗng nhiên mở mắt, nhìn đạo lôi điện trước mắt mà chân mày hơi nhíu lại. Chuyện gì xảy ra đây? Tại sao trong nội tâm ta lại xuất hiện lo lắng? Căn bản không có cách nào bình tâm lĩnh ngộ. Nam tử trung niên lẩm bẩm, loại cảm giác này tựa như bị mất đi cái gì. Điều đó không có khả năng. Thân nhân của ta sớm đã chết sạch sành sanh, bạn chí thân cũng bị ta toàn bộ diệt sạch. Vì tu luyện ta đã tự tay đánh chết bọn họ, không buông tha bất kỳ một ai. Với ta mà nói thì tình cảm đã không còn nữa. Vậy thì có cái gì để mà mất đi đây? Đồng dạng ở bên trong tinh vực hạ đẳng trên một tòa tinh cầu khác, nơi đây là một mảnh cung điện phồn hoa đến cực điểm, giống như một tòa hoàng cung vậy. Trong đó đang có vô số tù sĩ, hoặc là đi lại, hoặc là mua bán vật phẩm. Bên trong tòa cung điện có một lão giả đầu đội vương miện đang ngồi xếp bằng. Bên cạnh người lão có vô số nữ tử, chỉ bất quá những nữ tử này sớm đã hóa thành thây khô, trên người các nàng không còn chút quần áo nào. Hiển nhiên bọn họ là lô đỉnh đã bị lão giả này sử dụng. Lão giả vươn tay ra, trên tay lão trôi nổi một đạo lôi tím, lôi điện màu băng lam, đó cũng là một loại lôi kiếp. Lão phù sống đã 3 vạn năm, độ kiếp cũng đã 356 lần, rốt cuộc thu được một tia lôi kiếp. Lão giả cười to. Lôi kiếp này lão phù lấy linh hồn nữ tử có trí âm để ôn nhuận, dùng máu tươi của các nàng tưới lên. Dù phương pháp luyện chế này có chút tàn nhẫn, nhưng mà người làm đại sự thì sao có thể câu nệ tiểu tiết được. Một khi để nó triệt để dung nhập vào cơ thể ta, ta sẽ lập tức có được con đường cảm ngộ lôi kiếp. Đến khi đó ta cũng có thể mượn nhờ lôi kiếp này mà đột phá linh tiên hạ đẳng. Vừa mới dứt lời thì bất chợt nụ cười trên mặt lão ngừng lại. Đây là thế nào? Ta đã mất đi cái gì? Hai mắt của lão trợn trừng, sau đó bàn tay vung lên, từ trong không gian chữ vật lấy ra một lượng lớn bản mệnh tinh thạch. Lão cẩn thận xem xét, thế nhưng phát hiện tất cả hoàn hảo vô khuyết, không tổn hại chút nào. Ngay sau đó thì lão lại phân phó người đến kho để kiểm tra vật phẩm, vẫn như cũ không phát hiện thiếu sót chút gì. Nhưng hắn cảm giác chính mình tựa hồ đã mất đi thứ gì đó. Còn đến cùng là mất đi cái gì, hắn cũng không biết. Thực sự hắn không biết, bởi vì đồ vật mà hắn mất đi không phải là vật thực, mà là hư ảo. Hắn mất đi chính là con đường nghiên cứu lôi kiếp của mình. Thánh vực chính là địa phương cao cấp nhất trong toàn bộ tinh không ngân hà, vì vậy hiển nhiên độ phồn hoa của nó là rất kinh. Độ to lớn của thánh vực có thể so với địa vực của ba tinh vực lớn cộng lại, nó gần như chiếm cứ 1/10 diện tích của tinh không ngân hà. Tại trung tâm của thánh vực là một ngọn núi cao, ngọn núi này cao tới 3.000 vạn trượng. Theo truyền thuyết thì đứng trên đỉnh núi có thể nhìn thấy thế giới tinh không ngân hà bên ngoài. Ngọn núi này được gọi là Chí Tôn Phong. Trên thực tế trước kia nơi đây gọi là Chúa Tể Phong, bởi vì thời điểm Tô Hàn còn là yêu long cổ đế đã ở đây, vì vậy mới được gọi như thế. Sau khi Tô Hàn ngã xuống, Nguyên Linh trưởng quản thánh vực, nơi đây đổi tên gọi là Chí Tôn Phong. Bên dưới Chí Tôn Phong có vô số tù sĩ đang đứng. Những người này thân mang áo giáp, trong đó có 3 loại áo giáp dễ dàng nhận ra. Một loại là màu tử kim, là tím vàng, một loại tím bạc, còn lại là tím lục. Những người mặc 3 loại áo giáp này theo thứ tự được xưng là tử kim quân, tử ngân quân và tử ngọc quân. Đây chính là 3 đại quân đoàn cường đại nhất trong toàn bộ tinh không ngân hà. Bất kỳ người nào trong đó cũng đều là tuyệt thế thiên kiêu. Muốn gia nhập vào đó chẳng những cần có tu vi cường hãn, mà còn cần phải có thiên tư chắc tuyệt và thế gia hiển hách. Ở trong thánh vực đã từng lưu truyền một câu nói, nắm giữ ba đại quân đoàn chính là nắm giữ toàn bộ thánh vực. Điều này không chỉ là vì chiến lực của ba đại quân đoàn, mà còn bởi vì bối cảnh kinh người của nó. Bất cứ người nào trong ba đại quân đoàn đều có gia thế cực kỳ cường đại, có thể lãnh đạo những người này thì cũng tương đương với lãnh đạo cả thế lực sau lưng họ. Đó cũng là nguyên nhân mà vì sao Nguyên Linh làm phản, hắn phải nắm chắc ba đại quân đoàn trong tay. Một khi ba đại quân đoàn làm phản thì muốn chiếm thánh vực mà Tô Hàn đã khống chế vững chắc, có thể nói là dễ dàng hơn rất nhiều. Tại địa phương cao cả ngàn vạn trượng trên Chí Tôn Phong có tồn tại một gian nhà lá. Phóng mắt nhìn khắp bốn phía, Chí Tôn Phong rộng lớn như thế, cho dù địa phương một ngàn trượng đã rất cao, nhưng địa thế của nó vẫn cực kỳ khổng lồ. Địa phương khổng lồ như vậy mà chỉ có tồn tại một gian nhà lá. Bên trong nhà lá này có một bóng người đang khoanh chân ngồi, tướng mạo hắn bị sương mù che phủ không thể nhìn rõ. Trên toàn thân hắn chỉ có một nơi dễ thấy nhất, đó là bộ ngực. Trên ngực hắn có một lỗ thủng to lớn, lỗ thủng này giống như người ta dùng nắm đấm xuyên thủng, thậm chí có thể trông thấy dấu vết của năm ngón tay quanh đó. Nếu có ai đứng trước mặt hắn, ắt hẳn có thể nhìn xuyên qua lỗ thủng này để thấy được sau lưng hắn. Mặc dù quanh lỗ thủng không có máu tươi, thế nhưng nó mang đến một loại cảm giác cực kỳ dữ tợn, khiến cho người nhìn phải rợn tóc gáy. Người này chính là người đang trưởng quản toàn bộ thánh vực, trưởng quản toàn bộ tinh không ngân hà, là người dùng cảnh giới chúa tể để cưỡng ép thay đổi cục diện thánh vực, trở thành cường giả khủng bố khống chế toàn bộ tinh không. Hắn là Nguyên Linh. Là ai? Âm thanh gào thét khổng lồ vang lên, truyền đến từ độ cao ngàn vạn trượng ở trên Chí Tôn Phong xuống dưới, khiến cho tất cả những người nghe được đều chấn động toàn thân, lỗ tai chảy ra máu tươi, thậm chí linh hồn mơ hồ run rẩy. Là ai đã chặt đứt con đường lôi kiếp của ta? Là ai đoạt bản nguyên lôi kiếp của ta? Ai? Nguyên Linh lại gào thét lần nữa, khiến cho vô số người vội vàng quỳ lạy, dường như sợ hãi cực độ. Dù sao thì hắn cũng là chúa tể cảnh, hầu như ngay lập tức đã nhận ra. Con đường lôi kiếp của mình đã bị người khác chặt đứt. Khác với Tô Hàn thì lấy đức phục người, còn Nguyên Linh thì dùng lực để phục người. Trong khoảng thời gian mà Nguyên Linh thống trị này, thì phàm là ai ngỗ nghịch, hắn đều ra tay diệt sát không tha, khiến cho lòng người bàng hoàng, càng ngày tâm thần lo lắng không yên. Như thế đích thực cũng có chỗ tốt, đính là không có người nào dám làm trái ý hắn nữa, hắn nói cái gì thì chính là cái đó. Bất quá cứ tiếp tục như thế lâu ngày dài tháng, đối với Nguyên Linh là tốt hay xấu thì không ai biết được. Chiến trường viễn cổ tại nơi trú đóng của Phượng Hoàng Tông, khoảng cách từ khi Tô Hàn tiến vào vòng xoáy tới nay đã là 3 ngày. Hiển nhiên Tô Hàn cũng không biết, hắn là trong thế giới bản nguyên vỏn vẹn mới có 3 ngày, hoặc là nói tốc độ thời gian trôi qua trong thế giới bản nguyên nhanh hơn hiện thực gấp bội. Tóm lại là trong 3 ngày này, 10.000 đạo màn sáng Phượng Hoàng Tông bố trí sớm đã bị oanh phá hoàn toàn. Thời điểm ban đầu Phượng Hoàng Tông còn có thể đánh một trận với ngũ đại thế lực, nhưng theo thời gian dần trôi qua, theo hàng loạt tiêu hao, người của Phượng Hoàng Tông bắt đầu có xu thế không kiên trì được nữa. Vào đêm ngày đầu tiên bên phía Phượng Hoàng Tông đã có người xuất hiện thương thế. Đêm ngày thứ hai trong bọn họ đã có không ít người trọng thương. Thẳng đến bây giờ bước sang ngày thứ tư, Phượng Hoàng Tông đã triệt để không chống đỡ được nữa, chỉ có thể bị đuổi giết. Những cường giả đỉnh cấp có thể so sánh với Long Thần Cảnh đỉnh phong như là Lưu Vân, Hồng Thần, Thượng Quan Minh Tâm thì còn dễ nói. Nếu là một chọi một dưới sự tăng cường tu vi hư ảo trong xương cốt tu vi cộng với xương đầu thánh nhân, coi như là Quý Minh Khổng, Hàn Nhất Minh, những người dẫn đầu của ngũ đại thế lực này cũng không phải đối thủ của bọn họ. Nhưng mà những người khác thì không giống như vậy. Giữa Phượng Hoàng Tông và ngũ đại thế lực, số lượng thủy chung chênh lệch quá lớn. Mặc dù có sự tăng lên của xương cốt tu vi và xương đầu thánh nhân, nhưng dưới sự vây công của hơn 1.400 người, bọn họ vẫn như cũ là không thể kiên trì được. Ngũ đại thế lực mỗi cái, không phải là đại thế lực cũng là tông môn siêu cấp, chỉ có Cửu Thiên Lâu là không thuộc về 13 đại thế lực, cũng không thuộc về tông môn siêu cấp. Nhưng chỉ với việc trước đó Cửu Thiên Lâu đã dùng sức 300 người có thể ngăn cản 3 thế lực, Quý Gia, Hàn Nhất Minh cũng có thể nhìn ra được thực lực của Cửu Thiên Lâu. Nếu không phải trước đó đã tổn thất hơn 100 người, thì sợ là ngay cả tông môn siêu cấp như Hóa Thần Các cũng không thể so sánh. Mà những thế lực lớn như 13 đại gia tộc và 10 đại tông môn siêu cấp, trong 1.000 người tiến vào chiến trường viễn cổ lần này, đã có gần một nửa, thậm chí hơn nửa là Long Thần Cảnh. Còn họ đồng dạng cũng được tăng lên chút thực lực hư ảo, mặc dù không tăng nhiều như Phượng Hoàng Tông, Nhưng xét trên nhân số, hơn 1.400 người cho dù một nửa thì cũng là 700 long thần cảnh. Còn những long đan cảnh còn lại cũng không thể không quan tâm, bởi vì bọn họ còn có thuật hợp kích. Cứ 10 người hợp thành một tổ là có thể đối chiến long thần cảnh sơ kỳ, 20 người hợp thành một đội đánh ngang với long thần cảnh trung kỳ, 50 người hợp thành một đội có sức đánh với long thần cảnh hậu kỳ, mà 100 người hợp lại có thể chống đỡ công kích của long thần cảnh đỉnh phong. Dưới thuật hợp kích này, long đan cảnh đã không còn vô dụng mà trở nên cực kỳ kinh người. Long đan cảnh có thể hợp kích, như vậy long thần cảnh cũng có khả năng hợp kích. Cũng bởi vì có thuật hợp kích này mà đám người Phượng Hoàng Tông mới bị đánh cho tan tác. Nếu không, cho dù là về số lượng người bị áp chế, nhưng họ cũng không đến mức lâm vào cảnh bị đuổi giết. Ống! Trên chiến trường tiếng gào thét vang vọng, một đạo thân ảnh to lớn lao về phía đám người Quý gia. Đây là một lão hổ màu vàng đậm thuộc về yêu thú, toàn thân trên dưới là uy áp long thần cảnh đỉnh phong. Thời điểm nó xông vào đám người Quý gia, móng vuốt to lớn lập tức vỗ xuống, dẫn động hư không nổ vang. Đầu lão hổ này do Hồng Thần triệu hoán ra, bên cạnh hắn còn có 5 đầu yêu thú như vậy. Ngoại trừ Lưu Vân chủ công triệu hoán nguyên tố, Minh Nguyệt thần vệ đoàn còn có 20 người như Hồng Thần. Tất cả bọn họ đều triệu hoán ra yêu thú, đủ loại, thấp nhất thì cũng là long thần cảnh sơ kỳ. Hơn 20 người cộng thêm Hồng Thần, tất cả triệu hoán ra gần 100 đầu yêu thú. Có những yêu thú này gia nhập, áp lực của Phượng Hoàng Tông phải chịu lập tức giảm bớt rất nhiều. Bất quá ai cũng hiểu được đây chỉ là kế sách tạm thời. Nếu cứ tiếp tục một mực như thế thì ngay cả yêu thú cũng bị giết chết. Mà bọn họ triệu hoán yêu thú không phải là vô giới hạn, nó có hạn chế về số lượng, hạn chế về thời gian. Nếu như những yêu thú này bị giết chết, vậy thì trong thời gian ngắn căn bản không thể triệu hoán tiếp. Mà một ma pháp sư triệu hoán lại không thể triệu hoán ma thú nữa, thì cùng với người bình thường căn bản không có gì khác biệt. Cho nên Chấn Long Thần Vệ luôn thủ hộ bên cạnh những người của Minh Nguyệt Thần Vệ. Mà phía trước Chấn Long Thần Vệ thì là các ma pháp sư của Tử Dạ Thần Vệ. Còn đứng trước nhất là mười mấy tên Tinh Không Thần Vệ, cùng với 16 người của Thánh Hàn Thần Vệ. Lúc này đây, Thánh Hàn Thần Vệ bạo phát ra lực công kích vô cùng kinh người. Tuy bọn họ chỉ có 16 người, nhưng từng người đều có thể chất đặc thù. Ở trong sân bọn họ tuyệt đối là những người cường hãn nhất. Lần thi đấu tông môn này, Tô Hàn đem theo toàn bộ 82 người Thánh Hàn Thần Vệ, cũng đem tất cả hơn 700 người của Tinh Không Thần Vệ. Bất quá sau khi tiến vào chiến trường viễn cổ họ đã bị tách ra, cho nên thời khắc này chỉ có 16 Thánh Hàn Thần Vệ tụ họp. Bốn phía chung quanh 16 người này đang có hơn 100 người tụ tập, mỗi người bọn họ đều bị vây quanh bởi 10 người. 10 người này đều đến từ ngũ đại thế lực. Giờ phút này ngũ đại thế lực đang tạm thời liên hợp muốn diệt sát toàn bộ Phượng Hoàng Tông. Nếu như một chọi một thì không ai là đối thủ của 16 người này. Thế nhưng dưới sự hợp kích của bọn họ, cứ 10 người vây công một người cũng đã khiến cho 16 tên Thánh Hàn Thần Vệ coi là giật gấu vá vai. Thế nhưng, những Thánh Hàn Thần Vệ này cũng biểu hiện ra tác dụng to lớn. Thì vòn vẹn dựa vào 16 người đã có thể kiềm chế 160 người của ngũ đại thế lực. Trên thực tế thì ngay cả ngũ đại thế lực cũng không nghĩ tới Phượng Hoàng Tông lại khó chơi như vậy. Như Thanh Y trước đó vô cùng phách lối, hỏi Tô Hàn cùng với Vũ Lâm Tông là ai tìm chết trước. Lại như Quý Minh Khổng trước đó, đứng trước cấm chế xương đầu thánh nhân, bọn họ từng muốn tạm thời liên hợp, thế nhưng đều trực tiếp loại trừ Phượng Hoàng Tông và Vũ Lâm Tông. Vũ Lâm Tông dù sao cũng là tông môn tam lưu, nhưng trong mắt của 13 đại gia tộc thì nó đích thực nhỏ bé. Còn về Phượng Hoàng Tông bất quá chỉ là tông môn lục lưu mà thôi. Bất kỳ thế lực nào cũng cảm thấy một kỳ động thủ, Phượng Hoàng Tông tuyệt đối sẽ bị diệt vong. Còn lúc này đây, ngũ đại thế lực cùng nhau ra tay chắc chắn sẽ tuấn sát Phượng Hoàng Tông. Nhưng kết quả trước mắt lại cho thấy họ đã nghĩ sai, sai 10 phần. Mặc dù Phượng Hoàng Tông chỉ có hơn 200 người, chưa tới 300, thế nhưng thực lực mà họ bạo phát ra lại kinh người đến cực điểm. Hầu như là trong nháy mắt tiếp xúc, dưới sự khinh thường của ngũ đại thế lực mà đã bị giết đi, hơn chục người, sau đó họ mới kịp phản ứng lại bắt đầu liên hợp, từ đó thì mới có cục diện hôm nay. Bất luận là Thanh Y hay Quý Minh Khổng, Chu Sâm Trần Duyệt, còn có cả Hàn Nhất Minh, bọn họ đều hiểu rõ trong lòng. Một khi một mình đối mặt thì không có thế lực nào có thể là đối thủ của Phượng Hoàng Tông, cho dù là Cửu Thiên Lâu cũng không được. Trước đó Lão Phù đã xem thưởng các ngươi, không thể không thừa nhận. Tô Bát Lưu đích thực có chút bản sự, thì với chút lực lượng của tông môn lục lưu mà có thể so sánh với chúng ta về cường giả trung đẳng. Tu Sâm thở dài mở miệng. Lúc này hai người hắn và Trần Duyệt đang vây công Lưu Vân. Bốn phía Lưu Vân có từng đạo đại địa thủ hộ. Hắn nghe được lời nói của Chu Sâm, nhịn không được lộ ra nụ cười lạnh. So sánh thì là so sánh thôi sao? Tu Sâm, Ngươi không muốn nói thì để ta nói thay ngươi. Vương Hoàng Tông ta cũng không phải là các ngươi có thể so sánh. Nếu như một chọi một trong năm thế lực các ngươi, bất kỳ thế lực nào, Vương Hoàng Tông ta cũng có thể dễ dàng nghiền ép. Nghe được lời nói của Lưu Vân, vẻ mặt Chu Sâm có chút khó coi. Mặc dù hắn không nguyện ý nhưng cũng không thể không thừa nhận những gì Lưu Vân nói. Và thực nếu như chọi một thì bất kỳ thế lực nào Phượng Hoàng Tông cũng có thể nghiền ép chứ không phải là so sánh. Cái gọi là so sánh mà Chu Sâm nói bất quá chỉ là tự mình tìm cớ mà thôi. Người sáng suốt đều có thể nhận ra. Sắp chết tới nơi, còn hò hét lung tung. Chu Sâm hừ lạnh một tiếng, sát cơ trong mắt bạo phát. Hắn vung bàn tay lên, lập tức có một bức tranh xuất hiện. Phía trên bức tranh đó vẽ một đầu giao long vô cùng dữ tợn. Toàn thân giao long hiện ra một màu đen, sinh động như thật. Sau khi trải rộng bức tranh, ngón tay Chu Sâm lập tức điểm vào hai mắt giao long, tựa như là vẽ rồng điểm mắt vậy. Đầu giao long kia lập tức trợn trừng hai mắt, trong miệng phát ra tiếng gào thét kinh thiên. Sau đó nó lao ra từ bức tranh. Giao long đồ. Thời điểm giao long hiện thân, vẻ mặt bọn người Trần Duyệt cũng biến đổi. Trong truyền thuyết giao long đồ này là một trong những chứng tộc chi bảo của Chu gia, không nghĩ tới là được người mang theo. Bất quá uy lực mà ngươi phát ra chỉ sợ là chưa đến 1/10, Trần Duyệt nói. Cho dù là 1% thì đây cũng là một con giao long, tuy chỉ là hư ảnh nhưng cũng đủ để đánh chết hắn rồi. Dứt lời ngón tay Chu Sâm điểm về phía Lưu Vân. Ống! Giao long kia lập tức phát ra một tiếng gào thét kinh thiên động địa, thân thể biến lớn, dài chừng 100 trượng, từ trên thân toản ra uy áp kinh người vọt tới Lưu Vân. Hiển nhiên lời nói trước đó của Lưu Vân đã chọc giận hắn. Vì vậy hắn trực tiếp xuất ra chí bảo, muốn thuấn sát Lưu Vân. Ở trên đại lục Long Võ này thì vẫn luôn lấy chân long làm chủ. Dưới chân long là ngụy long, dưới nữa là giao long. Con giao long hư ảnh này chính là do một giọt máu giao long biến ảo thành. Giọt máu này do một vị tiền bối của Chu gia lấy được. Trước đó hắn còn muốn thu thập được giao long hoàn chỉnh. Thế nhưng con giao long kia thực sự là quá mạnh, chẳng những hắn không thể làm được, xém chút còn bồi luôn cái mạng của mình. Bất quá chỉ vỏn vẹn một giọt máu giao long thì cũng cực kỳ chân quý. Cảm thụ được uy áp kinh người từ hư ảnh giao long, lại nhìn thấy nó đang vọt về phía mình, vẻ mặt Lưu Vân có chút khó coi. Hắn liên tục vung tay, bố trí xuống quanh người thêm mấy chục tầng đại địa thủ hộ, trong miệng cũng cấp tốc niệm chú. Sử dụng bí thuật truyền âm, kêu gọi những thành viên của tinh không thần vệ tạm thời phân thân tới bảo hộ hắn. Ma pháp sư có lực công kích cao nhưng thân thể lại yếu ớt. Thêm vào đó thi triển ma pháp cao cấp cần có thời gian niệm chú ngữ. Trong khoảng thời gian đó bọn họ càng cần được bảo vệ. Bằng không thì chẳng những ma pháp đang thi triển bị phá vỡ, mà ngay cả tính mạng của ma pháp sư cũng khó được bảo toàn. Oanh! Hư ảnh giao long to lớn hoành đuôi quét tới, trước mặt Lưu Vân lập tức xuất hiện mấy tên tinh không thần vệ. Những tinh không thần vệ này lập tức điểm ra phi kiếm liên tục tấn công. Ngay khi cả hai tiếp xúc, mấy thanh phi kiếm lập tức bay ngược lại, mà mấy tên tinh không thần vệ cũng há miệng phun máu, cả người văng ra. Trái lại đầu giao long không có việc gì, cái đuôi thuận theo dư thế chưa hết, đánh tới Lưu Vân. Trong đầu Chu Sâm bây giờ, ý niệm đầu tiên của hắn là giết chết Lưu Vân đã. Ai cũng có thể nhìn ra được là ba người Lưu Vân, Hồng Thần và Thượng Quan Minh Tâm là những nhân vật đầu lĩnh của Phượng Hoàng Tông ở đây. Bắt giặc thì phải bắt vua, chỉ cần có thể giết chết bọn họ làm xáo trộn tiết tấu của Phượng Hoàng Tông thì mọi việc sau đó sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy giao long đang chiếm cứ ưu thế, nhưng Chu Sâm lại không có chút vui mừng nào, bởi vì trong suy nghĩ của hắn thì dưới một kích mạnh mẽ của giao long, hẳn có thể giết chết những tinh không thần vệ này. Ấy thế mà kết quả chỉ vỏn vẹn làm họ phun chút máu tươi, ngay cả để đánh tiết canh cũng không đủ. Giao long đồ này chính là một trong những bảo vật chấn tộc của Chu gia, vậy mà chỉ có chút xíu uy lực như thế. Tuy biết rõ uy lực của nó quan hệ rất lớn với tu vi của người thi triển, thế nhưng Chu Sâm vẫn như cũ là không thể tiếp nhận được. Nếu các người còn tiếp tục kéo dài như vậy nữa, đợi khi Tô Bát Lưu trở về, lúc đó có muốn tiêu diệt Phượng Hoàng Tông cũng gian nan hơn nhiều. Chu Sâm bỗng nhiên ngẩng đầu mở miệng hừ lạnh. Chu Sâm, con mắt nào của ngươi nhìn thấy chúng ta chỉ hoãn chứ? Quý Minh Khổng và Hàn Nhất Minh đang cùng vây công Thượng Quan Mi Tâm. Nghe Chu Sâm nói vậy, không khỏi quay lại hừ lạnh. Lại nói đã 3 ngày trôi qua, Tô Bát Lưu kia có thể trở về hay sao? Ngươi và ta đều hiểu, địa phương mắn tiến vào là nơi nào. Đó chính là nơi mà ngón tay vươn ra, một nơi vô cùng kinh khủng, càng là địa phương mà lôi kiếp xuất hiện. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng ta cũng cảm thấy Tô Bát Lưu rất có khả năng đã chết ở trong đó rồi. Cái tên cẩu tạp chủng này, tình nguyện bỏ mình cũng không muốn giao chí bảo cho chúng ta. Đã như vậy thì Thanh Mỗ liền giết người của Phượng Hoàng Tông cho hả giận. Thanh Y cũng mở miệng, hắn đang đánh nhau với Hồng Thần. Ông thần là dạng ma pháp sư triệu hoán, bốn phía chung quanh là năm đầu yêu thú long thần cảnh đỉnh phong. Dưới sự vây công của bọn họ mà hồng thần cũng không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn đánh cho thanh y trở tay không kịp, ẩn ước có cảm giác bị áp chế. Chớ có nói nhảm, các ngươi cho là ta không biết trong lòng các ngươi đang nghĩ gì sao? Chu Sâm quát. Lão phu ngay cả dao long đồ cũng đã lấy ra, đây chính là báu vật chấn tộc của Chu gia ta. Các ngươi cũng không cần phải ẩn giấu thủ đoạn của mình nữa. Người ta không phải 13 đại gia tộc thì cũng là tông môn siêu cấp, ai ai cũng biết lai lịch của nhau cả rồi. Tô Bát Lưu kia còn chưa thể xác định đã chết hay chưa, nhưng ít ra trước tiên chúng ta cũng nên diệt Phượng Hoàng Tông đi. Như thế khi Tô Bát Lưu xuất hiện cũng dễ đối phó hơn. Sau khi diệt sát người Phượng Hoàng Tông, hơn 1.000 người chúng ta, chỉ cần một lần hợp kích là có thể khiến cho Tô Bát Lưu ói máu trọng thương, nhiều nhất 3 lần là giết hắn. Nghe thế vậy, bọn người Quý Minh Khổng, Hàn Nhất Minh đều yên lặng, còn họ đều không muốn lộ lá bài tẩy của mình sớm, nhưng cũng không thể không thừa nhận lời của Chu Sâm có lý. Sở dĩ lúc này ra tay là bởi vì bọn họ có chút ngờ vực vô căn cứ, cảm thấy Tô Hàn còn chưa chết, và nhóm người của mình vẫn có khả năng thu được chí bảo. Đúng như lời của bọn họ, nếu như biết chắc Tô Hàn đã tử vong, vài lần tấn công Phượng Hoàng Tông này bất quá chỉ uổng phí sức lực, lãng phí thời gian thôi. Khoảng thời gian này còn không bằng đi nhiều một chút xem có thể may mắn đạt được xương đầu thánh nhân khác hay không. Nếu người đã nói vậy thì Quý Minh Khổng ta sẽ ra tay một lần. Quý Minh Khổng cười lạnh, bàn tay điểm vào hư không. Dưới một chỉ này hư không xé mở, bất quá không phải xé thật, mà phảng phất như có đồ vật nào đang được giấu trong không gian khác mà luôn đi theo Quý Minh Khổng. Sau khi hư không bị xé mở, một giọt máu tươi từ đó bay ra. Trong nháy mắt khi nhìn thấy giọt máu này, đồng tử của đám người Chu Sâm co rút lại. Ngụy Long chân huyết. Còn họ hoàn toàn cảm thụ được uy áp phát ra từ giọt máu này. Uy áp đó hoàn toàn là nghiền ép giao long đồ của Chu Sâm, thậm chí ngay cả hư ảnh giao long kia cũng dừng thân hình lại, lộ ra vẻ mặt run rẩy. Đầu Ngụy Long này được gọi là thủy tinh địa ngục long. Quý Minh Khổng mở miệng cười to, bàn tay kết ấn quyết, sau đó đánh lên giọt máu của Ngụy Long này. Ông... Sau khi Quý Minh Khổng đánh pháp quyết lên giọt máu, nó bụp một tiếng nổ tung, hóa thành xương máu ngập trời. Bên trong xương máu nổi lên một đầu cự long toàn thân đỏ tươi như máu, tựa như được ngưng tụ từ huyết tinh mà ra. Trên đầu cự long này có song giác, dưới chân thì có tứ chi. Ngay khi nó xuất hiện thì một cỗ sát cơ và lệ khí kinh người, còn cố ý ép nồng đậm từ chân thân của thủy tinh địa ngục long bạo phát ra. Ngay khi thấy cự long nổi lên, đám người Chu Sâm, Trần Duyệt đều phải hít vào một hơi khí lạnh. Rồng, loài sinh vật này vốn là sinh vật chí tôn trên đại lục Long Võ, là tín ngưỡng của mọi người. Phàm là người đại lục Long Võ thì đều phát ra sự kính ngưỡng sâu sắc từ nội tâm với nó. Đầu thủy tinh địa ngục Long này tuy nói chỉ là Ngụy Long, nhưng cũng là yêu thú mạnh nhất dưới chân Long. Mà loại uy áp kinh khủng kia phát ra từ trên thân nó cũng thuyết minh sự kinh khủng của chữ Long này. Trong cơ thể Ngụy Long đã có một ít tinh huyết chân Long, tuy ít nhưng nó vẫn là tinh huyết chân long, mà giao long thì không giống. Giao long là sự kết hợp của ngụy long và mãng xà, trong cơ thể nhiều nhất chỉ có một giọt tinh huyết ngụy long, so với tinh huyết chân long thì còn xa lơ xa lắc. Nghe nói quý gia có 3 giọt chân huyết ngụy long, phân biệt là thủy tinh địa ngục long, cửu đầu yêu long và ám kim thần long. Không nghĩ tới lần này ngươi vậy mà mang theo chân huyết thủy tinh địa ngục long, hẳn là hai vị ca ca của ngươi cũng mang theo chân huyết cửu đầu yêu long và ám kim thần long sau. Chu Sâm trầm giọng hỏi. Việc này thì không cần ngươi quan tâm. Quý Minh Khổng mở miệng cười to, đồng thời vung tay lên huy động hư ảnh của thủy tinh địa ngục long cả ngàn trượng lao về phía thượng quan Minh Tâm. Thiên nhất nhân hòa kiếm. Và mặt thượng quan Minh Tâm nghiêm túc, nàng tự nhiên có thể cảm nhận được đầu hư ảnh thủy tinh địa ngục long này cường hãn đến mức nào. Tuy nói tu vi của Quý Minh Khổng còn thấp, nhưng dù sao cũng là chân huyết ngụy long, uy áp cơ hồ đã vượt qua long thần cảnh đỉnh phong, hướng tới ngụy hoàng. Ngụy hoàng cảnh so với long thần cảnh như trời và đất, một khi chính thức bước vào cảnh giới đó, thực lực so với long thần cảnh đỉnh phong mạnh hơn rất nhiều. Có rất ít người có thể dùng tu vi long thần cảnh đối chiến với ngụy hoàng, cũng chỉ có loại biến thái như Tô Hàn mới có thể làm được. Soạt, theo tiếng nói tượng quan Minh Tâm chấm dứt, kim kiếm dưới chân nàng bay lên, hơi vung vẩy, lập tức bổ ra một ánh kiếm to lớn, âm âm chám tới thủy tinh địa ngục long. Cùng lúc đó Quý Minh Khổng cũng hừ lạnh nói với Hàn Nhất Minh. Hàn Nhất Minh, hai ta cùng nhau ra tay, Quý Mỗ đã đem ra át chủ bài của mình, nếu ngươi còn kéo dài thời gian, ta cũng không khách khí mà thu hồi thủy tinh địa ngục long lại. Hàn Nhất Minh im lặng, thời điểm hắn đang muốn xuất thủ, lại nghe Thượng Quan Minh Tâm nói. Hàn Nhất Minh, dù thế nào thì Tông Chủ đã tha cho hóa thần các ngươi một lần, không chỉ là Ôn Linh, mà còn có 30.000 đệ tử hóa thần các. Những chuyện ngươi làm hôm nay đã là những việc làm phai mở lương tri, lúc này hối hận còn kịp, cớ để Tông Chủ phải thất vọng. Ha ha, lời này thực sự hài hước đến cực điểm, Quy Minh Khổng lập tức cười to. Tô Bát Lưu kia đích thực có chút quyết đoán, cũng có chút tu vi, nhưng trên đại lục Long Võ này cũng không phải chỉ dựa vào một mình hắn để quyết định, bằng không thì Tô Bát Lưu hắn thành lập Phượng Hoàng Tông làm cái gì? Nếu hắn có thể đạt tới trình độ như Đông Tổ, có lẽ còn có thể chi phối được một số chuyện, nhưng hết sức hiển nhiên, giờ phút này hắn còn chưa đạt tới mức độ đó, cho nên tốt nhất người nên ngậm cái miệng lại, nếu không, nó chỉ làm người chết nhanh hơn mà thôi. Quý Minh Khổng, ngươi có dám đơn đả độc đấu với ta không? Thượng Quan Minh Tâm cười lạnh, không cần nói cũng biết là người không dám. Người ta thường nói, nam nhi thì thân cao 7 thước đỉnh thiên lập địa. Hiển nhiên lời này với người hoàn toàn vô nghĩa. Loại người như ngươi chỉ có thể lợi dụng khi người khác gặp khó khăn mà bỏ đá xuống giếng để làm những việc bẩn thỉu thấp hèn. Quý Mỗ chỉ quan tâm kết quả, không xem trọng quá trình. Đối với Quý Mỗ mà nói, quá trình vô dụng. Quý Minh Khủng lại không có chút phẫn nộ nào. Oanh! Tiên nhất nhân hòa kiếm của Thượng Quan Minh Tâm ầm ầm va chạm với thủy tinh địa ngục long của Quý Minh Khổng. Ngay sau đó sắc mặt Thượng Quan Minh Tâm tái nhợt, nàng lập tức lùi về sau vài bước. Thân thể khổng lồ của thủy tinh địa ngục long cũng dừng lại một chút, thậm chí còn hơi lùi lại, nhưng sau đó lại vọt nhanh tới trước, hung hăng đụng vào thiên nhất nhân hòa kiếm. Giờ phút này Thượng Quan Minh Tâm còn có thể ngăn cản trong chốc lát. Thế nhưng một khi Hàn Nhất Minh cũng xuất ra lá bài tẩy, thì lúc đó kiếm quang của nàng chỉ có thể bị đánh tan, cho nên tất cả đều quyết định trong tay của Hàn Nhất Minh. Không chỉ là Thượng Quan Minh Tâm mà ngay cả đám người Lưu Vân Hồng Thần đang chiến đấu cũng quay đầu lại, ánh mắt hướng về Hàn Nhất Minh. Dưới nhiều ánh mắt chăm chú, Hàn Nhất Minh hơi cúi đầu, hai mắt lóe lên sự lưỡng lự. Bất quá chỉ một lát sự lưỡng lự này biến mất, hắn lật tay một cái xuất hiện một cái lệnh bài. Thượng Quan Minh Tâm, bên trong lệnh bài này là một lần công kích của thần chủ hóa thần các ta, tuy nói chỉ có 1/10 uy lực nhưng cực kỳ cường đại. Nếu ngươi có thể chống đỡ được một kích này, ta sẽ không ra tay nữa. Hàn Nhất Minh nói. Ha ha, ra tay thì ra tay đi. Hàn Nhất Minh, Thượng Quan Minh Tâm ta không cần ngươi phải bố thí. Thượng Quan Minh Tâm cười to, nếu như không muốn ra tay thì bây giờ đừng xuất thủ, nhưng một khi đã ra tay rồi thì mặc kệ ngươi ra tay mấy lần, mặc kệ ta có thể chống đỡ được công kích của ngươi hay không, Hàn Nhất Minh ngươi cùng hóa thần các đều là địch nhân của Phượng Hoàng Tông ta. Xin lỗi. Hàn Nhất Minh thở dài vỗ vào lệnh bài, ngay sau đó lệnh bài lập tức phá toái, một cỗ uy áp kinh thiên bạo phát ra, quấy đảo mưa gió, khiến hư không ảm đạm. Một bàn tay to lớn phô thiên cái địa phủ xuống đỉnh đầu của Thượng Quan Minh Tâm. Tốt. Thượng Quan Minh Tâm hít vào một hơi thật sâu. Hàn Nhất Minh, ta nhớ kỹ ngươi. Thời điểm đang nói chuyện, nàng cũng cấp tốc lùi lại. Từ dạ thần vệ lập tức đánh xuống bên thân nàng, gần 100 đạo đại địa thủ hộ. Mà trên thân Thượng Quan Minh Tâm cũng nổi lên hào quang của áo giáp tử kim thượng phẩm. Nhìn nàng lúc này cực kỳ uy phong lẫm liệt, chấn áp. Hai mắt của Hàn Nhất Minh sáng lên, bỗng nhiên mở miệng, xé nát nàng cho ta. Quý Minh Khổng cũng hét to một tiếng, ngón tay điểm ra. Sau đó thì hư ảnh của thủy tinh địa ngục long đột phá thiên nhất nhân hỏa kiếm, móng vuốt to lớn chộp tới Thượng Quan Minh Tâm. Hai đạo công kích đều là át chủ bài, uy lực cường hãn không có cách nào hình dung. Mặc dù tu vi của Thượng Quan Minh Tâm lúc này đã đột phá tới trình độ long thần cảnh đỉnh phong, thế nhưng sợ là nàng không có cách nào hoàn toàn ngăn cản lại. Nàng cấp tốc lui lại, nhưng tốc độ của bàn tay thực sự quá nhanh, thì trong chớp mắt đã tới gần nàng, hung hăng đánh lên thân thể của Thượng Quan Minh Tâm. Oanh một tiếng, tất cả các tầng đại địa thủ hộ bên ngoài cơ thể nàng đều sụp đổ trong khoảnh khắc. Áo giáp từ kim thượng phẩm cũng bị chấn nát, lộ ra bộ quần áo phổ thông ở bên trong. Cùng lúc đó thì móng vuốt của thủy tinh đệ ngục long cũng đánh lên thân thể nàng. Phốc! Trong chớp mắt này vẻ mặt Thượng Quan Minh Tâm trở nên tái nhợt, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, xương cốt toàn thân đều phát ra những tiếng kêu răng rắc. Cánh tay trái của nàng bị xé nứt, nương theo cỗ lực lượng chung kích này, Thượng Quan Minh Tâm cố nén đau, cấp tốc lùi lại. Thế nhưng bàn tay kia vẫn không dừng lại, cũng không biến mất. Nó một lần nữa đánh tới Thượng Quan Minh Tâm, đồng thời thân ảnh của thủy tinh địa ngục long cũng áp gần, cái đuôi to lớn quất về phía nàng. Thấy tình huống như vậy, Thượng Quan Minh Tâm cắn răng chịu đau, xuất ra một viên thần thạch mà nuốt vào. Trong chớp mắt nàng nuốt thần thạch, bàn tay kia cũng ầm ầm đánh tới lướt qua thân thể nàng, nhưng không để lại bất kỳ thương thế gì. Dường như đã mất đi mục tiêu, bàn tay hung hăng đánh mạnh lên mặt đất bị oanh phá ra một lỗ thủng thật to, mà bàn tay rốt cuộc cũng biến mất không thấy gì nữa. Cái gọi là một lần công kích trong miệng của Hàn Nhất Minh xem như triệt để kết thúc. Thế nhưng nguy cơ của Thượng Quan Minh Tâm vẫn còn, cái đuôi lớn của thủy tinh địa ngục long cũng đánh tới, bụp một tiếng đánh lên thân thể Thượng Quan Minh Tâm. Thân thể của nàng tu luyện côn bằng thánh thể, lúc này cũng thể hiện ra uy lực cường hãn. Mặc dù thọ thương, mặc dù phun máu, nhưng chưa đến mức mất mạng. Người, vậy mà có thể chống đỡ được. Quý Minh Khổng âm trầm cười liên tiếp điểm ra, thủy tinh địa ngục long nhận khống chế của hắn không ngừng tấn công. Thượng Quan Minh Tâm lúc này đang bị trọng thương, căn bản không thể ngăn cản. Cái đùa to lớn, móng vuốt dữ tợn lần lượt đánh lên người nàng. Những người khác lại không cách nào ra tay hỗ trợ, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bị tấn công không ngừng. Cho dù thân thể nàng có mạnh hơn nữa, nhưng nàng chỉ mới tu luyện côn bằng thánh thể mà thôi, ngay cả đại thành ở tầng thứ nhất còn chưa đạt đến. Dưới sự tấn công không ngừng của thủy tinh địa ngục long, chỉ một lúc sau đã nghe thấy bịch một tiếng, thân thể Thượng Quan Minh Tâm rốt cuộc không chiên trì nổi, triệt để sụp đổ. Nguyên thần của nàng nhanh chóng lao ra, nàng cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, lúc này lập tức tăng tốc dữ dội thiêu đốt thọ nguyên lao về phía xa. Cấm. Ngay tức khắc Hàn Nhất Minh mở miệng ngón tay điểm ra, lập tức xuất hiện một cái lồng giam hư ảo dài hơn 2 mét. Lồng giam này phủ xuống nguyên thần của Thượng Quan Minh Tâm, giam cầm nguyên thần lại. Hàn Nhất Minh, ngươi không giữ lời hứa. Thượng Quan Minh Tâm nghiến răng nghiến lợi. Toàn thân Hàn Nhất Minh tản ra hàn ý vô tận, chỉ nghe hắn nói. Ngươi cho rằng ra tay một lần cũng là ra tay, ra tay 10 lần cũng là ra tay. Vậy thì Hàn Mỗ không cần băn khoăn nữa, trực tiếp giữ người lại là tốt nhất. Ha ha. Thượng Quan Minh Tâm cười thảm. Hàn Nhất Minh, ngươi đường đường là nam nhi, vậy mà lại làm ra chuyện mà ngay cả một nữ tử như ta cũng phải xem thường. Trong giới tu sĩ, nào có phân chia nam nữ, sao các ngươi suốt ngày cứ đòi nam nữ bình quyền cơ mà? Hôm nay ta không giết ngươi, ngày sau thì ngươi cũng giết ta. Hàn Nhất Minh vừa dứt lời liền hướng Quý Minh Khổng mà quát. Ta đã giam cầm cô ta lại, ngươi còn không ra tay. Chết! Sát cơ trong mắt Quý Minh Khổng đại phóng, hư ảnh của thủy tinh địa ngục long lập tức vọt tới, vươn móng vuốt hung hăng chụp về nguyên thần của Thượng Quan Minh Tâm. Minh Tâm, hai con ngươi của Lưu Vân nhiễm hồng gào lớn một tiếng. Quý Minh Khổng, ngươi dám! Ông thần cũng hét lên. Thượng Quan Minh Tâm lúc này chỉ còn lại nguyên thần, mà nguyên thần này cũng là do kim đan biến thành. Dù sao Thượng Quan Minh Tâm còn chưa chân chính đột phá lên nguyên anh, không nói tới bị oanh kích, thì vòn vẹn như thế thì cũng không kiên trì được lâu. Nếu như lại bị tấn công, cho dù chỉ là một lần cũng đủ đánh tan nguyên thần. Lúc đó chân chính được gọi là hình thần câu diệt. Quý Mộ rất thích xem các người lộ ra thần sắc thống khổ như thế này. Quý Minh Khổng cười lạnh nhìn có chút dữ tợn. Đợi tông chủ trở về, không giết các ngươi, thề không làm người. Lưu Vân và Hồng Thần muốn cắn nát cả đầu lưỡi mà nói. Oanh! Móng vuốt huyết sắc tràn ngập sát cơ và lệ khí đánh tới đỉnh đầu Thượng Quan Minh Tâm. Thượng Quan Minh Tâm không né tránh bởi vì nàng biết lúc này mình đang bị giam cầm trong lồng giam hư ảo, căn bản không trốn được. Nàng cũng không nói lời thừa thãi, chỉ vòn vẹn nhìn chòng chọc vào Hàn Nhất Minh. Đối với đám người Quý Minh Khổng chuẩn bị giết mình, Thượng Quan Minh Tâm nàng hận nhất vẫn là cái loại người như Hàn Nhất Minh, vong ân phụ nghĩa, không giữ lời hứa. Đáng tiếc, không thể chứng kiến thời khắc Phượng Hoàng Tông đứng đầu của Đại Lục Long Võ, Thượng Quan Minh Tâm thì thào. Nàng rời ánh mắt ngẩng đầu lên, nhìn móng vuốt huyết hồng đang chậm rãi hạ xuống. Nhưng cũng vào lúc này, âm thanh có chút ôn nhu, mang theo cảm giác an toàn vô hạn truyền vào tai Thượng Quan Minh Tâm. Đừng sợ, có ta đây. Thượng Quan Minh Tâm vốn là đang muốn nhắm mắt, nghe thấy lời này vội mở mắt ra. Ánh mắt nàng chuyển động dường như đang muốn tìm thân ảnh nói ra câu này. Nhưng thân ảnh đó không tìm được, chỉ có một bàn tay thon dài trắng nõn, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh nàng. Bàn tay kia lúc đầu chỉ như bàn tay bình thường, nhưng sau khi nó xuất hiện thì càng ngày càng lớn, trong chớp mắt đã to hơn trăm trượng. Bắt lấy móng vuốt hư ảnh của thủy tinh địa ngục long. Hống. Hư ảnh thủy tinh địa ngục long giống như cực kỳ phẫn nộ, muốn vật lộn, thế nhưng bàn tay kia lại kéo xuống. Hống. Mặc dù là hư ảnh, thế nhưng dường như thủy tinh địa ngục long có cảm giác móng vuốt kinh thế bị kéo đứt, chỉ thấy nó phát ra tiếng gào tê tâm liệt phế, trông vô cùng thê thảm và đau đớn. Tông chủ. Thượng Quan Minh Tâm lập tức kích động, nàng biết đó chính là tông chủ của mình, tông chủ như thần rốt cuộc đã trở về. Âu Bát Lưu, không riêng gì nàng, Quý Minh Khổng, Hàn Nhất Minh, Thanh Y, Chu Sâm Trần Duyệt, thậm chí tất cả mọi người của các thế lực lớn lúc này đều chấn động thân thể. Phượng Hoàng Tông bây giờ rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà, có không ít người bị trọng thương. Chỉ cần cho mấy người bọn họ chút thời gian là có thể diệt trừ tận gốc Phượng Hoàng Tông. Thế nhưng chẳng biết tại sao, Tô Hàn trở về, vỏn vẹn chỉ có một người, nhưng lại làm cho bọn họ có cảm giác là vô cùng khó giải quyết. Tựa như chỉ cần một mình Tô Hàn là có thể cứu vớt Phượng Hoàng Tông vậy. Thân thể bọn họ chấn động, ánh mắt đảo quanh, chỉ thấy một thân ảnh áo bào trắng chậm rãi ngưng tụ ở bên cạnh của Thượng quan Minh Tâm. Sợi tóc phất phơ, bộ dạng thanh tú, nhìn như một thư sinh yếu đuối, nhưng khí tức băng lãnh trên người khiến cho bầu không khí bốn phía phải trầm lại. Không nói bất kỳ lời nào, Tô Hàn lật tay xuất ra thần đao cực dạ, nhẹ nhàng gọt một đao về thủy tinh địa ngục long. Oanh! Đao mang màu đen kinh thiên lập tức bạo phát, thủy tinh địa ngục long căn bản không cách nào phản ứng, hoặc là nói là Tô Hàn ra tay quá nhanh, khiến đầu thủy tinh địa ngục long cùng với Quý Minh Khổng không cách nào phản ứng. Soạt! Một đao chém xuống, thân ảnh thủy tinh địa ngục long lập tức chia làm hai nửa. Hai nửa thân thể này nổ tung hóa thành xương máu, muốn bay về phía Quý Minh Khổng. Thế nhưng Tô Hàn lại điểm ra một tay, nhàn nhạt phun ra một chữ: Định. Sao có thể? Quý Minh Khổng cơ hồ không thể tin được, hai mắt trừng to, run sợ trong lòng nháy mắt vọt lên. Thực lực của thủy tinh địa ngục long hắn là người rõ ràng nhất. Tuy nói do mình điều khiển căn cứ theo tu vi mà thể hiện thực lực, thế nhưng dù gì với tu vi của mình tuyệt đối cũng đủ để thủy tinh địa ngục long có thực lực long thần cảnh đỉnh phong, thậm chí nửa bước ngụy hoàng. Một đầu thủy tinh địa ngục long có thể quét ngang toàn bộ long thần cảnh, thậm chí đánh một trận với ngụy hoàng. Vậy mà chỉ dưới một đao của Tô Hàn đã tan rã sau. Không riêng gì Quý Minh Khổng mà ngay những người khác cũng sững người, đồng tử co lại, hít vào một ngụm khí lạnh. Ai cũng biết đầu thủy tinh địa ngục long này là át chủ bài của Quý Minh Khổng, mà cái gì gọi là át chủ bài tất nhiên phải cực kỳ cường đại, vượt qua thực lực bản thân rất nhiều, có thể cường hãn mà nghiền ép mọi thứ. Ngay cả đám người Chu Sâm Trần Duyệt cũng không cho là mình có thể chiến đấu với thủy tinh địa ngục long, trừ phi là xuất ra toàn bộ át chủ bài của mình. Thế mà Tô Hàn chỉ cần một đao đã có thể chém thủy tinh địa ngục long làm hai nửa, cái này bọn họ căn bản không thể nào làm được. Ông... Trong khi họ còn đang khiếp sợ, ngón tay Tô Hàn điểm xuống, hư không chuyển ra tiếng ong ong, xương máu ngập trời kia lập tức ngừng chuyển động. Sắc mặt Quý Minh Khổng đại biến, hắn vô cùng hiểu rõ, nếu như những huyết vụ này có thể trở về, như vậy chân huyết ngụy long vẫn còn tồn tại, sau này vẫn có thể triệu hoán hư ảnh của thủy tinh địa ngục long. Nhưng nếu những huyết vụ này không về được, vậy giọt máu trong tay hắn không thể gọi là chân huyết ngụy long nữa, nó chỉ là một giọt máu ngụy long bình thường. Mà loại máu ngụy long này thậm chí còn không bằng chân huyết của những yêu thú phổ thông khác. Hắn bất quá chỉ là long đan cảnh mà thôi, sao có thể mạnh như thế được? Trong lòng Quý Minh Khổng điên cuồng gào thét, mà đồng dạng gào thét điên cuồng trong lòng còn có một người, chính là Hàn Nhất Minh. Hư ảnh lồng giam cấm cố Thượng quan Minh Tâm cũng là một trong các con át chủ bài của Hàn Nhất Minh. Lồng giam này có tác dụng chủ yếu là phòng ngừa địch nhân chạy trốn và truy sát. Nhưng điều khiến Hàn Nhất Minh khiếp sợ chính là Tô Hàn có thể vô thành vô tức xuất hiện trong lồng giam mà chính mình căn bản không có bất kỳ phản ứng gì. Theo lý mà nói, chính mình bố trí lồng giam thì có mình mới có thể khống chế người khác ra vào, trừ phi thực lực người đó đã vượt qua bản thân quá nhiều. Hết sức hiển nhiên, Tô Hàn chính là loại người này. Có thể trở thành thiên kiêu của một đại tông môn, hiển nhiên Hàn Nhất Minh không phải người ngu. Mặc dù đố kỵ với Tô Hàn, nhưng hắn không thể không thừa nhận Tô Hàn đích xác mạnh hơn hắn, còn mạnh hơn rất nhiều nữa. Vỡ. Trên hư không, Tô Hàn nhẹ nhàng mở miệng, ngón tay điểm ra, lập tức có một đạo lôi điện màu xanh đậm hiện ra lấp lánh. Đạo lôi điện này là do Tô Hàn diễn hóa từ bản nguyên lôi kiếp mà ra. Thu được bản nguyên rồi, Tô Hàn có khả năng tùy tâm sở dục huyễn hóa ra các loại pháp tắc, từ pháp tắc hạ đẳng cho tới pháp tắc chí tôn. Thì bất quá giờ phút này hắn còn chưa triệt để luyện hóa bản nguyên, cho nên nhiều nhất chỉ có thể thi triển pháp tắc trung đẳng, nhưng nhiều đó cũng đủ rồi. Anh... Đạo lôi điện màu xanh đậm này, hoặc là nói đạo lôi kiếp màu xanh đậm này, là pháp tắc lôi kiếp hạ đẳng. Sau khi bị hắn dung nhập vào trong lồng giam, thì vòn vẹn trong chớp mắt, lồng giam liền bụp một tiếng mà nổ tung. Tô Hàn một tay bắt được nguyên thần của Thượng quan Minh Tâm, sau đó dẫm chân một cái bay ra, tay còn lại liên tục khua động. Từng khỏa đan dược lần lượt tiến nhập vào Thượng quan Minh Tâm. Tô Hàn lúc này bởi vì đã thu được bản nguyên, cho nên tất cả những thương thế trên cơ thể hắn đã khôi phục. Tuy nói linh hồn vẫn còn bị thương, nhưng có bản nguyên bù lại cũng không ảnh hưởng nhiều tới thực lực của hắn. Quần áo đầy máu kia sớm bị hắn thiêu hủy, bây giờ trên người là một bộ quần áo khác. Bất quá trải qua sự tình lần này, Tô Hàn đã triệt để hiểu rõ, chính mình cũng nên tìm một bộ trang bị phòng ngự ở phẩm chất cao một chút, chí ít cũng phải từ cấp thánh linh trở lên. Trước đó Tô Hàn còn không quan tâm tới mấy việc như thế, nhưng bây giờ hắn đã hiểu nếu như mình có thể có một bộ trang phục phòng ngự cấp thánh linh, cho dù chỉ là hạ phẩm thì thân thế cũng không bị thương nghiêm trọng như lúc trước. Những đan dược hắn xuất ra đều là đan dược cao cấp, thấp nhất cũng là cấp tử kim. Sau khi Thượng Quan Minh Tâm nuốt vào, bên ngoài nguyên thần dần xuất hiện từng đạo máu thịt. Những đan dược này mặc dù có thể giúp ngươi tạm thời khôi phục thân thể, nhưng cũng chỉ để bảo vệ được nguyên thần mà thôi. Còn côn bằng thánh thể sợ là ngươi phải tu luyện lại từ đầu, Tô Hàn nói. Không có việc gì, Thượng Quan Minh Tâm nói, còn sống là tốt lắm rồi, thân thể còn có khả năng tu luyện lại, nhưng nếu mạng không còn thì coi như cái gì cũng hết. Tô Hàn cười một tiếng, ngươi cứ ngồi đây khôi phục đi, những chuyện khác tạm thời không cần quan tâm. Vâng, Thượng Quan Minh Tâm gật đầu rồi khoanh chân ngồi xuống, còn Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, sau đó lớn tiếng quát lên. Phượng Hoàng Tông, toàn bộ lui lại. Vâng. Đệ tử Phượng Hoàng Tông thấy Tô Hàn trở về, ánh mắt đã nhiễm đỏ một mảng, đó là sự xúc động, phẫn nộ và còn có cả sự biệt khuất nữa. Bọn họ trước mặt Tô Hàn tựa hồ đều biến thành trẻ nhỏ, trên người mình bị thương, tâm linh bị sỉ nhục, chỉ cần Tô Hàn trở về là có thể giúp bọn họ đòi lại toàn bộ. Cũng bởi vì có sự tồn tại của Tô Hàn mà sáu thế lực lớn kia cũng kiêng kỵ hơn, khi nhìn thấy đệ tử Phượng Hoàng Tông lui lại nhưng cũng không truy kích nữa. Nhất là năm người bọn Chu Sâm, Thanh Y, bọn họ đều không hiểu rõ thực lực của Tô Hàn, vì vậy tất cả tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quý gia, Chu gia, Trần gia, Cửu Thiên Lâu, Chiến Thần Tông, còn có Hóa Thần Các. Ánh mắt Tô Hàn như điện quét qua sáu thế lực lần lượt điểm danh, thân sắc bình tĩnh, dường như không có chút giận dữ nào, thế nhưng lời nói lại bằng lãnh tới cực điểm, khiến cho trong lòng những người của sáu thế lực này đều nhảy lên một cái. Các người, rất tốt. Tô Hàn nheo mắt lại nhẹ gật đầu, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Hàn Nhất Minh. Không đợi Tô Hàn mở miệng, Vân Lưu đã cả giận nói, Tông chủ, Hàn Nhất Minh này cũng đã ra tay với Phượng Hoàng Tông, cái lồng giam hư ảo vây khốn Thượng Quan Minh Tâm cũng là do hắn đánh ra. Trước đó hắn cũng đã ra tay một lần, bằng không thì Minh Tâm sao phải chịu thương thế nghiêm trọng như vậy. Loại người này hoàn toàn là không biết giữ lời hứa. Minh Tâm đã đỡ được một lần công kích của hắn, vậy mà hắn vẫn không buông tha. Nếu không phải là ngài trở về, chỉ sợ là... Tô Hàn phất tay ngắt lời của Lưu Vân, ta biết rồi. Tô Huynh, Chí Bảo động lòng người, Hàn Mỗ cũng không muốn ra tay với Phượng Hoàng Tông, thế nhưng Chí Bảo lại ở trong tay ngươi. Hàn Nhất Minh ngẩng đầu lên, cũng không có bất kỳ áy náy nào mà nói. Đừng gọi ta là Tô Huynh, ngươi không xứng. Tô Hàn thản nhiên nói. Hàn Nhất Minh biến sắc, tức giận nói. Thất phù vô tội, hoài bích kỳ tội, đạo lý này chắc hẳn Tô Huynh cũng hiểu. Sứ mệnh của Hàn Mỗ vốn là tới đây để tìm kiếm Chí Bảo và xương đầu thánh nhân, mà hai thứ đồ này người đều có cả. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.